Phong Quả thôn là An Tấn Quốc lấy đông một không có tiếng tăm gì thôn trang nhỏ, Quy Dương Phong thị Hoài Đường huyện đầu mương trấn quản hạt, cùng Lâm An thôn, Hương Phường thôn so Lâm mà cư. Đang là 3 tháng, vạn vật tề thư, đúng là cày bừa vụ xuân hoàng kim thời tiết, vốn nên yên lặng Phong Quả thôn lại bị thôn đuôi một nhà tranh trước từng trận tư đánh cùng mắng thanh cấp cắt qua. Tô Khả Phương lên núi thải thảo dược trở về, xa xa liền xem chính mình nhà chồng trước cửa tụ hào chút thôn dân. Hay là trong nhà xảy ra chuyện gì? Tô Khả Phương trong lòng căng thẳng, dưới chân nện bước nhanh vài phần. Chen vào đám người, Tô Khả Phương vừa vặn nhìn đến vài vị Phong Quả thôn hương thân đem tư đánh vào một khối mấy cái phụ nhân cấp kéo ra. Tập trung nhìn vào, trong đó một phương thế nhưng là nàng mẹ đẻ thân Lư Thị cùng nhà mẹ đẻ tẩu tử Giả Thị. Nương, tẩu tử. Tô Khả Phương còn tưởng rằng chính mình hoa mắt đâu. Mọi người đều biết, nàng mẫu thân Lư Thị cũng không cùng người trở mặt, đối ai đều là hòa hợp êm thấm, hơn nữa phụ thân Tô Bằng lại là Phong Quả thôn lý trưởng, cho nên mẫu thân ngày thường cùng các hương thân ở chung thật sự là hòa hợp, chưa bao giờ cùng người hồng quá mặt, càng miễn bản cùng người đánh nhau. Có thể, trước mắt này lại là sao lại thế này? Tô Khả Phương kinh nghi bất định tiến lên đem mẫu thân cùng tẩu tử trên dưới xem xét một lần, thấy hai người trên người quần áo dính đầy bùn đất, búi tóc cũng đều rối loạn, mẫu thân trên cổ còn có một đạo vết chảo, Tô Khả Phương trong lòng tức khắc bốc lên lửa lửa tới. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tô Khả Phương giận không thể át xoay người trường hướng đối diện Vương Thị cùng Đàm Tiểu Liên mẹ con, trong giọng nói mang theo nồng đậm chất vấn. Nàng hôn mặc ở cái này triều đại gần 2 tháng, từ vừa mới bắt đầu lo âu bất an đến chậm rãi trầm tĩnh xuống dưới, lại cho tới bây giờ hoàn toàn dung nhập thân thể này. Đều ly không được Lư Thị cẩn thận chăm sóc cùng kiên nhẫn khuyên giải, Tô Khả Phương sớm đem Lư Thị coi là thân mẫu, hiện giờ thấy nàng bị thương, nàng như thế nào có thể bình tĩnh được. Tô Khả Phương, ngươi nhưng xem như lộ mặt, lão nương còn tưởng rằng ngươi đời này đều không chuẩn bị gặp người đâu. Vương Thị vừa thấy đến Tô Khả Phương, kia trương phì đến sưng to khuôn mặt tức khắc vặn bèo lên. Nghe vậy, Tô Khả Phương ánh mắt hơi trầm xuống, hóa ra này hai mẹ con vẫn là vì nàng mà đến. Trong ấn tượng, này Vương Thị mẹ con là Lâm An thôn người, Vương Thị là Lâm An thôn có tiếng người đàn bà đánh đá, cùng Phong Quả thôn người đàn bà đánh đá Giả Thị tề danh, bất quá xem nàng này thân chật vật bộ dáng, hiển nhiên không ở Giả Thị trong tay chiếm được tiện nghi. Nghĩ đến cũng là, này Vương Thị bắt bất quá là hắt ở môi phía trên, mà nàng tẩu tử Giả Thị lại là hắn ở làm việc xuống đất không thể so giống nhau nam tử kém, đánh nhau có thể thắng đó là không hề trì hoãn. Tô Khả Phương đánh giá xong Vương Thị, mới kinh ngạc phát hiện can ngăn khuyên can các hương thân ở nhìn thấy nàng lúc sau trong mắt đều ẩn ẩn mang theo hưng phấn, trong đầu không khỏi thoáng hiện quá một ít vụn vặt đoạn ngắn. Một lát sau, Tô Khả Phương mặt đen xuống dưới. Nguyên lai các hương thân chi gian còn có Tô Khả Phương cùng Đàm Tiểu Liên địa phương liền có bát quái vừa nói, hơn nữa Vương Thị này hưng sư vấn tội tư thế, chớ trách các hương thân đều là vẻ mặt xem kịch vui biểu tình. Nói lên Tô Khả Phương cùng Vương Thị mẹ con ân oán, kia còn phải từ Đàm Tiểu Liên vị hôn phu, Đàm Trọng An trên người nói lên. Đàm Trọng An cùng Đàm Tiểu Liên ra là một đôi anh em cùng cảnh ngộ, hai người trên đời khi liền cấp Đàm Trọng An cùng Đàm Tiểu Liên định ra hoa hoa thần, mà nguyên chủ ca ca Tô nhưng bân cùng Đàm Trọng An cùng ở huyện thành niệm thư, hai người giao tình cũng không cạn, nguyên chủ tình đầu sơ khai hết sức ở trong nhà ngẫu nhiên gặp qua Đàm Trọng An một mặt, từ đây liền đem hắn đặt ở đầu quả tim thượng. Thậm chí vì hắn làm hạ không ít chuyện ngu xuẩn. Không cần hỏi, hôm nay Vương Thị cùng Đàm Tiểu Liên chạy đến nàng phó ra cửa tới tìm cha, khẳng định vẫn là vì Đàm Trọng An. Tô Khả Phương phiền chán méo méo giữa mày, hôm nay là nàng xuyên qua sau lần đầu tiên cùng Vương Thị mẹ con chạm mặt, mà cái kia Đàm Trọng An, nàng mặt cũng chưa gặp qua, nàng nhất thời lộng không hiểu hôm nay này hai người là vì nào sự kiện mà nháo tới cửa tới. Đối với Đàm Trọng An ấn tượng, nàng cận tồn với cao lớn dáng người, miễn cưỡng có thể xưng là tuấn lãng ngũ quan, còn có chính là hắn là Lâm An thôn duy nhất đồng sinh, đối với cái khác, Tô Khả Phương không hề ấn tượng. Đối với như vậy có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả nam nhân, nguyên chủ thế nhưng không màng lễ giáo trói buộc, thế tục ánh mắt đối này theo đuổi không bỏ, Tô Khả Phương thật sự không biết nên nói cái gì hảo. A, bị lao nương nói trúng rồi. Bất quá cũng là, ngươi làm ra những cái đó bị ổi sự, còn như thế nào có mặt ra tới gặp người. Vương Thị thấy Tô Khả Phương không hề răng, cho rằng nàng là trộn dạ, không khỏi mắng đến càng thêm hăng say. Tô Khả Phương, ngươi ra mặt sao liền như vậy hậu đâu, thành thân còn nhớ thương nam nhân khác. Như vậy không giữ phụ đạo nữ nhân, chớ trách ngươi nam nhân thành thân liền khăn đoan đều không bóc liền chạy. Mụ ra túi, xem ngươi chép chính là hai môi, sao liền phun chính là phân đâu. Nghe vậy, giả thị phổi đều khí tạc, chỉ vào vương thị cái mũi khiển trách nói, nhà ta phương nhi nam nhân bất quá là xuất ngoại làm việc, cũng luôn được đến ngươi này mụ ra thúi ở chỗ này nói ra nói vào. Nhìn cảm xúc kích động tẩu tử, Tô Khả Phương trong lòng ấm áp, đồng thời cũng thay nguyên chủ ấy nấy không thôi. Nàng đã quên nói, ở nguyên chủ làm hạ không ít chuyện ngu xuẩn giữa, còn có một việc thiếu chút nữa gây thành vô pháp vãn hồi hậu quả. Đó chính là năm trước mùa hè, nguyên chủ mang theo ca tẩu duy nhất nhi tử Tô Tư Hạo đến bờ sông tắm rửa, tẩy đến một nửa khi, nguyên chủ phát hiện Đàm Trọng An từ Hà Thượng Du trải qua, không hề nghĩ ngợi liền ném xuống cháu trai đuổi theo, làm hại kia hải tử thiếu chút nữa chết đuối. Sau lại kia hải tử là bị người cứu lên, nhưng lại bệnh căn không dứt, hiện tại có thể hay không bình an lớn lên vẫn là cái không biết bao nhiêu. Tô Khả Phương biết, tẩu tử ở sinh Hạo Nhi thời điểm bị thương thân mình, đại phu nói lại hoài thượng cơ suất rất nhỏ, nếu Hạo Nhi thật sự có bất chắc gì, Tô gia có lẽ liền tuyệt hậu. Chính là, hôm nay tẩu tử thế nhưng có thể buông thành kiến, trước sau như một che chở nàng, Tô Khả Phương nói không cảm động đó là gạt người. Ha ha, thật là cười chết người. Vương thị nghe xong giả thị nói ngửa đầu cười ha hả, cảm thịt cũng đi theo run rẩy lên, đại gia hỏa nghe một chút, này giả thị nói Tô Khả Phương nam nhân là xuất ngoại làm việc đi đâu. Vương thị hẹp dài tế mắt hướng lên trên trọn, trên mặt tràn đầy mỉa mai. Này làng trên xóm dưới có ai không biết phong quả thôn lý trưởng lấy làm phó gia lão đại cưới Tô Khả Phương vì điều kiện, mới đồng ý phó gia người ở phong quả thôn ngụ lại. Phó gia lão đại khẳng định là nghe được chính mình tức phụ chưa quá môn liền cho hắn đeo nón xanh mới cho khí chạy, giả thị ngươi liền không cần chết lại căng. Giả thị sắc mặt một trận thanh một trận bạch, luận mồm mép công phu, nàng nói bất quá vương thị, hơn nữa vương thị nói cũng là lời nói thật. Này phó gia kỳ thật đều không phải là phong quả thôn người, bọn họ ở mấy tháng trước tìm được trong nhà tới, thỉnh cầu công công đồng ý bọn họ ở phong quả thôn ngủ lại. Phó gia lão đại phó thần hoàng tới cửa khi, vừa vặn nàng nam nhân Tô nhưng bân nghỉ tắm gội ở nhà, cùng phó thần hoàng nói chuyện với nhau sau cảm thấy phó thần hoàng là cái trầm ổn, có đảm đương nam nhân, liền đưa ra làm hắn cưới chính mình muội muội Tô Khả Phương, nếu phó thần hoàng có thể đáp ứng. Hắn liền thuyết phục phụ thân làm cho bọn họ ở phong quả thôn ngủ lại. Phó thần hoàng chỉ suy xét một ngày liền cho hồi đáp, lúc này mới có hai người hôn sự, nhưng ai biết. Chương hai choáng váng mới nhận. Phu quân vốn là một lòng vì muội muội suy nghĩ, nào từng tưởng lại làm nàng thành toàn thôn người trò cười. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, giả thị mới thâm giác chính mình nam nhân thua thiệt nhà mình cô em chồng, nguyên bản đối nàng oán khí cũng tiêu. Vương thị. Ngươi hư nữ nhi của ta thanh danh, ta sẽ lạn ngươi miệng. Lư thị tức giận đến thẳng run rẩy, lại muốn xông lên trước cùng vương thị liều mạng, lại bị Tô Khả Phương cấp giữ chặt. Tô Khả Phương bị mẫu thân bộ dáng dọa tới rồi, nàng lo lắng mẫu thân khí ra cái tốt xấu tới, vội thấp giọng khuyên nhủ, nương, loại người này ngài càng sinh khí, nàng liền càng đắc ý, ta đừng cùng nàng chấp nhận. Nhà ta sự liền không nhọc đại nương nhọc lòng. Tô Khả Phương liền phó thần hoàng mặt cũng chưa gặp qua. Cho nên vương thị đã kích người nói đối nàng tới nói không quan hệ đau khổ, nàng cũng không giống mẫu thân cùng tẩu tử như vậy phẫn nộ, mà là bình tĩnh nhìn về phía vương thị, nói đi, các ngươi hôm nay đến nơi đây tới đến tuột cùng là vì chuyện gì? Nàng không phải nguyên chủ, nàng nhưng không muốn vẫn luôn vì một cái không biết nền tảng nam nhân cùng này hai mẹ con lâu lâu trình diễn toàn vai võ phụ, cho nên nàng hôm nay tính toán liền việc này làm kết thúc. Còn ở lão nương trước mặt trang. Lão nương vì cái gì tới ngươi trong lòng rõ ràng thực. Tô Khả Phương vân đạm phong khinh thật sâu kích thích tới rồi vương thị, chỉ thấy trên mặt nàng thịt mỡ lại lần nữa run run, bước lên giọng nói liền hét lên, đại gia hỏa đều đến xem nữ nhân này có bao nhiêu không biết xấu hổ, thành thân còn ở bên ngoài câu tam đắp bốn, lần trước thế nhưng còn ngạnh hướng nhà ta cô ra trong lòng ngực tắc túi thơm, đại gia hỏa nói, như vậy nữ nhân có phải hay không nên trộm tới châm hà. Vương thị lời vừa ra khỏi miệng, các hương thân trên mặt sôi nổi lộ ra quả nhiên như thế biểu tình tới, bọn họ liền đoán được nhất định là Tô Khả Phương lại đi dây dưa Đàm Trọng An. Trước kia cũng liền thôi, nhưng Tô Khả Phương hiện giờ đều thành thân, lại đi dây dưa Đàm Trọng An liền quá không biết kiểm điểm, khó trách Vương thị mẹ con sẽ như vậy sinh khí. Vương thị, ngươi cái này mụ già thối còn hướng nữ nhi của ta trên người bắt nước bẩn, ta liều mạng với ngươi. Lư thị vừa nghe Trầm Hà hai chữ, vừa kinh vừa giận lại cấp, bất đắc dĩ bị nữ nhi còn có mấy cái phụ nhân lôi kéo, vô pháp hướng Vương thị đánh tới. Giả thị sắc mặt cũng thay đổi mấy biến. An Tấn Quốc dân phong mở ra, đối nam nữ chi phòng không tính quá hà khắc, mặc dù là nữ nhân không giữ phụ đạo, chỉ cần đương sự không truy cứu, đại gia cũng đều mắt nhắm mắt mở, nhưng là, nếu đương sự thật muốn truy cứu lên, hướng nhẹ nói là trượng đánh, hướng trọng nói đó là chồng lồng heo. Tô Khả Phương tự nhiên biết mẫu thân cùng tẩu tử lo lắng, vội thấp giọng trấn an nói, nương, tẩu tử, Vương thị ở vu hăng ta, ta mới không như vậy không biết xấu hổ. Không biết xấu hổ chính là nguyên. Ngươi thật chưa làm qua. Giả thị hung tợn trừng mắt nàng, chịu đựng tức giận hạ giọng hỏi. Nha đầu này cái gì đức hạnh nàng rõ ràng thật sự, nếu nàng đối Đàm Trọng An làm ra lén lút trao nhận sự nàng thật đúng là không cảm thấy ngạc nhiên, chỉ là trước mắt này tình hình không dung nàng phát hỏa, nếu không nàng thật muốn một côn đánh chết này hồ đồ viên. Tẩu tử, ta thật không đưa Trọng An đại ca túi thơm. Tô Khả Phương thanh âm không lớn, ở đây các hương thân lại đều nghe được. Không sai, Tô Khả Phương không tính toán thế nguyên chủ bối này hát qua, bởi vì nàng hôm nay một khi thừa nhận, trước không đề cập tới hay không sẽ bị Trầm Hà, nàng cả đời này đều không thể lại thoát khỏi không giữ phụ đạo cái này xú danh, vĩnh viễn đều phải sống ở người khác khác thường ánh mắt dưới, nàng choáng váng mới có thể nhận. Còn nữa, này Vương thị mẹ con cũng không phải thiện cha, nàng nhưng không công phu bồi các nàng háo. Như thế nào, có mặt làm còn không có mặt thừa nhận. Mất công lão nương đề phòng. Vương thị kêu lên chói tai, một đôi nhỏ hẹp đôi mắt hướng trong đám người đảo qua. Hô, đại giang, ngươi chạy nhanh đem nhìn đến cùng đại gia hỏa nói nói, cũng làm cho đại gia hỏa sớm chút thấy rõ tiện nhân này sắc mặt. Bị Vương thị điểm danh Đàm đại giang cũng là Lâm An thôn người, hắn tức phụ đã từng con hắn trộm quá nam nhân, cho nên hắn đối không giữ phụ đạo nữ nhân hãy còn vì thống hận, này sẽ nghe được Tô Khả Phương rào biện, đã sớm nhịn không được bài trừ đám người, giận dữ hô, các hương thân, nàng ở trận mắt nói dối. Lần trước ta lên núi đốn tuổi hỏa trở về, tận mắt nhìn thấy nàng cùng Trọng An huynh đệ ở bờ sông lôi lôi kéo kéo, ta đến gần thời điểm còn nhìn đến Trọng An huynh đệ trong lòng ngực rớt ra một cái túi thơm, nha đầu này nhìn đến ta liền túi thơm đều từ bỏ, xoay người liền chạy. Đàm đại giang, chúng ta nơi nào đắc tội ngươi, ngươi muốn như vậy tới hại chúng ta ra Phương Nhi. Ngươi đảo nói xem, Vương thị rốt cuộc cho ngươi cái gì chỗ tốt, làm ngươi che lại lương tâm xả hôm nay đại dối, ngươi sẽ không sợ trời đánh ngũ lôi hoanh sao. Giả thị chỉ vào Đàm đại giang cái mũi liền mắng lên. Giả thị không nốc, nàng tự nhiên biết, mặc kệ Phương Nhi có hay không làm ra lén lút trao nhận sự, hôm nay đều đến phủ nhận rốt cuộc. Giả thị, ngươi thiếu ngậm máu phun người. Lao tử khi nào thu Vương thị chỗ tốt rồi. Lao tử dám đối với thiên thể, nếu có một câu lời nói dối liền không chết tử tế được. Đàm đại giang tức giận đến dậm chân, hắn giống thu người chỗ tốt lung tung vu hoan người người sao. Cổ đại người thờ phụng thần minh, Đàm đại giang liền độc thề đều đã phát, các hương thân cũng không hề nghi ngờ hắn nói, nhìn về phía Tô Khả Phương ánh mắt không khỏi mang theo khiển trách. Thấy thế, Vương thị hảo không vì chính mình dự kiến trước mà đắc ý, các hương thân, ta nói các ngươi không tin, đại giang nói các ngươi tổng nên tin chưa. Tô Khả Phương câu dẫn nhà ta tương lai cô ra, các ngươi nói ta không nên chảo nàng đi Trầm Hà sao. Nếu nói vừa mới Vương thị nói muốn đem Tô Khả Phương Trầm Hà, Lư thị chỉ đương nàng là khí lời nói, nhưng trước mắt có Đàm đại giang làm chứng, Vương thị còn luôn miệng thanh muốn bắt Tô Khả Phương Trầm Hà, Lư thị biết Vương thị là tới thật sự, chân mềm nhũn, thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Giả thị vội duỗi tay đem nàng đỡ lấy, an ủi nói, nương, ngài yên tâm, chúng ta sẽ không trơ mắt nhìn Phương Nhi bị trộm tới Trầm Hà. Đúng vậy, Trầm Hà. Đàm tiểu liên lại ở một bên hưng phấn phụ họa. Vây xem các hương thân thấy Vương thị mẹ con không giống ở nói giỡn, sắc mặt cũng không khỏi đổi, châu đầu ghé thai lên. Sau một lúc lâu, thường ngày cùng Lư thị so hợp ý thủy sinh tức phụ không dám gật bừa mở miệng nói, Vương thị, tuy nói Phương Nhi cấp Trọng An huynh đệ đưa túi thơm thực không nên, nhưng chảo nàng đi Trầm Hà có phải hay không có chút qua. Chính là, đều quê nhà hương thân, đem lời nói ra, làm Lư thị mang về quản giáo là được. Cũng không phải là, đây là một cái mạng người đâu. Vương thị, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng đi. Một người đã mở miệng, Những người khác lại mở miệng khuyên can liền không cảm thấy khó xử, sôi nổi đều thế Tô Khả Phương nói lên tình tới. Vương thị thật không nghĩ tới sự tình đều như vậy trong sáng, những người này thế nhưng còn giúp Tô Khả Phương nói chuyện, tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu, nàng vươn một chi mập mạp ngón tay chiều mọi người điểm điểm, hoành cổ nổi giận mắng, các ngươi lương tâm đều bị cẩu gặm sao. Tô Khả Phương không giữ phụ đạo trước đây, lão nương chảo nàng Trầm Hà có cái gì sai. À, cũng là, các ngươi đều là phong quả thôn người, đều đến xem Tô bằng sắc mặt, cho nên mới che chở nàng đúng không? Nhưng lão nương không sợ. Hôm nay mặc kệ như thế nào, Tô Khả Phương này Hà Trầm định rồi. Chính là, không thể buông tha tiện nhân này. Đàm Tiểu Liên nhìn về phía Tô Khả Phương trong mắt cũng là tôi đầy độc. An ca ca là của nàng, ai cũng đoạt không đi. Chương 3 nhớ kỹ ân tình. Đàm Đại Giang tuy rằng thống hận không giữ phụ đạo nữ nhân, nhưng hắn trước nay không nghĩ tới muốn Tô Khả Phương mệnh, nghe được Vương Thị muốn đem Tô Khả Phương Trầm Hà, không khỏi luống cuống lên. Nếu là Tô Khả Phương thật sự bởi vậy mà tặng tánh mạng, kia hắn chẳng phải thành đồng lõa. Vương Thẩm, chúng ta vẫn là chuyển biến tốt liền thu đi. Đàm Đại Giang kéo kéo Vương Thị ống tay háo khuyên nhủ. Đại Giang, này đó ngươi cũng đừng quản. Vương Thị trên mặt là nhất định phải được. Vương Thẩm, sẽ ra mạng người. Đàm Đại Giang không biết là cấp, vẫn là doa, mặt mũi trắng bệnh. Đều làm ngươi đừng động, này không liên quan người sự. Vương Thị không kiên nhẫn huy khai Đàm Đại Giang tay. Vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt đương sự Tô Khả Phương đem mọi người thần sắc biến hóa đều thu hết đáy mắt. Nàng biết các hương thân giúp nàng cầu tình. Một phương diện là bởi vì nàng cha mẹ quan hệ. Về phương diện khác còn lại là bởi vì các hương thân tuy rằng có bắt quái chi tâm, lại vô hại người chi ý, bao gồm Đàm Đại Giang ở bên trong cũng giống nhau. Ở đây người, chân chính tưởng chí nàng vào chỗ chết chỉ có Vương Thị cùng Đàm Tiểu Liên này đối ngoan độc mẹ con. Tô Khả Phương tầm mắt ở mọi người trên mặt đảo qua, mí môi, tự đáy lòng nói, các vị thúc bá đại nương, ca tẩu thím nhóm, hôm nay các vị ân tình Phương Nhi nhớ kỹ. Chẳng qua. Một đốn, Tô Khả Phương lại quét Vương Thị cùng Đàm Tiểu Liên liếc mắt một cái, chém đinh chặt sắt nói, ta thật sự chưa cho Trọng An đại ca đưa túi thơm, Đại Giang đại ca khẳng định là nhìn lầm rồi. Nghe vậy, Đàm Đại Giang đột nhiên ngẩng đầu, thấy nàng chính ý vị thâm trường nhìn chính mình. Hắn há miệng thở dốc, cuối cùng đem đến bên môi nói cấp nuốt trở vào. Hắn không thể hại người. Đàm Đại Giang âm thầm báo cho chính mình. Tô Khả Phương, ngươi đương đại gia hỏa là ngốc tử sao? Đại Giang huynh đệ đều đã phát độc thể, sao có thể nhìn lầm? Ngươi thiếu vì chính mình không biết xấu hổ tìm lấy cớ. Mặc kệ ngươi như thế nào rảo biện đều mơ tưởng lão nương buông tha ngươi. Kỳ thật Vương Thị vừa mới bắt đầu nói muốn đem Tô Khả Phương Trầm Hà bất quá là thuận miệng nói, sau lại thấy nữ nhi cũng có ý tứ này, liền phát giác đây là cái vĩnh tuyệt hậu hoạn ý kiến hay. Tìm lấy cớ. Buồn cô nương khinh thường vì này. Tô Khả Phương cười lạnh một tiếng, ngược lại đối các hương thân nói, các vị thúc bá đại nương, ca tẩu thím, nếu đại gia không tin ta, ta cũng có thể thề với trời, ta nếu là tặng Trọng An đại ca túi thơm, khiến cho ta trời đánh ngũ lôi hoanh. Nếu đã phát độc thề là có thể ứng nghiệm, trên đời này người chỉ sợ còn thừa không có mấy đi. Nàng Tô Khả Phương trên dưới hai đời liền không tin tưởng quá lời thề. Lư thị cùng giả thị nghe được Tô Khả Phương cũng muốn phát độc thề, trong lòng cả kinh, muốn ngăn cản cũng đã chậm. Lại nhìn vẻ mặt bình tĩnh Tô Khả Phương, các nàng có chút nắm lấy không chuẩn nàng hay không thật sự bị Vương thị hoan uổng. Tô Khả Phương lời thề vừa ra, vây xem đám người tức khắc nổ tung nổi. Phương Nhi! Ngươi điên rồi không thành. Này độc thể cũng là có thể tùy tiện phát. Thủy sinh tức phụ cho rằng Tô Khả Phương là vì nhất thời chi khí mới phát hạ trọng thể, không khỏi đại kinh thất sắc. Thủy sinh thẩm, ta thân chính không sợ bóng tà, ta chưa làm qua sự, đã phát độc thể lại như thế nào? Tô Khả Phương chiều nàng trấn an cười cười. Ngươi là nói. Ngươi thật là hoan uổng. Thủy sinh tức phụ nửa tin nửa ngờ quét Vương thị mẹ con liếc mắt một cái. Nếu Phương Nhi nói chính là thật sự, này Vương thị mẹ con không khỏi cũng quá ác độc. Kỳ thật mọi người ý tưởng cùng Thủy Sinh tức phụ là giống nhau, vừa mới bắt đầu cũng cho rằng Tô Khả Phương là nhận không giới khí mới phát thề, hiện tại thấy Tô Khả Phương lời thề son sát, cũng bắt đầu chần chờ lên. Đàm Đại Giang cùng Tô Khả Phương đều đã phát độc thề, nhưng rốt cuộc ai nói mới có thể tin. Thủy Sinh thẩm, không nói ta hiện giờ đã thành thân, liền tính ta còn không có thành thân. Ta cũng không có khả năng làm ra loại này đổi phong bại tục sự. Tô Khả Phương trịnh trọng chuyện lạ nói, chỉ là nàng tiếng nói vừa dứt, mọi người sắc mặt trở nên cổ quái lên. Tô Khả Phương hiểu rõ cười, tiếp tục nói, ta biết, các vị đối ta hiểu lầm quá sâu, chính là mặc kệ đại gia tin hay không, ta đối Trọng An đại ca đều chỉ là huynh muội chi tình. Ngươi đánh giám. Vương Thị tức giận đến gương mặt vặn vẹo lên, ngươi trước kia làm hạ những cái đó hạ tiện sự là cá nhân đều biết, hiện tại tới cùng chúng ta nói đúng An Nhi là huynh muội chi tình, ai tin? Các hương thân, các ngươi tin sao? Như thế nào không tin? Giả thị ở đại gia mở miệng trước dương giọng hô, các hương thân, nhà ta Phương Nhi nàng từ nhỏ liền thật thành, đã làm sự chính là đã làm, nhưng là chưa làm qua, chính là đánh chết nàng, nàng cũng sẽ không nhận. Điểm này thủy sinh thẩm các nàng là nhất rõ ràng bất quá. Giả thị lúc này duy nhất ý tưởng chính là không thể làm cô em chồng bị trộm tới châm hà, khác nàng cố không được như vậy nhiều. Giả thị nói đúng, ta tin tưởng Phương Nhi nói. Thủy sinh tức phụ nghiêm túc nói. Không riêng thủy sinh tức phụ, toàn bộ phong quả thôn thôn dân sở nhận thức Tô Khả Phương thật là một cái ruột thông rốt cuộc, là sẽ không nói dối, bị giả thị như vậy vừa nói, hơn nữa Tô Khả Phương phát độc thể, đại gia nghĩ nghĩ. Đều tin Tô Khả Phương nói. Nếu Tô Khả Phương chưa nói dối, kia nói dối người cũng chỉ có thể là Đàm Đại Giang. Phong quả thôn thôn dân bản tính thuần phát thiện lương, ở bọn họ trong mắt, Lâm An thôn Vương Thị ngày thường bất quá chính là làm ầm ĩ chút, cũng coi như không thượng là cái gì đại gian đại ác người, nhưng bọn họ trăm triệu không nghĩ tới Vương Thị hôm nay thế nhưng sẽ vì một cái có lẽ có tội danh muốn đẩy Tô Khả Phương vào chỗ chết. Nhìn về phía ánh mắt của nàng không khỏi trở nên chán ghét cùng đề phòng lên. Đại gia đừng bị nàng lừa. Vương Thị thẳng đến lúc này mới nhận thấy được chính mình thế nhưng đi bước một rất vào Tô Khả Phương thiết hạ bấy dập, không khỏi kinh hoàng thất sắc hô. Nàng phát độc thế bất quá là vì lừa gạt đại gia hỏa đồng tình, bằng không cũng muốn bị trầm hà, cho nên nàng này độc thế căn bản là không thể tin. Vương Thị một ngữ nói toạc ra Tô Khả Phương ý đồ. Tô Khả Phương không khỏi xem trọng nàng liếc mắt một cái, chỉ là lúc này các hương thân đã thấy rõ ràng nàng dụng tâm hiểm ác, nơi nào còn dám lại tin tưởng nàng lời nói. Ta độc thề không thể tin, vậy ngươi phát cái tới cấp đại gia hỏa nghe một chút nha. Tô Khả Phương cong cong môi, thong thả ung dung nói, ta cũng không vì khó ngươi, ngươi không phải luôn mồm cắn định kia túi thơm là ta sao. Vậy ngươi liền lấy này phát cái độc thề à, nếu túi thơm không phải ta đưa. Ngươi liền trời đánh ngũ lôi hoành thế nào? Nghe vậy, Vương Thị sắc mặt biến đổi, ngoài mạnh trong yếu kêu lên, lão nương mới không thượng ngươi đương. Tô Khả Phương chấn định tự nhiên bộ dáng làm Vương Thị nguyên bản kiên định ý tưởng cũng dao động, cho nên cái này độc thề nàng là thật sự không dám phát. Tô Khả Phương khiêu khích cười, ngươi là không dám đi. Vương Thị một nghẹn, sắc mặt ở Tô Khả Phương trào phúng ánh mắt hạ chậm rãi trướng thành màu gan heo. Ở đây người trừ bỏ Vương Thị mẹ con cùng Đàm Đại Giang, mặt khác đều là phong quả thôn người. Tô Khả Phương biết ở chính mình phát xong thề kia một khắc khởi, mọi người thiên bình đã sớm hướng nàng nghiêng, này liền đủ rồi, nàng cũng không muốn lại cùng đôi mẹ con này liên lụy không rõ. Nghĩ nghĩ, Tô Khả Phương lại mở miệng nói, Vương Đại Nương, Đàm Tiểu Liên, hôm nay thừa dịp các hương thân đều ở, chúng ta vẫn là đem nói rõ ràng đi. Cái gì? Đàm Tiểu Liên cũng bắt đầu đối túi thơm sự trần trở lên, cho nên không giống vừa rồi như vậy thịnh khí lăng nhân. Chương 4 xoay chuyển cục diện. Đàm Tiểu Liên, ta thừa nhận cho tới nay đối Trọng An đại ca có hảo cảm, bất quá kia giới hạn trong huynh muội chi tình, tựa như ta đối ta ca giống nhau, ta thưởng thức, kính trọng bọn họ, ta đối Trọng An đại ca cùng đối ta ca cảm tình là giống nhau. Ta không tin, nào có người đối chính mình ca ca tốt như vậy. Đàm Tiểu Liên không hề nghĩ ngợi liền đánh gãy nàng lời nói, nữ nhân này vừa thấy đến nàng An ca ca tựa như rất hồn dường như, nàng tin nàng lời nói mới là lạ. Tô Khả Phương không để bụng cười hạ, mỗi người biểu đạt phương thức không giống nhau, tựa như ở đây các vị, ai có thể bảo đảm chính mình mỗi cái hài tử tính tình đều tương đồng đâu. Đàm Tiểu Liên, ta hỏi ngươi, ta thưởng thức chính mình ca ca có sai sao? Ta kính trọng chính mình ca ca cũng phạm pháp sao? Giờ này khắc này, Tô Khả Phương duy nhất may mắn chính là nguyên chủ còn có điểm cảm thấy thẹn chi tâm, trừ bỏ Đàm Trọng An, cũng không có đối người thứ ba nói rõ chính mình đối Đàm Trọng An tâm ý, cho nên nàng sợ phạm phải những cái đó chuyện ngu xuẩn chỉ cần nàng hơi thêm dẫn đường, là có thể làm đại gia hướng một cái khác phương hướng tưởng. An ca ca không phải ngươi ca. Ngươi đối hắn sao có thể chỉ là huynh muội chi tình. Đàm Tiểu Liên phản bác nói. Nàng không biết Tô Khả Phương khi nào trở nên như vậy miệng lưỡi sắc bén. Chết đều có thể bị nàng nói sống. Đàm Tiểu Liên, ngươi biết sao? Giả thị khiển trách nói, Phương Nhi vừa mới đều nói đem Trọng An huynh đệ đương ca ca nhìn. Kia cũng không phải thân ca. Đàm Tiểu Liên tức giận đến nước mắt đều toát ra tới, những người này như thế nào cũng chỉ tin tưởng tiện nhân này mà không tin nàng đâu. Tô Khả Phương, ngươi đương đại gia hỏa đều mù sao? Ngươi xem An Nhi ánh mắt như là đem hắn đương ca ca sao? Vương Thị cùng Đàm Tiểu Liên không hổ là mẹ con, đều nghĩ đến một khối đi. Muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do, Vương Đại Nương hôm nay còn không phải là tưởng giết chết ta sao? Tô Khả Phương lạnh lùng cười, thành công làm Vương Thị thay đổi mặt. Vương Thị biết chính mình tưởng giết chết Tô Khả Phương đã phạm vào nhiều người tức giận, chính mình hiện tại nói cái gì cũng chưa người hát đệm, trong lòng lại tức lại cấp. Đột nhiên, Tô Khả Phương khỏe mắt dư quang liếc đến trong đám người một trường quen thuộc lại xa lạ gương mặt, trong lòng ý niệm quay nhanh. Chỉ thấy nàng mắt hạnh hơi lóe, không để ý đến Vương Thị, mà là nhìn Đàm Tiểu Liên liếc mắt một cái, nói, Đàm Tiểu Liên, ngươi còn không phải là dối dăm kia chỉ túi thơm sự sao. Vậy ngươi hỏi một chút đại giang đại ca, hắn là ở khi nào chỗ nào, khoảng cách rất xa địa phương nhìn đến ta đưa túi thơm cấp Trọng An đại ca. Đại giang đại ca. Đàm Tiểu Liên thấy Đàm Đại Giang thất thần, liền ra tiếng hô câu. Mắt thấy Tô Khả Phương đã xoay chuyển cục diện, Đàm Đại Giang có chút lo lắng cho mình lại mở miệng lại sẽ làm Vương Thị cắn Tô Khả Phương không bỏ, cho nên có chút do dự. Đại Giang đại ca, ngươi liền tình hình thực tế nói đi, nói không chừng thật là trường hợp sẽ đâu. Tô Khả Phương hướng dẫn từng bước nói. Đàm Đại Giang ngẩng đầu, đối thượng Tô Khả Phương trên mặt định liệu trước ý cười, do dự một lát, mới mở miệng nói. Chính là hai tháng trước, ta lên núi đốn tuổi trở về thời điểm nhìn đến ngươi cùng Trọng An huynh đệ ở bờ sông lôi lôi kéo kéo, lúc ấy ta là ở vài chục trượng ngoại nhìn đến của các ngươi. Đại Giang đại ca, kia thỉnh ngươi hồi ức một chút, lúc ấy ta là lưng quay về phía ngươi, vẫn là mặt hướng ngươi. Hình như là lưng quay về phía ta. Ngươi xác định. Tô Khả Phương truy vấn. Xác định. Đàm Đại Giang nghĩ nghĩ, thật mạnh gật gật đầu. Đàm Đại Giang trả lời ở Tô Khả Phương dự kiến bên trong, nàng cười cười, lại hỏi, kia Đại Giang đại ca nhưng thấy ta dùng nào chỉ tay đem túi thơm đưa ra đi. Ngươi lưng quay về phía ta, ta sao có thể thấy được? Đàm Đại Giang lời vừa ra khỏi miệng, chính mình đều ngây ngẩn cả người. Đúng vậy, hắn cũng chưa tận mắt nhìn thấy đến nàng đem túi thơm đưa ra đi, vừa rồi như thế nào liền một mực chắc chắn kia túi thơm là của nàng. Nghĩ đến chính mình vừa rồi nhất thời xúc động thiếu chút nữa chặt đứt Tô Khả Phương tánh mạng, Đàm Đại Giang chảy một thân mồ hôi lạnh. Phương Nhi, Đại Giang đại ca hoan của ngươi. Là Đại Giang đại ca xin lỗi ngươi. Đàm Đại Giang hối hận vạn phần nói. Không có việc gì, ai đều có nhìn lầm thời điểm, ta không trách ngươi. Tô Khả Phương không chút nào để ý cười cười. Tô Khả Phương càng là không so đo, Đàm Đại Giang càng cảm thấy khó chịu, hắn thật sâu thở dài, nói. Phương Nhi, hôm nay sự là Đại Giang đại ca thiếu ngươi, vạn nhất có một ngày ngươi yêu cầu dùng được với Đại Giang đại ca, cứ việc mở miệng. Đàm Đại Giang ngày nay nói xong, chạy trốn dường như rời đi Phong Quả thôn. Ai, này đều chỉnh chuyện gì? Bạch bạch trì hoán lao tử xối đất công phu. Đàm Đại Giang vừa đi, trận này cho khôi hài cũng coi như hạ màn, Phong Quả thôn thôn dân cũng lục tục rời đi. Chẳng qua rời đi trước không một không oán giận Vương Thị mẹ con trì hoãn bọn họ trong đất việc. Vương Thị mẹ con tức giận đến sắc mặt xanh mét, các nàng thậm chí không biết tình thế vì sao sẽ trở nên nhanh như vậy. Các nàng rõ ràng là tới tố giác Tô Khả Phương không giữ phụ đạo hành vi phạm tội, kết quả là như thế nào sẽ biến thành các nàng bị mọi người chỉ trích. Hương thân lục tục rời đi, Đàm Tiểu Liên lại ở thời điểm này thấy được người trong lòng thân ảnh. An ca ca, ngươi như thế nào cũng tại đây. Đàm Tiểu Liên đôi mắt tỏa sáng, mừng rỡ như điên vọt qua đi. Đàm Tiểu Liên vừa thấy đến Đàm Trọng An liền đem cái gì đều vứt chi sau đầu, Vương Thị lại bằng không, nàng tiến lên lôi kéo hắn tay vội vàng hỏi, An Nhi, vừa rồi Đại Giang nói ngươi đều nghe được đi, ngươi thành thật cùng tím nói, kia túi thơm là của ai? Đàm Trọng An thần sắc mạc biện nhìn Tô Khả Phương liếc mắt một cái, đối thượng nàng cặp kia ẩn hàm ý cười, thanh triệt không hề tạp chất mắt hành khi. Đấy lòng mạc danh dâng lên một tia khác thường, hắn còn chưa tới kịp nghĩ lại, liền ma xuôi quỷ khiến nói, cái gì túi thơm? Ta chưa bao giờ gặp qua. Tô Khả Phương khỏe môi gần như không thể phát hiện câu hạ, kỳ thật nàng đã sớm nhìn đến hắn, chỉ là không biết hắn vì sao từ đầu tới đuôi đều một bộ đứng ngoài cuộc bộ dáng, cho nên nàng làm hai tay chuẩn bị, hiện giờ kết quả này là tốt nhất. Đàm Trọng An cùng ca ca có cùng trường chi nghị, Tô Khả Phương chính là đánh cuộc hắn xem ở cùng ca ca giao tình thượng sẽ giúp nàng một phen. Đương nhiên, nếu hắn không màng cùng ca ca chi gian tình phân nói ra tình hình thực tế nàng cũng không sợ, hắn bất nhân, nàng liền bất nghĩa, đến lúc đó nàng có thể cắn ngược lại hắn một ngụm, liền nói hắn ẩn giấu nàng túi thơm không chịu trả lại. Tóm lại, nàng là không có khả năng gánh hạ không giữ phụ đạo tội danh. An Nhi, vừa rồi đại giang đều nói nhìn đến một con túi thơm từ ngươi trong lòng ngực rớt ra tới, ngươi sao có thể không thấy được. Vương thị thanh âm đầu cất cao, nói rõ không tin hắn nói. Nghe xong mẫu thân nói, Đàm Tiểu Liên lúc này mới nhớ tới hôm nay tới đây mục đích, cũng ngẩng đầu lên vội vàng nhìn hắn. Vương thị trong giọng nói chất vấn làm Đàm Trọng An một trận không vui, hắn lập tức lánh hạ mặt tới, không có nhìn đến chính là không có nhìn đến. Vương thẩm, canh giờ không còn sớm, ta đi về trước, ngài cùng Tiểu Liên cũng sớm chút về đi. Đàm Trọng An nói xong chiều Lư thị cùng Giả thị gật gật đầu, cũng không quay đầu lại đi rồi. Ai đều không có phát hiện, Đàm Trọng An ở xoay người kia trong nháy mắt, trên mặt hiện lên một tia ảo não. Hắn từ trước đến nay khinh thường để ý tới Tô Khả Phương cùng Đàm Tiểu Liên chi gian chuyện ngu xuẩn, vừa rồi cũng không biết là làm sao vậy, hắn thế nhưng sẽ thay Tô Khả Phương che giấu. Đúng rồi, hắn ngay từ đầu nhìn đến những người này khắc khẩu thời điểm liền tưởng rời đi, nhưng cố tình nghe được Tô Khả Phương một chút đều không trột dạ ở lừa dối các hương thân, đem đại gia hỏa nắm cái mũi đi, còn nói đem hắn trở thành ca ca đối đãi, cho nên hắn mới ở lòng hiếu kỳ sử dụng hạ giữ lại. A, ca ca. Chương 5 họa thủy đông dẫn. An ca ca. Đàm Tiểu Liên thấy Đàm Trọng An không chút nào lưu luyến rời đi, lại tức lại thất vọng, dầm dầm chân liền đuổi theo. Đàm Tiểu Liên, quen biết một hồi, ta liền hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu, ngươi An ca ca quanh năm suốt tháng trừ bỏ ngày mùa cùng mỗi tháng nghỉ tắm gội mấy ngày, quanh năm suốt tháng cơ bản đều ngốc tại trong thành, ngươi cũng biết, trong thành các tiểu thư cũng không phải là chúng ta này đó thôn cô có thể so. Ngươi An ca ca tài mạo song toàn, có cô nương già coi trọng cũng không nhất định đâu. Tô Khả Phương hướng tới Đàm Tiểu Liên bóng dáng dương giọng hô. Tiếp tục cùng này hai mẹ con dây dưa có nhục nàng chỉ số thông minh, nàng chỉ có thể họa thủy đồng dẫn. Nói vậy Đàm Trọng An sẽ không để ý mới là, lấy hắn vừa rồi biểu tình tới xem, hắn đối cái này vị hôn thê cũng không thấy đến có bao nhiêu thích. Ngươi có ý tứ gì? Đàm Tiểu Liên đột nhiên quay đầu lại. Đôi mắt hình viên đạn không cần tiền dường như hướng Tô Khả Phương trên người chát. Tô Khả Phương nhún vai, thiên chân vô tả cười nói, chính là mặt chữ thượng ý tứ. Người là nói, kia túi thơm là trong thành cô nương đưa. Đàm Tiểu Liên sắc mặt rất là khó coi, liều mạng nói cho chính mình muốn bình tĩnh, không thể thượng Tô Khả Phương đương. Ta nhưng không nói như vậy. Tô Khả Phương vô tội cười. Tiểu Liên, chúng ta đi. Vương thị trầm khuôn mặt kéo nữ nhi. Nhanh chóng từ phó ra cửa rời đi. Nương, ngài nói An ca ca có phải hay không thích trong thành cô nương, hắn có thể hay không cùng ta từ hôn nơi xa chuyển đến Đàm Tiểu Liên tiếng khóc. Sẽ không, sẽ không. Này việc hôn nhân là các ngươi già già trên đời khi định ra, hắn từ hôn chính là bất hiếu. Vương thị lúc này trong lòng cũng là sóng to gió lớn. Không phải nàng dễ dàng tin tưởng người, chỉ là Tô Khả Phương nha đầu này nói cũng có chút đạo lý. An Nhi tuổi trẻ khí thịnh, có thể chịu được dụ hoặc sao? Giả thị không xem nhẹ Tô Khả Phương đấy mắt chợt lóe rồi biến mất cười xấu xa, thẳng đến Vương thị mẹ con đi xa, nàng mới phụt cười ra tiếng. Ngươi là ý định chọc các nàng tâm va đi. Giả thị vừa bực mình vừa buồn cười nói. Tẩu tử, ta nào có. Tô Khả Phương giảo hoạt chớp chớp mắt, nghiêm trang nói, ta chỉ là một mảnh hảo tâm nhắc nhở các nàng vài câu, ai ngờ các nàng sẽ hiểu sai. Giả thị sửng sốt một chút, tức giận chừng nàng liếc mắt một cái, biên đỡ quá Lư thị, biên chèn ép nói, nương, chúng ta trở về đi, nha đầu này từ trước đến nay đều là hảo tâm làm chuyện xấu, chúng ta đừng bị liên lụy. Hôm nay sự ngược lại làm chị dâu em chồng hai người đi ngăn cách, Lư thị cũng thật cao hứng, liền theo giả thị nói giả bộ một bộ sợ hai bộ dáng, hảo, chúng ta vẫn là chạy nhanh đi thôi. Nương, ngài cũng quá bất công. Tô Khả Phương giả vờ bất mãn bĩu bĩu môi, sau đó từ trên mặt đất trong rổ trảo ra một phen thảo dược đưa cho giả thị, tẩu tử, nương tâm đều hướng về ngươi, kia cấp nương rửa sạch miệng vết thương nhiệm vụ cũng đều giao cho ngươi đi. mẫu thân cùng ca ca vì nàng thương đem của cải đều cấp đào rỗng, nàng có thể xuống đất sau liền không làm mẫu thân lại đến trấn trên bốc thuốc, mà là chính mình lên núi thải chút thảo dược trở về đắp. Người nhà quê đều nhận biết một ít thảo dược, Lư thị vô lực gánh nặng dưới chỉ có từ nàng đi. Nhìn theo mẫu thân cùng tẩu tử rời đi, Tô Khả Phương mới xoay người lại lấy rổ, lại nhìn đến trên mặt đất còn có một cái túi tiền, hảo chút đậu nành từ túi khẩu xái ra tới, nàng lúc này mới minh bạch mẫu thân cùng tẩu tử như thế nào sẽ ở Vương thị mẹ con tới cửa tìm cha khi trùng hợp cũng ở. Bất quá Tô Khả Phương có chút buồn bực, từ chính mình tỉnh lại sau, tẩu tử chưa từng đến thăm quá nàng, hôm nay như thế nào sẽ cùng mẫu thân một khối tới. Tô Khả Phương lại nào biết đâu rằng, kỳ thật giả thị căn bản là không phải tới xem nàng, nàng là từ trong đất trở về, trải qua thôn đuôi khi nhìn đến Lư thị cùng Vương thị mẹ con ở phó ra cửa khắc khẩu, lúc này mới chạy tới hỗ trợ. Tô Khả Phương ở nhặt đậu nành thời điểm, dưới chân đột nhiên giẫm tới rồi thứ gì. Dịch khai chân vừa thấy, thế nhưng là nửa thanh chặt đứt mộc châm, mà mặt khác nửa thanh tắc lẳng lặng nằm ở vài bước ở ngoài. Này chi mộc châm Tô Khả Phương lại quen thuộc bất quá. Đây là ca ca năm đó đưa cho tẩu tử đính hôn tín vật, là ca ca thân thủ làm, tẩu tử mấy năm nay vẫn luôn đều mang ở trên đầu, nghĩ đến là vừa mới cùng Vương thị sẽ đánh thời điểm rất ra tới bị dâm đoạn. Ai, tẩu tử nếu là biết này một châm chặt đứt khẳng định sẽ khổ sở, rốt cuộc này chi cây châm đối tẩu tử tới nói ý nghĩa phi phàm. Có lẽ, nàng có thể giúp tẩu tử đem này hai đoạn một châm tu bổ lên. Nàng kiếp trước là cái khắc gỗ sư, khắc không thành thạo. Điều khác cùng tu bổ đầu gỗ loại đồ vật đối nàng tới nói là dễ như trở bàn tay sự. Nghĩ vậy, Tô Khả Phương không khỏi ảo não chụp hạ cái chán. Hai ngày này nàng ở vì về sau nhật tử phát sầu, như thế nào liền không nghĩ tới phải dùng chính mình khắc gỗ tay nghề dưỡng ra sống tạm đâu. Phải dùng khắc gỗ tay nghề dưỡng ra sống tạm, đầu tiên yêu cầu một phen khắc đao. Trước mắt không có khắc đao, nàng chỉ có thể miễn cưỡng dùng mặt khác dao nhỏ thay thế, chờ nàng kiếm lời. Chuyện thứ nhất chính là mua đem hợp tay khắc đao. Trong lòng có kế hoạch, Tô Khả Phương cao hưng phân chấn ôm túi tiền vào sân, nhưng đang xem đến ngồi ở mái hiên ghế đầu thượng bà phó thị khi, Tô Khả Phương chỉ cảm thấy chính mình như là bị người vào đầu rót buồn nước lạnh, từ đầu lạnh đến chân. Vừa rồi nàng mẫu thân cùng tẩu tử cùng Vương thị mẹ con nháo động tĩnh không nhỏ, nàng bà ở nhà thế nhưng không đi ra ngoài coi trọng liếc mắt một cái. Nương! Vừa rồi ta nương cùng ta tẩu tử cùng Vương thị mẹ con đánh nhau. Tô Khả Phương tầm mắt dừng ở phó thị trên mặt, nhàn nhạt trần thuật vừa rồi phát sinh sự. Nàng không phải hành động theo cảm tình người, mặc dù trong lòng lại không thoải mái, cũng tưởng biết rõ ràng bà vì sao phải khoanh tay đứng nhìn. Phó thị chậm rãi đứng lên, ưu nhã sửa trên người cũ nát góc áo, nhìn Tô Khả Phương chậm rãi mở miệng, phong quả thôn hương thân tâm tư đơn thuần, ngươi hảo lừa gạt, nhưng ta còn không có lao hồ đồ. Phó thị thanh âm thực nhẹ, lại cho người ta một loại vô hình áp lực, báo kinh phong xương khuôn mặt lộ ra một tia mỏi mệt. Ta biết lão đại xin lỗi ngươi, nhưng ngươi nếu đã gả vào chúng ta phó gia, chính là ta phó gia tước, ngươi trước kia sự ta có thể không so đo, nhưng ta hy vọng ngươi về sau đừng lại làm ra chút có nhục phó gia nề nếp gia đình sự. Phó thị nhàn nhạt nói xong, xoay người vào phòng. Tô Khả Phương há miệng thở dốc tưởng giải thích vài câu. Cuối cùng lại hóa thành một tiếng cười khổ. Việc này có thể trách ai được? Quán thượng nguyên chủ như vậy một cái con dâu, phó thị cũng là người cầm ăn hoàng liên đi. Chỉ là vừa rồi nàng đều đem các hương thân lừa dối đi qua, không nghĩ tới ngồi ở trong viện bà trong lòng lại cùng gương sáng dường như. Chỉ có thể nói, có cái quá khôn khéo bà cũng không phải cái gì chuyện tốt. Tô Khả Phương đem đậu nành ôm vào phòng bếp, chảo ra hai thanh đậu nành rửa sạch sẽ. Hoa hơn nửa canh giờ ngao thành một nồi màu trắng ngà đậu nành canh. Nhìn màu trắng ngà nước canh, Tô Khả Phương nuốt nước miếng. Đi vào nơi này sau, nàng cơ hồ không có ăn qua một đốn cơm no, giữa trưa này đốn đậu nành canh đã xem như nhất phong phú. Tô Khả Phương thịnh bốn chén đậu nành canh đoan đến thính phòng, đặt ở kia trường cũ nát bất kham bàn bát tiên thượng, phó thị cùng phó gia lão. Nhị phó thần tường, còn có phó gia lão tam phó nhậm phi mới từng người từ trong phòng đi ra. Tô Khả Phương thế mới biết, nguyên lai trừ bỏ bà, hai vị chú em cũng đều vẫn luôn ở trong phòng đâu. Chương 6 ngộ gấu chó. Phó thị có thể nói là mặt vô biểu tình, dư lại hai người nhìn đến Tô Khả Phương đều là vẻ mặt tức giận. Lão, nhị phó thần tường còn hảo, lạnh lùng quét nàng liếc mắt một cái liền ngồi hạ không tiếng động uống khởi canh tới, mà Phó Nhậm Phi lại hung hăng trừng mắt nàng, một bộ hận không thể bóp chết nàng bộ dáng. Tô Khả Phương không để bụng con ngôi, xem ra này chú em là bị bà đã cảnh cáo, bằng không lấy hắn tính tình, không thứ nàng vài câu mới là lạ. Nay toán ra hiện tại không thích nàng không quan hệ, chính cái gọi là lâu ngày thấy lòng người, một ngày nào đó, bọn họ sẽ thay đổi đối nàng cái nhìn. Tô Khả Phương uống xong canh, thu thập hảo chén đũa, lúc này mới tìm một cái không cái bình bỏ vào rổ, mang lên dao trẻ tuổi lên núi. Phong Quả thôn sau núi chân núi có một cái sông nhỏ, nước sông đổ Kinh Lâm An thôn, Phong Quả thôn, Hương Phương thôn, chạy vào Hoài Đường huyện thành ngoại sông đào bảo vệ thành trung. Này hà là quanh thân mấy cái thôn uống nước nơi phát ra, sông nhỏ thượng chi một cầu độc mục, đây là Phong Quả thôn thôn dân lên núi nhất định phải đi qua chi lộ. Tô Khả Phương bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng qua cầu độc mục, cũng lấy tốc độ kinh người lên núi. Nàng kiếp trước là khắc gỗ sư, có khi vì tìm kiếm thích hợp điêu khắc bó củi, một năm bên trong có nửa năm thời gian đều cùng sư phụ xuyên qua ở núi sâu rừng già chi gian, lại cao lại đầu sơn nàng đều có thể như dâm trên đất bằng. Phong Quả thôn ngoại sơn cây cối bởi vì các thôn dân trường kỳ chặt cây, đã không giống mấy năm trước tươi tốt. Vì tận lực làm tẩu tử kia chi một châm tu bổ sau nhìn không ra dấu vết, Tô Khả Phương tính toán trước tìm chút nhựa thông về nhà tiến hành đơn giản xử lý. Nhựa thông trải qua gia công lấy ra ra tới tùng hương là một loại thực tốt chất kết dính, dùng để tu bổ một châm nhất thích hợp bất quá. Hơn nữa tùng hương còn có cái khác nhiều loại sử dụng, là thực chân quý đồ vật. Cũng không biết nàng có hay không tốt như vậy vận khí có thể tìm được nhựa thông. Sự thật chứng minh, nàng vận khí thật không tốt lắm. Nàng bên ngoài sơn chuyển động một vòng, trừ bỏ nhìn đến vài cọng mọc không tốt, liền trái cây đều không kết cây ăn quả ngoại, liền căn rau dại cũng chưa nhìn đến, càng miễn bản nhựa thông. Tô Khả Phương hướng trong rừng sâu nhìn mắt, hơi làm chần chờ liền nhấc chân hướng trong rừng chỗ sâu trong đi đến. Nghe nói này tòa núi sâu nội có đại hình mãnh thú. Bình thường trừ bỏ phụ cận thôn mấy cái thợ săn cách đoạn thời gian sẽ kết bạn vào núi, mặt khác hương thân liền tới gần này tòa núi sâu đều là không dám. Các hương thân không dám mạo hiểm, đó là bởi vì bọn họ còn không có bị buộc đến kia phân thượng, gần mấy năm mưa thuận gió hòa, trừ bỏ thuế má đại gia nhật tử cũng còn quá đến đi xuống. Nhưng phó gia tình huống bất đồng, phó gia mới vừa ở Phong Quả thôn ngủ lại, liền sở trụ nhà ở vẫn là đem người khác vứt đi nhà tranh sửa chữa. Mà là phân vài mẫu, chỉ là phó gia người không hiểu việc nhà nông đều hoang phế. Ngoại sơn thức ăn đều bị các hương thân ngắt lấy đến không còn một mảnh, cho nên nàng chỉ có thể mạo hiểm vào núi tìm kiếm nhựa thông, thuận tiện xem có thể hay không lộng chút có thể điền bụng đồ vật. Ba tháng dương quang nông cạn, vô pháp xuyên thấu núi rừng trung rậm rạp cánh lá, cái này làm cho trong rừng chỗ sâu trong nhiệt độ không khí so ngoại sơn thấp vài độ. Tô Khả Phương sờ sờ cánh tay nổi lên nổi da gà, biên thật cẩn thận hướng trong rừng sâu đi, đôi mắt biên hướng chung quanh cây cao to hoặc bụi cây nhìn lại. Đi rồi gần 30 phút cũng chỉ thấy được một ít nấm, hơn nữa vẫn là một ít độc nấm, Tô Khả Phương hoàn toàn thất vọng. Tô Khả Phương vừa định tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, liền phát hiện cách đó không xa một cây thông đuôi ngựa thụ, trên người mỏi mệt biến mất. Vẻ ngoài nhìn không ra này thông đuôi ngựa thụ linh, nhưng đường kính đánh giá có 50cm trường, nói vậy có thể thải ra không ít nhựa thông tới. Tô Khả Phương hưng phấn vòng quanh thông đuôi ngựa dạo qua một vòng, tìm được một cái xẻo tiết ít vị trí quát đi trên cây thô ra, sau đó dùng dao trẻ tuổi khai một đạo mương, lại đem mang đến cái bình dùng dây đằng cột vào mương phía dưới, đem đàn khẩu nhắm ngay mương duyên dễ bể nhựa thông chảy vào. Nhựa thông chảy ra yêu cầu nhất định thời gian, đến ngày mai lại qua đây thu. Chuẩn bị cho tốt thải chi mương, Tô Khả Phương cũng không tính toán nghỉ tạm, cẩn thận phân biệt một chút nơi vị trí phương hướng sau. Lại hướng trong rừng càng sâu chỗ đi đến. Mới vừa đi ra mấy mét xa, Tô Khả Phương dưới chân một đốn, trừng lớn hai mắt cảnh giác hướng chung quanh quét một vòng, toàn thân trình đề phòng trạng thái. Không sai, nàng ngửi được nguy hiểm tín hiệu. Nàng kiếp trước đi theo sơ ý lại không ý thức trách nhiệm sư phụ xuyên qua với núi sâu rừng già gian, dần già liền có phân biệt nguy cơ bản năng, loại này bản năng làm nàng thầy cho hai người liên tiếp tránh khỏi nguy hiểm. Nàng lúc này trên người không có phòng thân vũ khí sắc bén, cho nên nàng không dám đại ý. Đúng lúc này, một cây đại thụ sau truyền đến ngao một tiếng, cùng với nhất trầm trọng nện bước, một con cái hắc ảnh không hề báo động trước từ sau thân cây vụt ra, thẳng tắp hướng nàng nào tới. Gâu chó. Tô Khả Phương trong lòng căng thẳng, trong chớp nhoáng, nàng thân mình nhanh nhẹn nhảy, đồng thời lợi dụng dưới chân hư thối cành lá hoạt ra mấy mét xa, khó khăn lắm né qua gấu chó quét tới cánh tay, nhưng là cánh tay vẫn là bị gấu chó móng vuốt cấp bị thương. Vừa mới còn cảm thấy có chút lạnh lẽo, giờ phút này nàng phía sau lưng xiêm y lại bị mồ hôi làm ướt, đứng yên sau, nàng tầm mắt gắt gao cuốn lấy mấy mét ngoại gấu chó. Này gấu chó thoạt nhìn cồng kềnh, nhưng động tác một chút đều không muộn hoãn. Tô Khả Phương trong lòng không phải không sợ hãi, trước kia nàng cùng sư phụ vào núi khi đều sẽ tùy thân mang theo súng gây mê, nhưng hiện tại nàng trong tay trừ bỏ một phen dao trẻ tuổi cũng không mặt khác vũ khí sắc bén, nàng không xác định chính mình hôm nay có không tránh thoát một kiếp. Tô Khả Phương là cái chấp nhất người, mặc dù tại đây sống còn thời khắc cũng chưa hối hận tiến vào núi sâu, nàng chỉ nghĩ như thế nào né tránh này chỉ gấu chó công kích. Nàng nắm chặt trong tay dao trẻ tuổi, đôi mắt nhìn chằm chằm mấy mét ngoại gấu chó, đồng thời ở trong đầu tính toán phương vị, chuẩn bị ở gấu chó tiếp theo tiến công khi cho nó khiến một đao. Ngao gấu chó hiển nhiên ở vì chính mình thất thủ mà tức giận, nổi giận gầm lên một tiếng, lại chiều Tô Khả Phương nhào tới. Tô Khả Phương trong mắt lập lòe nguy hiểm quan mang, tầm mắt lạc cuối cùng dừng ở gấu chó lồng ngực phía trên. Mét, 2 mét, 1 mét, nửa thước, đối, liền sấn hiện tại. Tô Khả Phương gắt gao nhìn chằm chằm chuẩn gấu chó lồng ngực hai phổi chi gian, ở gấu chó một trưởng hướng nàng huy tới kia trong nháy mắt, nàng ngồi xổm xuống né qua gấu chó đại trưởng, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, giơ lên trong tay dao trẻ tuổi liền hướng gấu chó trái tim bộ vị đâm tới. Tô Khả Phương chiêu này phi thường mạo hiểm, bất quá nàng đã tính ra quá, nàng nhiều nhất sẽ chịu điểm vết thương nhẹ, lại sẽ không chí mạng, nếu không nàng cũng sẽ không mạo này hiểm. Mắt thấy trong tay dao trẻ tuổi liền phải đâm vào gấu chó lồng ngực, Tô Khả Phương toàn thân nhiệt huyết đều sôi trào lên, bởi vì nàng cảm thấy chính mình này một đao nhất định có thể bổ trúng gấu chó. Liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức, lại thấy gấu chó hắc cánh tay ở giữa không trung một đốn, xoay người liền chiều tới khi phương hướng chạy đi. Tô Khả Phương thân mình đã về phía trước đánh tới, muốn nhận tay đã không kịp. Tinh một tiếng, trở tay không kịp quăng ngã quỷ dạp trên mặt đất. Nàng bất chấp đau đớn trên người nhanh chóng bò lên thân, lại phát hiện gấu chó càng chạy càng xa, đảo mắt không thấy bóng dáng. Tình huống như thế nào? Tô Khả Phương trợn tròn mắt. Đột nhiên, Tô Khả Phương nghe được một trận đầy nhịp điệu thân tiếng sáo từ trong rừng truyền đến. Kia đúng là gấu chó biến mất phương hướng. Chương 7 không gian hiện ra. Tô Khả Phương trợn mắt há hốc mồm, hóa ra này trong rừng còn có hân thú sư. Người ở chỗ này làm cái gì? Liên ở Tô Khả Phương kinh nghi bất định là lúc, tiếng sáo đông chốc dừng lại, phía sau một quát chói tai thanh đột ngột vang lên. Tô Khả Phương hoảng sợ, quay đầu nhìn lại, thấy chính mình phía sau không biết khi nào đứng một nhập tuổi tả hữu, dáng người cao dài, khuôn mặt lạnh lùng nam tử, hắn một đôi lệ mắt đang gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Tô Khả Phương bị trên người hắn phát ra thực cốt hàn ý đông lạnh đến nhịn không được run lập cập, đôi mắt lại không tự chủ được dừng ở hắn trên người. Vừa rồi kia tiếng sáo là hắn thổi. Tô Khả Phương rũ mắt nhìn về phía trong tay hắn sáo ngọc, ngược lại lại hướng gấu chó biến mất phương hướng nhìn mắt, không quá xác định chính mình suy đoán, bởi vì nàng vừa rồi kia tiếng sáo rõ ràng là từ bên kia truyền đến. Ta hỏi ngươi ở chỗ này làm cái gì? Nam tử thấy nàng chỉ nhìn chằm chằm hắn xem, đối chính mình nói sung nhị không nghe thấy, đồng nhiên nghĩ tới cái gì, trong mắt chán ghét chợt lóe rồi biến mất, ngự khí không tự giác trầm vài phần. Hắn mới vừa trở lại này phiến cánh rừng liền cảm ứng được A Ngốc cùng người đối thượng, vì không cho nó thương cập vô tội, hắn nửa khắc không dám trì hoãn chạy tới, không nghĩ tới thế nhưng là nữ nhân này. A, ta là tới tìm đồ vật. Tô Khả Phương cuối cùng từ vừa rồi kinh hách cùng nam tử từ trên trời giáng xuống hoang mang trung phục hồi tinh thần lại. Ngươi không muốn sống nữa. Nam tử cắn răng khiển trách nói. Phu cận thôn dân ai không biết tiến vào núi sâu sẽ có nguy hiểm. Nữ nhân này cũng dám một mình vào núi, thật không biết nàng là không chỗ nào sợ hãi vẫn là xuẩn. Tô Khả Phương cũng không phải cái xấu tính người, nhưng vừa rồi bị một phen kinh hách, này hiểu ý đều còn không có rơi xuống. Tuy nói này nam tử ra tay giúp nàng, nhưng ai biết kia chỉ gấu chó có phải hay không hắn dưỡng, cho nên bị hắn vừa uống mắng, nàng tính tình cũng lên đây, nắm chặt nắm tay chiều hắn quát, ta nếu không muốn sống còn không bằng dứt khoát ở nhà đói chết tính. Còn phí như vậy đại kính vào núi tới làm gì? Nếu không phải trong nhà nghèo đến không có gì ăn, hắn cho rằng nàng nguyện ý đến núi sâu tới mạo hiểm. Nam tử hiển nhiên không dự đoán được nàng sẽ phát hỏa, ngẩn người, mới lạnh lùng nói, không cần vì chính mình ngu xuẩn tìm lấy cớ. Lấy cớ? Tô Khả Phương khí cực phản cười, chúng ta không thân chẳng quen, ngươi cũng xứng làm ta vì ngươi tìm lấy cớ. Không thân chẳng quen. Nam tử như ưng lệ mắt hơi hơi nheo lại, một lát sau cười lạnh lên, chỉ hy vọng như thế. Vừa rồi kia chỉ gấu cho có phải hay không ngươi dưỡng. Hắn châm chọc mỉa mai làm Tô Khả Phương cảm thấy không thể hiểu được, bất quá nàng cũng không có hứng thú biết nguyên nhân, nàng chỉ nghĩ biết rõ ràng các hương thân trong miệng cái gọi là đại hình mánh thú có phải hay không hắn chăn nuôi, nàng cũng thật sớm làm tính toán. Không phải. Nam tử trầm giọng nói. Tô Khả Phương trong mắt tinh quang chợt lóe, thử hỏi, kia nó vì cái gì nghe được ngươi tiếng sáo liền chạy? Chẳng lẽ nói, ngươi có thể sử dụng tiếng sáo khống chế bất luận cái gì một loại động vật? Nghe vậy, nam tử đồng tử đột nhiên co rút, lạnh băng tầm mắt dừng ở nàng khuôn mặt nhỏ thượng. Tô Khả Phương không có xem nhẹ nam tử trong mắt chợt lóe mà qua sát khí, nàng theo bản năng rụt rụt đầu, tiện đà thực thức thật vụ cười mỉa nói, ta chính là nghe nói thư nghe nhiều, thuận miệng hỏi một chút, sẽ không liền sẽ không, không cần phải sinh khí. Tô Khả Phương không nốc, người này vừa thấy chính là bị nàng không cẩn thận vạch trần bí mật. Bất quá nàng không nghĩ bởi vì chính mình nhất thời vô ý mà đưa tới họa sát thân, đơn giản trang khởi ngốc tới. Nam tử biết nữ nhân thiện biến, lại không biết còn có thể trở nên nhanh như vậy. Nữ nhân này thượng một khắc còn chiều hắn giống, này đảo mắt công phu liền thay một bộ nịnh nọt lấy lòng bộ dáng, làm hắn không bội phục đều không được. Chỉ là, nữ nhân này cùng hắn trước kia sở nghe được cái kia là cùng người sao. Còn có, nàng lời nói mới rồi thật sự chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Nam tử khí chàng quá mức cường đại, hơn nữa hắn đáy mắt tìm tòi nghiên cứu cho người ta một loại vô hình áp lực, Tô Khả Phương kinh giác chính mình giống như chọc tới không nên dây vào người. Liên ở Tô Khả Phương chuẩn bị tìm lấy cớ rời đi là lúc, nam tử đột nhiên mở miệng hỏi, trong nhà thật sự như vậy khó khăn. Có thể nói là tam cơm không kế. Tuy rằng không biết hắn ý đồ, Tô Khả Phương vẫn là đúng sự thật nói, bởi vì nàng cảm thấy này cũng không có cái gì hảo giấu giếm. Tam cơm không kế. Nam tử một trận kinh ngạc, giây lát lại nheo lại lệ mắt nhìn chằm chằm nàng, tưởng từ nàng trên nét mặt phân biệt ra nàng trong lời nói chân thật tính. Đúng vậy, lần trước ta bị thương quản gia cấp kéo suy sụp, bất đắc dĩ mới nhập núi sâu tìm kiếm thức ăn. Tô Khả Phương nỗ lực bỏ qua từ trên người hắn phát ra hàn ý, nhất phái thiên chân nói. Đối thượng nàng cặp kia thanh triệt sạch sẽ hai trong mắt, nam tử liễm khởi trong mắt tàn khốc, vội cúi đầu giấu đi đáy mắt nan kham. Nay đảo cùng hắn thu được tin tức tương xứng, nói vậy không có nói sai. Nam tử trầm mặc sau một lúc lâu, ách vừa nói, ngươi ngày mai canh giờ này lại vào núi một chuyến, liền ở chỗ này chờ ta. Không đợi Tô Khả Phương đáp lại, nam tử thân ảnh đã theo hắn thanh âm một khối biến mất ở trước mắt. Tô Khả Phương trừng lớn hai mắt, nay sẽ cuối cùng xác định người này là thật sự sẽ võ công, nàng thực may mắn vừa rồi không bị hắn nhìn ra chính mình đã biết hắn bí mật. Trực giác nói cho nàng, này nam tử là cái nguy hiểm nhân vật, nếu có thể, nàng thật sự không nghĩ lại cùng người này tiếp xúc, chỉ là ngày mai nàng còn phải trở về thu nhược cây, đến lúc đó chỉ có thể tính xem này thay đổi. Thân thể này không đủ cường tráng, vừa rồi một phen lăn lộn đã mệt đến mau hư thoát, nàng đã không có tinh lực lại đi tìm thức ăn, thu thập rổ cùng dao trẻ tuổi liền ra sơn. Đi chân núi bờ sông khi, Tô Khả Phương thật sự đi không đặng. Qua cầu độc mục liền ở bờ sông ngồi xuống nghỉ tạm. Giữa trưa chỉ uống lên điểm đậu nành canh, Tô Khả Phương này sẽ trừ bỏ mệt còn cảm giác được bụng đói kêu vang. Nhìn thanh triệt mặt sông, nàng trong đầu tưởng chính là màu mỡ cá lớn. Khi nào mới có thể ăn đốn cơm nó a? Tô Khả Phương tắp miệng lẩm bẩm lầu bầu. Nàng tiếng nói vừa dứt, trước mắt cảnh vật phút chốc biến đổi, Tô Khả Phương ngây dại. Đây là địa phương nào? Tô Khả Phương phát hiện chính mình đặt mình trong ở một xa lạ địa phương, ngước mắt, ấn xuyên qua mi mắt chính là một mảnh xanh mượt mặt cỏ, này phiến mặt cỏ đánh giá có gần ngàn mét vuông, mặt cỏ cuối là một tảng lớn như là mới vừa khai khẩn hảo chưa từng gieo trồng nông mà, ít nhất cũng có thượng trăm mẫu. Tầm mắt lại hướng nơi xa một gì, Tô Khả Phương lúc này mới phát hiện này phiến nông mà là ở một tòa núi lớn dưới chân. Tô Khả Phương nơi vị trí khoảng cách núi lớn không tính xa. Nàng nhìn đến chùi lùi đỉnh núi độc lập một gốc cây hình dạng quái dị đại thụ. Tô Khả Phương đôi mắt nhíu lại, giây tiếp theo hăng hái hướng đỉnh núi chạy như điên mà đi. Cách này gốc đại thụ càng gần, Tô Khả Phương sắc mặt càng là ngưng trọng, cho đến đi vào đại thụ trước mặt, Tô Khả Phương mắt hạnh trùng chỉ còn lại có khiếp sợ. Này gốc đại thụ thế nhưng cùng nàng xuyên qua trước, cùng sư phụ ở rừng sâu nhìn thấy kia cây hình dạng quái dị hoa cúc lê mộc giống nhau như lúc. Chẳng lẽ nói đây là cùng cây? Nếu là, kia này cây hoa cúc lê mộc vì sao lại ở chỗ này xuất hiện? Nàng xuyên qua đến cái này triều đại cùng này cây hoa cúc lê mộc lại có cái gì liên hệ? Chương 8 Hạo Nhi sinh bệnh. Còn có, này cây ở chỗ này, có phải hay không ý nghĩa sư phụ cũng đi vào cái này triều đại? Tô Khả Phương trong đầu lập tức dâng lên vô số nghi vấn. Tô Khả Phương duỗi tay sờ sờ gần ngay trước mắt hoa cúc lê mục, trong lòng tràn đầy đối sư phụ lo lắng. Nhà nàng sư phụ tuy rằng không quá đáng tin cậy, nhưng tốt xấu là nàng kiếp trước duy nhất thân nhân, nàng thiệt tình hy vọng hắn có thể hảo hảo tồn tại. Tô Khả Phương tay một đụng chạm đến hoa cúc lê mục, nơi xa liền truyền đến một tiếng vang lớn, theo này thanh vang lớn, Tô Khả Phương cảm giác được cả tòa sơn đều run một chút. Nàng kinh hồn chưa định chiều thanh âm phát ra chỗ nhìn lại, thình lình phát hiện mặt cỏ một khác đầu xuất hiện một cái dòng suối nhỏ, cách dòng suối nhỏ cùng tảng lớn mặt cỏ hai tương đối vọng địa phương thế nhưng còn có một tảng lớn đất trống thượng bày số kiện đại hình máy móc, phân mấy bài san sát, trong đó có vài món Tô Khả Phương nhìn rất là quen mắt. Tô Khả Phương ức chế trụ trong lòng mừng như điên hạ sơn, xuyên qua dòng suối nhỏ mặt trên cầu thạch cùng hướng kêu bài máy móc đi đến. Đến gần vừa thấy, trong đó vài món thiết bị cư nhiên là nàng kiếp trước thân thủ mua trở về chế tác điêu khắc tác phẩm công cụ. Mặt khác, nàng kia bộ cũng không từng rời khỏi người khắc đao liền đặt ở tài mục cơ bên cạnh. Tô Khả Phương như đạt được trí bảo đem khắc đao từ đao bộ lấy ra tới, một phen triển khai, sau đó lại tiểu tâm cẩn thận từng cái cầm lấy tới cẩn thận đoan trang. Xác nhận không có lầm sau, Tô Khả Phương tâm hoa giận ở đao tròng lên hôn một cái. Này đem khắc đao là nàng năm đó bái sư khi sư phụ đưa cho nàng nhập môn lễ, nàng dùng hảo chút năm, còn có cái gì so tìm về thời khắc này đao càng làm cho người cao hứng. Đem khắc đao để vào trong lòng ngực sau, Tô Khả Phương lại đánh giá khởi những cái đó máy móc tới, trừ bỏ một trận cùng loại dệt vải cơ máy móc ngoại, cái khác vài món Tô Khả Phương căn bản nhìn không ra nó sử dụng. Lúc này Tô Khả Phương tâm đều mau nhảy ra lồng ngực, nàng giống như ý thức được cái gì, lại không quá dám xác định. Nàng đi vào bên dòng suối, nâng lên suối nước rửa mặt, làm cho chính mình bình tĩnh lại. Nàng đầu đều còn không có nâng lên tới liền nhận thấy được có thứ gì ở trước mắt chợt lóe mà qua, nhảy đến trên bờ. Tô Khả Phương hoảng sợ, hướng trên bờ vừa thấy, thế nhưng là điều ước chừng có 10 cân tả hữu đại cá chấm cỏ. Mắt thấy đại cá chấm cỏ liền phải nhảy hồi khê, nàng vui mừng khôn xiết nhào tới đem nó đè lại. Tô Khả Phương ôm đại cá chấm cỏ, không có tâm tư lại để ý tới mặt khác, thử lẩm bẩm một tiếng, trở về. Tiếng nói vừa dứt, trước mắt cảnh vật biến đổi, nàng về tới phong quả thôn chân núi sông nhỏ biên. Thật là ý niệm không gian. Tô Khả Phương kích động không thôi, lại thử hô, đi vào. Trước mắt nhoáng lên, lại về tới không gian. Quả thật là ông trời ban với nàng bàn tay vàng, Tô Khả Phương mừng rỡ miệng đều khép không được. Nàng không có chần chờ lấy ra một phen đại hào khắc đao đem cá giết chia làm hai nửa, lúc này mới ra không gian. Nàng trước đem rổ cùng dao trẻ tuổi còn có nửa con cá lấy về phó ra, sau đó dẫn theo mặt khác nửa điều hướng nhà mẹ để mà đi. Tô ra ly phó ra phải đi một khắc tới chung, Tô Khả Phương đi đến viện muôn khẩu, một cái 11-12 tuổi tiểu cô nương liền từ trong viện vọt ra, thiếu chút nữa đụng vào Tô Khả Phương trên người. Cẩn thận! Tô Khả Phương bản năng duỗi tay đem nàng đỡ lấy. Nhìn kỹ, nguyên lai là đại bá tiểu nữ nhi Tô Như Ngọc. Nhưng Phương tỷ, Tô Như Ngọc vừa thấy đến Tô Khả Phương liền khóc lên. Đây là làm sao vậy? Tô Khả Phương kinh ngạc hướng an tĩnh trong viện nhìn lướt qua. Trong ấn tượng, đại bá cái này tiểu nữ nhi rất là ngoan ngoãn, cha mẹ cùng ca tẩu đều thực thích nàng, không có khả năng đánh chửi nàng mới đúng. Nhưng Phương tỷ, Hạo Nhi giống như phát sốt. Nhị thẩm cùng tẩu tử các nàng còn trên mặt đất, này nhưng như thế nào? Tô Như Ngọc nhìn thấy Tô Khả Phương tâm định rồi chút, tuy rằng là vừa nói vừa khóc, lại một hơi đem nói cho hết lời, chỉ là bắt lấy Tô Khả Phương cánh tay đôi tay ở không ngừng run rẩy, có thể thấy được nàng giờ phút này có bao nhiêu sốt ruột cùng sợ hãi. Tô Khả Phương phụ thân huynh đệ ba chung đứng hàng đệ nhị, mặt trên ca ca nhân bệnh qua đời nhiều năm, lưu lại thê tử Chu Thị cùng hai cái nữ nhi. Đại nữ nhi Tô Nhưng Lan đã gả chồng, trong nhà hiện giờ chỉ còn lại có Chu Thị cùng tiểu nữ nhi Tô Như Ngọc. Tô Bằng đáng thương Chu Thị cô nhi quả phụ, mỗi đến ngày mùa đều là sẽ kêu lên lão tam Tô Xuyên một nhà, cùng Chu Thị một nhà cùng nhau xới đất cấy mạ, cũng coi như giúp Chu Thị một phen, mà Tô Như Ngọc tuổi còn nhỏ, lại là cô nương gia, tắc bị an bài ở nhà phụ trách nấu cơm đưa nước trà kiêm chăm sóc Tô Tư Hạo. Vừa mới Tô Như Ngọc cấp Tô Bằng bọn họ tặng nước trà trở về gặp Hạo Nhi ở trên giường nằm, kêu cũng kêu không tỉnh, một sờ hắn cái chán mới biết được hắn đã phát thiêu, cũng không biết thiêu bao lâu. Nghe vậy, Tô Khả Phương ánh mắt trầm xuống, không cần nghĩ ngợi nói, ngươi chạy nhanh đến Hương Phường thôn đi tìm Trình Đại Phu, sau đó đến trong đất đi đem ta nương cùng tẩu tử các nàng kêu trở về. Trình Đại Phu ở Hương Phường thôn cư trú, là phụ cận thôn duy nhất Đại Phu. Tô Khả Phương lời còn chưa dứt, người đã vào sân, nàng đem kia nửa con cá ném ở dưới mái hiên, tay cũng chưa tẩy liền trực tiếp vọt vào ca tẩu nhà ở. Tiến nhà ở, Tô Khả Phương liền nhìn đến Tô Tư Hạo chính vẫn không nhúc nhích nằm ở trên giường, khuôn mặt nhỏ thiêu đến đỏ bừng, trong miệng không biết ở nỉ non cái gì. Tô Khả Phương sắc mặt biến đổi, này đều thiêu mơ hồ. Hạo Nhi. Tô Khả Phương nắm tâm nhẹ kêu một tiếng. Hạo Nhi nguyên bản là cái hoạt bát hiếu động hài tử, bởi vì nguyên chủ khuyết điểm, hiện giờ lại chỉ có thể cả ngày ngốc tại trong viện. Tô Khả Phương vô pháp hủy diệt trong trí nhớ, đứa nhỏ này mỗi khi nhìn đến có hài tử từ viện môn khẩu trải qua khi đáy mắt hiện lên khát vọng. Hạo Nhi, cô nhất định sẽ làm ngươi hảo lên. Tô Khả Phương gắt gao nắm hắn tay nhỏ, trong mắt là lập lòe kiên định quan mang. Thời gian một phút một giây quá khứ, Tô Như Ngọc còn không có trở về. Mà Tô Tư Hạo thân mình càng ngày càng năng, Tô Khả Phương ngồi không yên. Ngọc Nhi đi lâu như vậy, khẳng định là không tìm được Trình Đại Phu, đứa nhỏ này lại như vậy thiêu đi xuống khẳng định sẽ đem đầu góc cháy hỏng, nàng không thể như vậy ngồi chờ chết. Tô Khả Phương ra nhà ở trực tiếp vọt vào phòng bếp, đảo mắt xách ra tới một cái bình rượu. Nàng cha thích uống rượu, nhật tử liền tính lại khó, nương cũng sẽ ngẫu nhiên từ kẽ răng bài trừ tiền bạc cấp cha đánh chút rượu trở về. Rượu không nhiều lắm, dư lại không đến nửa cái bình, Tô Khả Phương tìm ra một cái sạch sẽ khăn, cởi ra Tô Tư Hạo quần áo dùng rượu cho hắn trà lau thân thể tới. Dùng cồn lau mình là vật lý hạ nhiệt độ phương pháp chi nhất, nơi này không có cồn, chỉ có dùng rượu trắng thay thế. Ngươi đang làm cái gì? Tô Khả Phương đang ở cấp Tô Tư Hạo trà lau thân mình, giả thị vừa kinh vừa giận thanh âm ở cửa phòng khẩu vang lên. Tô Khả Phương còn không có phản ứng lại đây. Giả thị liền vọt vào phòng đem nàng một phen đẩy ra. Nàng ban đầu là không tin bà theo như lời, nha đầu này hiểu chuyện, chính là nàng buổi sáng tận mắt nhìn thấy nha đầu này thật là thay đổi, cho nên nàng mới tận lực làm chính mình buông đối nàng thành kiến, không tưởng bất quá nửa ngày thời gian, nha đầu này lại tới thai họa Hạo Nhi. Hai tử phát ra sốt cao, có thể cởi quần áo sao? Giả thị lại cấp lại giận. Loảng xoảng một tiếng, Tô Khả Phương không có phòng bị. Tay không cẩn thận đụng tới đặt ở mép giường bình rượu quăng ngã lạ, rượu tan đầy đất. Chương 9 xú ngải lui nhiệt. Tẩu tử, Hạo Nhi phát sốt, ta ở dùng rượu trắng cho hắn hạ nhiệt độ. Tô Khả Phương chịu đựng khí giải thích nói. Hạ nhiệt độ. Giả thị ngẩn ra, ngửi được mùi rượu sau mới như ở trong ngộng mới tỉnh, nguyên lai nàng trách oan nha đầu này. Thấy giả thị vẻ mặt xấu hổ cùng ảo não, Tô Khả Phương âm thầm buông tiếng thở dài, nói đến cùng. Tẩu tử vẫn là mãi bất quá đáy lòng cái kia khảm. Phương Nhi, tẩu tử vừa rồi quá sốt ruột, ngươi đừng để ở trong lòng. Giả thị không phải cái ngượng ngùng người, sai rồi chính là sai rồi, giáp mặt liền cấp nhà mình cô em chồng nói khởi khiểm tới. Tẩu tử đây là quan tâm sẽ bị loạn, ta lý giác, chỉ là này rượu bạch bạch lãng phí. Ngươi ca đã đi trên núi Lạc Hà thôn tìm Trình Đại Phu đi, Hạo Nhi sẽ không có việc gì. Nhất định sẽ không có việc gì. Giả thị sắc mặt tái nhợt tiến lên thế nhi tử đem quần áo xuyên trở về. Trình Đại Phu đến Lạc Hà thôn đến khám bệnh tại nhà đi. Tô Khả Phương bừng tỉnh. Trách không được Ngọc Nhi đi lâu như vậy. Ngay sau đó, Tô Khả Phương mày lại gắt gao khóa lên. Theo nàng biết, Lạc Hà thôn đến Phong Quả thôn qua lại gần muốn một canh giờ, Hạo Nhi đều đã đốt thành như vậy, sao có thể lại kéo đi xuống. Hạo Nhi, Lư thị tuổi đại chạy trốn chậm. Nàng mồ hôi đầy đầu vọt vào nhà ở, trên mặt treo đầy lo âu thần sắc. Nương, ngày trước chuẩn bị nước lạnh tới cấp Hạo Nhi đắp một đắp, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Tô Khả Phương nói liền ra sân, chuyển tới phòng sau đi. Nàng nhớ rõ phòng sau dài quá một tảng lớn sú ngải, trước kia nàng cùng sư phụ ở trên núi nóng lên thời điểm chính là dùng sú ngải diệp xoa thân mình lui nhiệt. Lúc này mới là 3 tháng đế, sú ngải lá cây còn rất non, Tô Khả Phương mặc kệ tam thất nhập một, liền rút mang tún đem sú ngải liền căn đều rút lên. Tô Khả Phương đem sú ngải lấy về nhà ở, đem lá cây từ hành thượng loát xuống dưới xoa lạ, kêu lên, tẩu tử, mau đem Hạo Nhi quần áo cởi. Giả thị nhìn kia sú ngải liếc mắt một cái, liền đem nhi tử trên người quần áo cởi xuống dưới. Nay ngải thảo nàng cũng nhận được, xác thật là có thể tán nhiệt, chỉ là nàng không xác định có không hạ sốt. Nương, ngài lại lộng chút sú ngải ngao thủy cấp Hạo Nhi uống xong, hai bút cùng vẽ, khẳng định có dùng. Tô Khả Phương biên cấp Hạo Nhi xoa xoa thân mình biên vội vàng nói. Trình đại phu còn không biết có thể hay không gấp trở về, cho nên không thể dựa hắn. Hảo, ra đây liền đi. Lư thị không dám chần chờ, tay chân lanh lẹ nắm một phen sú ngải diệp liền vào phòng bếp. Tẩu tử, đợi lát nữa Hạo Nhi uống lên sú ngải thủy chúng ta vẫn là đưa hắn đến trấn trên y y quán đi. Tô Khả Phương nói. Phát sốt không thể so mặt khác phong hàn bệnh trạng, ở cái này chữa bệnh thiết bị lạc hậu triều đại, hơi có vô ý liền sẽ muốn mệnh. Đợi lát nữa nhìn nhìn lại đi. Giả thị hốc mắt đỏ hồng. Nơi này ly trấn trên phải đi nửa ngày lộ đâu, liền tính mượn tới xe bò, nàng cũng không biết nhi tử này thân mình có thể hay không chịu nổi sốc này. Cho nên không đến bất đắc dĩ, nàng là sẽ không đưa nhi tử đến trấn trên đi. Tô Khả Phương không biết giả thị trong lòng suy nghĩ, đành phải gật gật đầu. Lư thị cấp Hạo Nhi uy xong sú ngải thủy sử dụng sau này chăn đông đem Hạo Nhi thân mình bao lên. Không một hồi Hạo Nhi liền phát ra hắn tới. Giả thị thường thường thăm hướng nhi tử cái chán, không biết dò xét bao nhiêu lần sau, kinh hỉ hô, thiêu giống như lui chút. Tô Khả Phương cũng rỗi tay thăm hướng Hạo Nhi cái chán, trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng tươi cười, là lui chút. Tuy rằng chỉ là lui một chút, nhưng ít nhất sẽ không tiếp tục hướng lên trên thiêu. Ông trời phù hộ, ông trời phù hộ. Lư thị cũng nhẹ nhàng thở ra. Đây là nàng duy nhất tôn tử. Đứa nhỏ này nếu là có cái vặn nhất, nàng cũng không biết như thế nào sống sót. Hạo Nhi nghe được thanh âm, chậm rãi mở to mắt, đang xem đến mép giường Tô Khả Phương sau đôi mắt chừng đến lão đại, hảo sau một lúc lâu mới hoa một tiếng khóc lớn lên, cô cô, ngại như thế nào mới đến xem ta. Tô Khả Phương bị Tô Tư Hạo bất thình lình khóc lớn cấp khóc trợn tròn mắt, Lư thị thấy tôn tử khóc đến ủy khuất, vội đau lòng hùng nói, Hạo Nhi ngoan. Ngươi cô cô lần trước bị thương không có biện pháp tới xem ngươi, hiện tại nàng thương hảo, về sau có thể thường tới xem ngươi. Lư thị nói cấp nữ nhi sử cái ánh mắt, Tô Khả Phương theo bản năng nhìn về phía nhà mình tẩu tử, nàng không biết tẩu tử hoan nên không nàng đâu. Giả thị vì đền bù vừa rồi xúc động, nhấp môi nói, nếu Hạo Nhi tưởng ngươi, ngươi liền tới đi. Hảo, về sau cô cô mỗi ngày đều tới xem Hạo Nhi. Tô Khả Phương cao hứng xoa xoa Hạo Nhi đầu. Ôn Nhu Hương nói, tẩu tử không phải khẩu thị tâm phi người, nàng nếu đã mở miệng, vậy tỏ vẻ là thiệt tình hoan nên nàng. Khi nói chuyện, Tô Nhưng Bân đã lanh Trình Đại Phu vào phòng. Trình Đại Phu ngài nhưng tính ra, chạy nhanh cấp Hạo Nhi nhìn xem đi. Lư thị mắt sắc dẫn đầu nhìn đến Trình Đại Phu, vội đem vị trí làm ra tới. Bởi vì Hạo Nhi bệnh, Tô gia người cùng Trình Đại Phu cũng coi như quen thuộc, cho nên Lư thị cũng không cùng hắn khách sáo. Mới bệnh hảo không mấy ngày như thế nào lại thiêu cháy. Trình đại phu đem hòm thuốc đặt ở giường đuôi, duỗi tay liền thăm hướng Hạo Nhi mạch đập. Mấy ngày nay vội vàng trong đất việc, không lo lắng hải tử, có thể là thổi phong đi. Giả thị rất là tự trách. Hải tử thân thể không tốt, nàng lại vội cũng không nên xem nhẹ hải tử. Một lát sau, Trình đại phu thu hồi tay, Lư thị vội hỏi, Trình đại phu, Hạo Nhi thiêu khi nào có thể lui? Các ngươi cấp Hạo Nhi phục sú ngải canh. Trình đại phu hỏi một đằng trả lời một nẻo, hắn tiến phòng đã nghe đến sú ngải hương vị, này sẽ lại nhìn đến trước giường tàn thừa sú ngải can, cho nên không khó đoán. Đúng vậy, vừa rồi Hạo Nhi thiêu đến quá lợi hại, chúng ta thật sự không có cách nào, chỉ có dùng sú ngải thử một lần. Lư thị nói, sú ngải đích sắc có thể lui nhiệt, hơn nữa cũng dễ dàng tìm, về sau Hạo Nhi vạn nhất thiêu đến lợi hại, ta lại đuổi bất quá tới. Các ngươi vẫn là có thể dùng sú ngải trước cho hắn ăn vào, bất quá không nên thường uống, bằng không Hạo Nhi tỉ vị sợ chịu không nổi. Sú ngải tính lạnh, Hạo Nhi thân thể vốn dĩ liền không tốt, dùng quá nhiều ngược lại có hại vô ích. Trình đại phu nói mở ra hòm thuốc lấy ra bút mực viết chương đơn tử giao cho Tô Nhưng Bân trong tay, thực phía chính phủ nói, hạo nhi này thiêu là thượng hỏa khiến cho, thiêu tạm thời là lui, bất quá còn phải lại uống mấy phó dược, ngày thường muốn uống nhiều thủy. Tô Nhưng Bân cấp trình đại phu thanh toán tiền khám bệnh đem hắn tặng đi ra ngoài, Tô Khả Phương cũng theo đi lên. Ra sân, Tô Khả Phương đem trình đại phu gọi lại, chưa từ bỏ ý định hỏi, trình đại phu. Hạo nhi thân mình có thể hảo lên sao? Trình đại phu thần sắc phức tạp nhìn Tô Khả Phương liếc mắt một cái, lại nhìn Tô Nhưng Bân, thấy Tô Nhưng Bân gật đầu, lúc này mới nói, ta còn là câu nói kia, hạo nhi lúc trước rơi xuống bệnh căn muốn trị chỉ sợ rất khó, trừ phi có tốt nhất dược liệu treo, bằng không. Trình đại phu một đốn, thở dài, bằng không nhiều nhất còn có thể căng cái tam, 4 năm. Trình đại phu biết chính mình lời này nói cũng nói vô ích, giống bọn họ tình huống, có thể mua nổi một cây nhân sâm liền không tồi, hạo nhi thân mình chính là cái động không đáy, không phải bọn họ có thể điền đến khởi. Tô Nhưng Bân tuy rằng không phải lần đầu nghe được lời này, giờ phút này trong lòng vẫn là ngăn không được đau lên, sau một lúc lâu mới ảm đạm nói, làm phiền trình đại phu, bất quá còn thỉnh trình đại phu không cần nói cho hài tử tình hình thực tế, hạo nhi đứa nhỏ này tâm tư trọng, ta lo lắng hắn biết sau sẽ ảnh hưởng thân mình. Chương 10 không bị đãi thấy. Ta minh bạch, các ngươi trở về chiếu cố hạo nhi đi. Trình đại phu nói xoay người rời đi phong quả thôn. Trình đại phu nói làm Tô Khả Phương trong lòng một trận khó chịu, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tô Nhưng Bân, thấp giọng hỏi nói, ca, ngươi trách ta sao? Tô Nhưng Bân biết muội muội đang nói cái gì, giơ tay xoa xoa nàng đầu, đồ ngốc, ngươi lại không phải cố ý, ca như thế nào sẽ trách ngươi? Tô Nhưng Bân cũng phát hiện muội muội biến hóa. Đổi lại trước kia, nàng là tuyệt đối sẽ không hỏi cái này loại vấn đề, cũng sẽ không lộ ra như vậy trầm trọng biểu tình. Loại này biến hóa đã làm hắn cao hứng lại làm hắn đau lòng, hắn không biết muội muội loại này biến hóa rốt cuộc là hảo vẫn là hư. Vì cái gì? Tô Khả Phương là thật sự không thể lý giải, lấy tẩu tử thân thể trạng huống, hạo nhi có khả năng là ca tẩu duy nhất nhi tử, nàng đều đem hạo nhi hại thành như vậy. Ca ca thế nhưng liền nửa điểm trách cứ nàng ý tứ đều không có. Phương Nhi, ngươi đã quên sao? Ca từng phạm quá lớn hơn nữa sai, cha mẹ không phải giống nhau không trách ta sao? Chúng ta là huynh muội, từ đâu ra cách đem thủ? Tô Nhưng Bân lời nói thâm thiế nói. Ca phạm quá cái gì lại sai? Tô Khả Phương ở trong đầu nỗ lực tìm tòi một lần, lại như thế nào cũng nghĩ không ra. Ngươi đã quên Thanh Nhi sao? Tô Nhưng Bân thấy nàng vẻ mặt mơ hồ. Liền biết nàng không nhớ tới, lúc trước ta mang các ngươi hai chị em đi ra ngoài chơi, làm hại Thanh Nhi bị nước sông hướng đi, cha mẹ đánh ta một đốn sau không cũng tha thứ ta. Hiện tại Hạo Nhi ít nhất còn sống, này không còn có 3-4 năm thời gian sao, ta sẽ nghĩ cách cấp Hạo Nhi tìm được hảo đại phu chưa khỏi hắn. Kinh ca ca như vậy vừa nhắc nhở, Tô Khả Phương mơ hồ nhớ tới chính mình giống như còn có cái sinh đôi tỷ tỷ. Lúc ấy tỷ tỷ Thanh Nhi bị nước sông hướng đi thời điểm tuổi còn nhỏ, cho nên ấn tượng có chút mơ hồ. Tô Khả Phương không biết chính là, Tô Nhưng Bân sở dĩ như vậy cưng chiều nguyên chủ, tất cả đều là bởi vì đem đối Thanh Nhi cảm tình cùng nhau đặt ở nàng trên người. Phương Nhi, ngươi thả nhẫn mại một đoạn thời gian, nếu Phó Thần Hoàng lại không trở lại, ca sẽ nghĩ cách cho các ngươi hòa ly. Tô Nhưng Bân đột nhiên nói, là muội muội gả vào Phó gia là hắn thất sách. Bất quá hắn sẽ không làm nàng vẫn luôn như vậy thủ sống quả. Hoa Ly. Tô Khả Phương đột nhiên trừng lớn hai mắt nhìn về phía nhà mình ca ca. Cái này triều đại không phải đề sướng một dạ đến giả, một nữ không gả nhị phu sao? Vì sao nàng ca ca có thể nhẹ nhàng như vậy nói ra Hoa Ly hai chữ? Phương Nhi, tin tưởng ca, ca là sẽ không làm ngươi chịu ủy khuất. Tô Nhưng Bân vô vô nàng bả vai, liền chiều đầu mương chân phương hướng đi, hắn còn phải đi cấp nhi tử bốc thuốc. Nhìn ca ca kia gầy lớn lên thân ảnh, không biết vì sao, Tô Khả Phương cảm thấy đôi mắt sắp sáp. A, đại tẩu, ngươi xem đây là ai nha? Đông dưng, một cái âm dương quái khí thanh âm vang lên, Tô Khả Phương vừa nhấc đầu, thấy là đại bá mẫu cùng tam thúc hai nhà người từ trong đất đã trở lại, nói chuyện đúng là nàng tam thẩm với thị. Tô Khả Phương lúc này mới kinh giác, thiên đều mau đen. Trong trí nhớ, nàng này tam thẩm là cái trong thôn khó được một khôn khéo phụ nhân, chính là quá mức với so đo, hơn nữa đem tam thúc quản được gắt gao, nguyên chủ thực không thích nàng, liền tính chạm vào mặt cũng không phản ứng nàng. Đại bá mẫu, tam thúc, tam thẩm. Tô Khả Phương lễ phép đánh thanh tiếp đón. Tô Khả Phương này một tiếng thăm hỏi đem với thị bọn người kêu ngây ngẩn cả người. Với thị một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, đại kinh tiểu quái hô lên, đại tẩu, ta không nghe lầm đi, nha đầu này kêu chúng ta đâu. Chu thị đáy mắt cũng hiện lên kinh ngạc, bất quá thực mau bị nàng đè ép xuống dưới, hắn tam thẩm, ngươi không nghe lầm. Chu thị nói xong chiều Tô Khả Phương xả ra một cái nhàn nhạt tươi cười, lướt qua nàng trực tiếp vào nhị phòng sân. Kỳ thật Chu thị cùng với thị giống nhau không thích cái này chất nữ, bởi vì nàng kia gả đến Hương Phường thôn đại nữ nhi không thiếu chịu thanh danh bại hoại Tô Khả Phương liên lụy. Với thị cười như không cười nhìn Tô Khả Phương liếc mắt một cái cũng mang theo hai cái nhi tử vào sân. Tô Xuyên đối Tô Khả Phương nhàn nhạt gật gật đầu xem như chào hỏi qua, cũng gắt gao đi theo chính mình tức phụ nhi tử phía sau. Nhị tẩu, vẫn là ngươi hào phóng, này nửa con cá đều có 4-5 cân trọng đi. Chúng ta đêm nay nhưng có lộc ăn. Trong viện truyền đến với thị vui sướng thanh âm. Tô Khả Phương buồn bực mắt trợn trắng, nàng vốn định cấp nhà mẹ để người bổ bổ thân mình, không nghĩ tới tiện nghi tam thúc một nhà. Tô Khả Phương vừa nhấc đầu, thấy phụ thân Tô Bằng cũng khiêng cái cuốc đã trở lại, căng ra đầu hô thanh, cha, ngài đã trở lại. Bởi vì hạo nhi sự, nàng cái này ngay thẳng phụ thân đối nàng là đầy bụng oán muộn. Ngươi tới làm cái gì? Tô Bằng vững vàng khuôn mặt, khẩu khí cũng thực hướng. Đối cái này nữ nhi, Tô Bằng là lạnh tâm. Ta đến xem hạo nhi, này liền đi trở về. Tô Khả Phương buồn bực nói. Tính, nếu hạo nhi bệnh tình có chuyển biến tốt đẹp, nàng cũng không lưu lại chọc người ngại. Tưởng nàng Tô Khả Phương đời trước không nói là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, nhưng ít nhất cùng nàng tiếp xúc quá người đều sẽ không chán ghét nàng. Nàng đời trước thêm lên chịu mát lạnh còn không có hôm nay một ngày nhiều. Tô Khả Phương về đến nhà khi thiên còn không có hoàn toàn đêm đen tới, nàng đang chuẩn bị tiến phòng bếp đem cá ngao, lại thấy Phó Nhậm Phi đang ngồi ở phòng bếp một trương lùn ghế gỗ thượng ăn cá nướng, hắn bên chân ném đầy đất xương cá. Thấy thế, Tô Khả Phương một hơi thiếu chút nữa không để đi lên. Ngươi một người liền đem cá đều cấp ăn. Tô Khả Phương khó có thể tin chất vấn nói. Nay nửa con cá có 4-5 cân trọng đâu, ngao thành canh đủ người một nhà ăn no, gia hỏa này khen ngược. Một người liền đem cá cấp ăn. Tô Khả Phương tức giận đến tâm can đều đau, nếu gia hỏa này chỉ là không lưu nàng phân cũng liền thôi, không nghĩ tới hắn thế nhưng liền mẫu thân cùng ca ca đều không màng, này đều người nào. Nửa con cá mà thôi, dùng đến một bộ thiên sập xuống bộ dáng sao. Phó Nhậm Phi đem cuối cùng một ngụm thịt cá nhét vào trong miệng, dùng tay háo lau miệng, khinh thường liếc nàng liếc mắt một cái liền ra phòng bếp. Tô Khả Phương nỗ lực nói cho chính mình muốn bình tĩnh. Hắn ăn đều ăn, nàng lại xảo cũng không thể đem cá cấp xảo trở về. Nàng biết bà cùng Phó Thần Tường khẳng định đều ở trong phòng, bọn họ cũng chưa ngăn cản, nàng cần gì phải sinh khí, cùng lắm thì về sau đổ vật lấy về ra tránh Phó Nhậm Phi chính là. Tô Khả Phương nghĩ đến mẫu thân đưa tới kia non nửa túi lậu nành, thừa dịp Phó Nhậm Phi không ở, nàng cầm đậu nành liền về phòng đi. Trong không gian cá không ít, nàng lại không thể mỗi ngày đều lấy ra. Như vậy sẽ bị người hoài nghi, này non nửa túi đậu nành là trong nhà cận tồn thức ăn, không thể lại làm Phó Nhậm Phi đạp hư. Đối với Phó Nhậm Phi, Tô Khả Phương một chút đều không thích, thậm chí có thể nói được thượng phản cảm, chính là đối với Phó Thần Tường, nàng lại chán ghét không đứng dậy. Làm ca ca, hắn sủng Phó Nhậm Phi cũng không tính sai, nhiều nhất chỉ có thể thuyết giáo dục phương pháp có vấn đề, hơn nữa hắn đối nàng thái độ lãnh đạm cũng là vì nguyên chủ thanh danh gây ra. Nhưng ít nhất tôn trọng hắn vẫn là có cho nàng. Đến nỗi bà, tuy rằng mặt ngoài có chút lạnh nhạt lại không phải càn quấy người, để cho Tô Khả Phương cảm nhớ chính là ở nàng bị thương không có tiền thỉnh đại phu là lúc, bà sau lưng còn đem chính mình trên người duy nhất phụ tùng tay châu cấp đương, liền hướng về phía điểm này, nàng tự tỉnh lại sau liền không sinh quá rời đi phó ra ý niệm. Nàng tin tưởng, chỉ cần người một nhà đồng lòng, nhật tử sẽ càng ngày càng tốt. Chương 11 thiên rất bánh có nhân. Tô Khả Phương bỏ qua một bên suy nghĩ, ý niệm vừa động vào không gian. Bên ngoài thiên đã đen xuống dưới, không gian lại thoáng như ban ngày. Nàng thật sự đói cực, từ khê vớt lên một con cá nướng lên, an thời điểm mới phát hiện đây là con cá thứ rất nhiều cá đác. Tô Khả Phương nghĩ đến kia non nửa túi đậu nành thượng, có một cái ý tưởng. Theo nàng biết, cái này triều đại còn không có trao cá đác xuất hiện. Nếu nàng có thể làm ra mỹ vị trao cá đác nói không chừng còn có thể kiếm nó một bút đâu. Nghĩ vậy, nàng đã kiềm chế không được, nàng lặng lẽ trở lại phòng bếp cầm một cái chậu vào không gian, chỉ để lại một chút đậu nành làm cả nhà đồ ăn, dư lại tất cả đều đảo tiến chậu dùng suối nước ngâm lên. Lúc này Tô Khả Phương vạn phần may mắn chính mình sư phụ là cái đồ tham ăn, có một chương bắt bẻ miệng, lúc này mới làm nàng luyện liền một thân chú nghệ, hiện tại cuối cùng có thể có tác dụng. Muốn phát đậu cổ đến trước đem đậu nành ngâm một buổi tối, nàng đem đậu nành tẩm hảo sau, còn không cảm thấy có buồn ngủ liền ở trong không gian xoay lên. Ngày hôm qua nàng còn chưa tới kịp cẩn thận xem xét không gian, nay sẽ mới chú ý tới trong đó một khối nông mà bên cạnh thế nhưng có một ông suối nguồn bên cạnh còn có một khối ước chừng có 2 mét khoan đại đá xanh, chỉ là suối nguồn toát ra tới thủy cũng không phải thực thanh triệt, mang theo một chút bùn lầy. Tô Khả Phương cảm thấy rất kỳ quái, không nghĩ tới còn có suối nguồn mà bùn lầy thủy. Trong không gian suối nước thực sạch sẽ, cho nên Tô Khả Phương đối này vòng suối nguồn cũng không lắm để ý, không khỏi cân nhắc trước mắt tảng lớn đồng ruộng nên loại cái gì cây nông nghiệp hảo. Trước kia nàng chỉ loại quá cây cối cùng rau xanh rau quả, đối với lúa nước cùng khoai lang đỏ chờ cây nông nghiệp cũng không quen thuộc, xem ra đến tìm một cơ hội hướng mẫu thân cùng tẩu tử thỉnh giáo một chút, không thể lãng phí này rất tốt tài nguyên. Ngày hôm sau, Tô Khả Phương sớm liền rời khỏi giường, trước bắt 2 thanh đậu nành ngao mấy chén đậu nành canh, mới đưa tối hôm qua ngâm một đêm đậu nành trưng thuộc sau thả lại không gian phóng lạnh sau phô khai phá diếu. Lần đầu tiên lên men đến 7 ngày tả hữu, Tô Khả Phương đem trưng thuộc đậu nành thả lại không gian, lúc này mới mang theo cái thùng gỗ cùng dao trẻ tuổi ra cửa. Ngày hôm qua kia cây thông đuôi ngựa có thể thải nhựa thông hẳn là không ít, không thể lãng phí. Tô Khả Phương mới vừa đi đến bờ sông liền nghe được phía sau truyền đến một trận dồn dập tiếng bước chân, theo bản năng quay đầu nhìn lại, bất kỳ nhiên đối thượng Đàm Trọng An kia ý vị không rõ hai tròng mắt. Trọng An đại ca, như vậy xảo. Tô Khả Phương câu môi đánh thanh tiếp đón, về sau nhớ tới túi thơm sự, đang chuẩn bị cùng hắn đem lời nói ra thuận tiện đem nguyên chủ đưa ra túi thơm thu hồi tới, lại thoáng nhìn nơi xa một mạt lén lút tiểu thân ảnh. Đàm Trọng An vừa định nói không khéo, liền thấy Tô Khả Phương chiều hắn ái muội cười cười, ý bảo hắn sau này xem, nguyên lai Trọng An đại ca là giai nhân có ước, ta đây liền không quấy rầy các ngươi. Tô Khả Phương nói xong dẫn theo thùng gỗ đã vượt qua cầu độc mục, đem Đàm Trọng An phiết ở sau người. Đàm Trọng An theo Tô Khả Phương lúc trước sở chỉ phương hướng quay đầu nhìn lại, mặt mạch trầm xuống dưới. An ca ca Đàm Tiểu Liên thấy Đàm Trọng An sắc mặt tâm trầm, chột dạ hô thanh. Đàm Tiểu Liên vừa rồi vừa thấy đến Đàm Trọng An ra thôn hướng phong quả thôn tới, cái thứ nhất ý tưởng chính là cho rằng Đàm Trọng An là tới phong quả thôn cùng Tô Khả Phương hẹn hò, liền trộm theo lại đây. Vừa rồi Tô Khả Phương thanh âm không nhỏ, Đàm Tiểu Liên cũng nghe ra nàng trong lời nói chế nhạo, cho nên thực mau liền bài trừ cái này khả năng tính. Đàm Trọng An hừ lạnh một tiếng, lời nói đều không muốn cùng Đàm Tiểu Liên nói một câu, phất tay háo rời đi phong quả thôn. Đàm Trọng An đã phân không rõ chính mình là khí Đàm Tiểu Liên theo dõi, vẫn là khí chính mình đối Tô Khả Phương nổi lên dậy đặc lòng hiếu kỳ. Giờ phút này Tô Khả Phương cũng không biết Đàm Trọng An trong lòng rối rắm, bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng lên núi. Ở cánh rừng chung, nàng phương hướng cảm rất mạnh, vừa ở vào núi sâu thực mau liền tìm tới rồi hôm qua kia cây thông đuôi ngựa. Nhìn đến cột vào thụ côn thượng cái bình nhựa thông đã tràn ra, chạy đầy đất đều là, Tô Khả Phương hảo một trận đau mình, vội dùng dao trẻ tuổi bổ một khối tấm ván gỗ đem thụ côn không ngừng đi xuống lưu nhựa thông dẫn tới thùng gỗ. Ngươi lộng cái này làm cái gì dùng? Phía sau truyền đến một trầm thấp thanh âm, Tô Khả Phương nghe ra đúng là hôm qua nam tử, đầu cũng không trả lời, làm chất kết dính dùng. Người này biết võ công, hắn lặng yên không một tiếng động đi vào chính mình phía sau, Tô Khả Phương đã không giống hôm qua như vậy kinh ngạc, chỉ là đương nàng quay đầu lại, nhìn đến hắn phía sau kia chỉ gấu chó thời điểm, vẫn là khiếp sợ. Sơn Dương cùng gà rừng. Đang xem đến hắn nắm Sơn Dương cùng Sơn Dương trên lưng chở mấy chỉ gà rừng sau, Tô Khả Phương thực không rụt rè kêu lên, một đôi mắt thẳng tóc nhìn chằm chằm kia chỉ Sơn Dương, nước miếng đều thiếu chút nữa chảy ra. Nay chỉ mẫu Sơn Dương sinh dê con đã xuống sữa, này mấy chỉ mẫu gà rừng cũng có thể đẻ trứng, người trước đem chúng nó mang về hảo sinh dưỡng, cấp người nhà bổ bổ thân mình. Nam tử nói đến xuống sữa hai chữ khi, bên hai nhỏ đến khó phát hiện đỏ hồng, thần sắc cũng có chút xấu hổ. Tô Khả Phương mắt thèm Sơn Dương cùng gà rừng, cũng không có nhận thấy được nam tử khác thường, sau khi nghe xong hắn nói, có loại bị thiên hạ rơi xuống bánh có nhân tạp trung cảm giác. Nàng không dám tin tưởng chỉ cái mũi của mình, này sơn dương cùng gà rừng là cho ta. Trên đời này thế nhưng có tốt như vậy sự. Nam tử ánh mắt hơi lóe, sau một lúc lâu mới trầm thấp nói, cho ngươi bà. Ngươi nhận được ta bà. Tô Khả Phương nghĩ nghĩ, hôm qua nàng giống như không nói cho chính hắn bà tên họ là gì đi. Cái này ngươi không cần biết. Nếu ngươi không nghĩ muốn, ta đem chúng nó thả lại trong rừng chính là. Nam tử nói làm bộ liền phải buông ra trong tay xuyên sơn dương dây đằng. Đừng, ta muốn. Ta muốn. Tô Khả Phương vội vàng ra tiếng ngăn cản, nói liền phải tiến lên tiếp nhận trong tay hắn dây đằng. Mỗi người đều có chính mình, nàng không hỏi chính là. Chờ một chút. Nam tử tay trở về co rụt lại, tránh đi Tô Khả Phương chờ không kịp móng vuốt, trịnh trọng chuyện lạ nói, ta đem chúng nó cho ngươi phía trước, ngươi đến đáp ứng ta, vô luận khi nào ngươi đều không thể giết chúng nó. Tô Khả Phương ngẩn người, sơn dương nàng là không tính toán sát, chỉ là nàng vừa mới có tưởng trước sát một con gà rừng cấp bà còn có hạo nhi bổ thân mình. Bất quá hắn nếu đưa ra như vậy yêu cầu khẳng định là có nguyên nhân, Tô Khả Phương cũng không có dò hỏi tới cùng, gật gật đầu. Ta đáp ứng ngươi. Làm ngươi không thể quá lòng tham, có sữa dê cùng gà rừng trứng nàng cũng biết đủ. Nam tử một đôi lệ mắt thẳng thăm nàng đáy mắt, nhìn ra nàng không phải ở có lệ, lúc này mới đem dây đằng giao cho nàng trong tay, nói, ta trong khoảng thời gian này sẽ lưu lại nơi này, nếu trong nhà có cái gì khó khăn cứ việc tới tìm ta. Nam tử một đốn, lại nói, còn có, đừng cùng người nhắc tới ta. Hảo. Tô Khả Phương có loại không quá chân thật cảm giác, nàng có chút hoài nghi trước mắt này nam tử có phải hay không đã từng bị nàng bà ân huệ, cho nên báo ân tới. Nam tử thoạt nhìn cũng không phải nói nhiều người, nói xong nên nói liền trầm mặc lên. Tô Khả Phương cùng hắn không thân, hơn nữa đối hắn có điều kiêng kỵ, cũng không nghĩ mở miệng, đôi mắt nhìn chằm chằm bên cạnh cây tùng thượng nhựa thông từng giọt rơi vào thùng gỗ chung. Một hồi, nam tử như là nghĩ tới cái gì? Hướng mấy mét ngoại gấu chó vây vây tay. Chương 12 thích thanh vị. Đại gấu chó đến gần, Tô Khả Phương nhìn đến nó ôm ấp hai cái tiểu cái bình. Nam tử duỗi tay muốn bắt cái bình, không nghĩ tới gấu chó thân mình hơi hơi một bên, tránh khỏi nam tử đôi tay, thấp thấp ngao thanh, đồng thời còn dùng nó kia vụng về thân mình hướng nam tử trên người cọ sát vài cái. Đừng tùy hứng. Nam tử giọng nói hơi trọn tỏ vẻ không vui. Tô Khả Phương lại từ hắn trong giọng nói nghe ra sủng nịch hương vị. Gấu chó phảng phất là sợ hắn sinh khí, nặng nề phát ra vài tiếng giọng mũi, lúc này mới tâm bất cam tình bất nguyện đem hai cái bình nhét vào nam tử trong lòng ngực, sau đó xoay người đem đầu để ở bên cạnh thụ côn thượng, bộ dáng miễn bản có bao nhiêu ủy khuất. Tô Khả Phương xem đến trong mắt đều thiếu chút nữa rơi xuống, thật sự vô pháp đem trước mắt này chỉ làm nũng bán manh gấu chó cùng ngày hôm qua thiếu chút nữa muốn nàng mạng nhỏ kia chỉ hùng hổ bóng dáng trọng điệp ở bên nhau. Thấy nam tử đem cái bình dùng dây mây cột chắc cùng nhau trở ở mẫu sơn dương trên lưng, Tô Khả Phương tò mò hỏi, đây là cái gì? Mật ong! Mật ong! Này không phải gấu chó yêu nhất sao? Tô Khả Phương bừng tỉnh đại ngộ, cuối cùng minh bạch gấu chó ưu oán từ đâu mà đến. Nhìn đến gấu chó kia ai oán bộ dáng, Tô Khả Phương cảm thấy đặc biệt giải hận, ai làm nàng ngày hôm qua bị thương nàng. Tô Khả Phương liếc gấu chó liếc mắt một cái, tiến đến nam tử trước mặt thấp giọng hỏi nói, ta đem mật ong lấy đi, này gấu chó sẽ không ghi hận ta đi. Nàng tới gần làm nam tử theo bản năng muốn văng ra, ở đối thượng nàng trong mắt chợt lóe mà qua chế nhạo sau lại ngạnh sinh sinh cấp nhịn xuống. Sẽ không. Nam tử không tự giác nhíu mày tới. Nữ nhân này không biết nam nữ có khác sao. Còn dựa đến như vậy gần. Ta đây về sau vào núi, nó cũng sẽ không trả thù ta đi. Tô Khả Phương trong mắt lập lòe rảo hoạt quan mang. Nó không dám. Nam tử sụ mặt nói. Tô Khả Phương đại nhẹ nhàng thở ra, có công tử những lời này, ta liền an tâm rồi. Nam tử liếc mắt một cái liền xem thấu nàng trong lòng đánh tính toán, banh khuôn mặt cửa mắng, ngươi một nữ nhân ra đường tổng nghị hương núi sâu chạy, ta có thể bảo đảm A ngốc sẽ không thương tổn ngươi. Nhưng không tỏ vẻ cái khác động vật sẽ không thương tổn ngươi. Hắn lại không phải tại đây cánh rừng thường trú, sao có thể vẫn luôn bảo đảm an toàn của nàng. Nguyên lai này chỉ gấu cho kêu an ốc. Tô Khả Phương chớp chớp mắt, thấy nam tử sắc mặt rất là nghiêm túc, đành phải bĩu môi nói, ta sẽ cẩn thận. Hắn có thể hứng thú, nàng còn nghĩ nếu có thể được đến hắn hứa hẹn, về sau vào núi cũng không cần lo lắng lọt vào manh thu tập kích, nhưng nghe hắn lời này, hắn giống như không thể huấn phục mặt khác manh thu a. ta có việc đến ra tranh cánh rừng, ngươi cũng trở về đi. Nam tử nói từ trong lòng ngực móc ra một cái bình nhỏ đưa cho nàng, lời ít mà ý nhiều nói, đây là ngoại thương dược. Nguyên lai hắn biết nàng ngày hôm qua bị gấu chó chảo bị thương, bất quá kia đều chỉ là bị thương ngoài da, nàng dùng trong không gian suối nước rửa sạch sau hảo rất nhiều. Bất quá Tô Khả Phương vẫn là chiều hắn lộ ra một cái rõ ràng tươi cười, cảm ơn. Chạy nhanh đi thôi. Nam tử nhìn nàng một cái, dẫn đầu xoay người rời đi. Kia chỉ gấu chó cũng nhắm mắt theo đuổi theo đi lên. Tô Khả Phương nhìn còn chưa tích mãn nhửa cây thùng gỗ, trong lòng cân nhắc, nếu có thể đem này cây tùng lộng tới trong không gian, nàng liền không cần luôn hướng núi sâu chạy. Cái này ý tưởng mới từ đầu góc toát ra, nàng liền phát hiện chính mình đặt mình trong ở không gian trên núi, mà kia cây chảy nhựa thông thông đuôi ngựa thụ đã vững vàng đứng ở đỉnh núi, chính từng dọt hướng thùng gỗ nhỏ nhựa thông. Hướng dưới chân núi vừa thấy, thấy kia chỉ sơn dương thế nhưng ở trên cỏ đang ăn cỏ, kia mấy chỉ gà rừng trên người dây đằng cũng không biết thời điểm lỏng rồi rời ra, mấy chỉ gà rừng cũng ở trên cỏ vui sướng chạy vội. Tô Khả Phương trầm ngâm lên, phó lao tam là cái không có lương tâm, nếu là nàng đem sơn dương cùng gà rừng thả lại nuôi trong nhà, nàng lại không thể thời khắc ở nhà thủ, vạn nhất bị hắn giết ăn làm sao bây giờ. Nàng chính là đáp ứng quá người kia không giết chúng nó. Nhưng nếu không đem chúng nó mang về nhà, đến lúc đó không lý do toát ra sữa dê tới cũng nói không thông a. Tô Khả Phương suy nghĩ luôn mãi, quyết định tạm thời đem gà rừng dưỡng ở trong không gian, trước đem sơn dương mang về. Đương nhiên, quay đầu lại nàng còn phải làm phó thần tường gõ gõ phó nhậm phi cái kia hôn cầu, đỡ phải hắn không có sợ hãi. Tô Khả Phương mang theo sơn dương về đến nhà, phó nhậm bay ra đi lắc lư còn không có trở về. Chỉ có Diêu thị cùng phó thần tường ở nhà. Đại tẩu, này từ đâu ra sơn dương? Phó thần tường giật mình hỏi. Trong núi bắt được, là chỉ có thể xuống sữa mẫu sơn dương. Tô Khả Phương nói hồi phòng bếp cầm cái đại buồn ở trong sân liền tế khởi sữa dê tới. Ngoại sơn như thế nào sẽ có sơn dương? Diêu thị nhịn không được hỏi, nha đầu này hay là xông vào núi sâu đi? Có thể là từ núi sâu chạy ra đi. Vì không cho đại gia lo lắng, Tô Khả Phương thuận miệng nói. Nghe vậy, Diêu thị thần sắc buồn bã, hơi không thể nghe thấy thở dài nói, làm khó ngươi. Nương, này không có gì, chỉ cần có thể tìm được thức ăn liền hảo. Tẩu tử, về sau lên núi cũng kêu lên ta đi. Phó thần tường nghĩ nghĩ, nói. Phó thần tường không phải ngu dốt người, mấy ngày này Tô Khả Phương thay đổi hắn xem ở trong mắt, hắn cũng nỗ lực thuyết phục chính mình không cần đi rối rắm với nàng quá vãng. Chỉ cần nàng thật có thể yên tâm lại chờ hắn ca ca trở về liền hảo. Tô Khả Phương đột nhiên ngẩng đầu, đối phó thần tường nghiêm túc nói, nhị thúc, nhà chúng ta tình huống như thế nào ngươi cũng biết, có này con dê, chúng ta cả nhà ít nhất không cần lo lắng sẽ chịu đói, ta chỉ hy vọng ngươi có thể đem này dương cấp nhìn kỹ. Nàng không phải không nghĩ tới muốn đem sơn dương đặt ở nhà mẹ đẻ dưỡng, yêu cầu sữa dê thời điểm lại đến bên kia đi tễ. Chính là người kia nói rõ đây là đưa cho bà, nàng nếu đem sơn dương dắt đến nhà mẹ đẻ đi có chút không thể nào nói nổi. Phó thần tường nghĩ đến tối hôm qua phó nhậm phi ăn mảnh sự, thần sắc một đốn, một lát sau chính xác nói, ta sẽ. Đại ca không ở nhà, hắn là không thể lại tùy ý phi nhi lại như vậy hồ nháo đi xuống. Tô Khả Phương đem sữa dê nấu hảo thịnh mấy chén lớn đoan đến thính phòng, sau đó đem dư lại dùng một cái chậu trang hảo mang sang sân. Hướng nhà mẹ đẻ đi. Người trong nhà xuống đất còn không có trở về, Tô Như Ngọc cũng đến trong đất đưa cơm đi, chỉ có Tô Tư Hạo một người ở nhà. Tô Tư Hạo thiêu đã lui, Tô Khả Phương đem sữa dê đảo ra một chén cho hắn uống xong, dư lại bỏ vào trong nồi ôn. Cô, ta còn là lần đầu tiên uống sữa dê, này sữa dê uống ngon thật. Tô Tư Hạo gắt gao dính vào Tô Khả Phương phía sau, e sợ cho chính mình một cái không chú ý cô lại đi rồi. Ngươi không cảm thấy tanh vị quá nặng sao? Tô Khả Phương lại đau lòng vừa buồn cười nhéo nhéo hắn vàng như nến khuôn mặt nhỏ. Điều kiện hữu hạn, vô pháp đi trừ sữa dê bên trong tanh vị, chỉ tạm chấp nhận uống, nàng còn lo lắng Hạo Nhi uống không quen đâu. Cô, cái gì là tanh vị? Tô Tư Hạo nháy đen nhánh mắt to nhìn Tô Khả Phương. Nghe vậy, Tô Khả Phương mới nghĩ đến Hạo Nhi bất quá là cái hài tử, lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên uống sữa dê. Nào biết đâu rằng cái gì là tanh vị. Suy tư một lát sau, mới giải thích nói, tanh vị chính là sữa dê bên trong hương vị, liền tỉ như cá liền có mùi cá, có người thích ăn, cũng có người không thích. Tô Tư Hạo cái hiểu cái không gật gật đầu, cô, Hạo Nhi thích thanh vị. Chương 13 giúp ngươi kiếm tiền. À, nếu Hạo Nhi thích, kia cô về sau mỗi ngày đều cấp Hạo Nhi đưa sữa dê lại đây, Hảo sao? Tô Khả Phương thương tiếc xoa xoa tóc của hắn. Hảo. Tô Tư Hạo dùng sức gật gật đầu, khuôn mặt nhỏ bởi vì hưng phấn có chút huyết sắc, thoạt nhìn cũng tinh thần một ít. Nhìn Hạo Nhi thiên trần vô tà tươi cười, Tô Khả Phương lại nghĩ tới đến Trình Đại Phu nói, trong lòng một trận khó chịu, kiếm tiền ý tưởng càng thêm bức thiết. Trở lại phó gia, nhìn đến trong nồi ôn một chén sữa dê, Tô Khả Phương không tự giác con ngôi, khó trách nàng vừa rồi tiến sân thời điểm Phó Nhậm Phi xú một khuôn mặt chạy đi ra ngoài, nghĩ đến là nàng đối Phó Thần Tường lời nói nổi lên tác dụng. Uống lên sữa dê, Tô Khả Phương liền trở về phòng, vào không gian. Tô Khả Phương đến trên núi vừa thấy thùng gỗ nhựa thông đã đầy, vì không cho nhựa thông chạy tới trên mặt đất lãng phí rớt, nàng chỉ có chức dùng đơn giản nhất trực tiếp nhất phương pháp đem nhựa thông tiến hành gia công, lấy ra tùng hương cùng dầu thông. Làm Tô Khả Phương kinh hỉ chính là, nàng sở lấy ra tới tùng hương thế nhưng là tốt nhất hơi màu vàng tùng hương, loại này tùng hương dính tính hảo, mềm hóa điểm cao, là thực tốt công nghiệp nguyên liệu, chỉ dùng tới tu bổ mộc châm có chút đáng tiếc. Tô Khả Phương đem tẩu tử mộc châm tu bổ hảo sau, đem dư lại đại lượng tùng hương cùng dầu thông gửi ở không gian một cái tương đối dâm mát góc, này dầu thông tác dụng cũng rất lớn, chỉ là nàng hiện tại lợi dụng không thượng, trước tồn lên lại nói. Xử lý tốt tùng hương cùng dầu thông, Tô Khả Phương đem xuống núi trước lộng tiến không gian một cây gỗ đào xử lý tốt, bắt đầu khoảnh khắc mộc châm tới. Lấy tay nghề của nàng dùng để điêu khắc mộc châm thật sự có chút đại tài tiểu dụng, nếu là làm nàng kia trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cắt sư phụ biết không đánh chết nàng mới là lạ, nhưng trước mắt tình cảnh không chấp nhận được nàng suy xét nhiều như vậy, làm người nhà lấp đầy bụng mới là vương đạo. Tô Khả Phương gắng đạt tới tinh tế. Khắc lại một cái buổi chiều mới khắc hảo tam chi mộc châm, nàng khắc ra tới mộc châm là Tô Nhưng Bân đưa cho giả thị kia chi vô pháp so. Đương nhiên, nay chỉ là mộc châm vẻ ngoài. Tô Khả Phương hoa 2 ngày thời gian, tổng cộng khắc lại hơn 20 chi đa dạng không đồng nhất cây châm. Nguyên bản trước một ngày Tô Khả Phương liền chuẩn bị thượng trấn, sau lại hạ mưa nhỏ, thượng trấn kế hoạch đành phải chậm lại một ngày. Cùng lúc đó, Tô Khả Phương còn phát hiện một cái kỳ quái hiện tượng. Đó chính là trong không gian suối nguồn đang mưa trước một ngày phun ra bùn lầy càng thêm vần đục, mà khi mưa đã tạnh sau, suối nguồn phun ra tới thủy liền trở nên thanh triệt vô cùng. Tô Khả Phương lớn mật suy đoán, nay suối nguồn hẳn là cùng thời tiết có quan hệ, cho nên để lại cái tâm nhãn chú ý lên. Ngày hôm sau mưa đã tạnh sau, Tô Khả Phương sáng sớm liền rời giường chuẩn bị đến trấn trên bày quán sự. Phong Quả thôn đến trấn trên muốn đi lên nửa ngày thời gian. Bởi vì muốn bày quán bán mộc châm, cho nên Tô Khả Phương tính toán ngồi xe bò đi, nhưng ngồi xe bò muốn đòi tiền, Tô Khả Phương không có cách nào cuối cùng chỉ có căng ra đầu đến nhà mẹ để mượn. Giả thị biết nàng ý đồ đến sau về phòng lấy ra một cái túi tiền tử nhét vào nàng trong tay, nói, này tiền cho ngươi ngồi xe, dư lại tiền giữa chưa mua cái bánh bao điền bụng. Thấy Tô Khả Phương bắt lấy túi tiền không hé răng, giả thị cho rằng nàng ngượng ngùng tiếp nàng tiền. Cô ý sụ mặt thuốc dục nói, chạy nhanh đi thôi, ta còn chờ ngươi kiếm lời trả ta đâu. Tẩu tử, cảm ơn ngươi. Tô Khả Phương mím môi, nói, nàng chính mình cũng chưa tin tưởng có không kiếm được tiền, không nghĩ tới tẩu tử đối nàng có lớn như vậy tin tưởng, nàng âm thầm quyết định, chờ kiếm lời nhất định gấp bội còn cấp tẩu tử. Cảm tạ cái gì tạ? Ta chính là xem ngươi những cái đó cây châm điêu đến cũng không tệ lắm, bán đi hẳn là có thể còn phải thượng tiền của ta. Bằng không ngươi cho rằng ta nguyện ý vay tiền cho ngươi. Giả thị trắng nàng liếc mắt một cái. Giả thị không phải cái thích tham người tiểu tiện nghi người. Hôm trước Tô Khả Phương đem tu bổ tốt cây châm đưa còn cho nàng, còn mặt khác đưa cho nàng một chi xinh đẹp tân cây châm, liền tính không hướng về phía nàng này phân tâm ý, kia chi cây châm cũng đáng cái này tiền, cho nên giả thị căn bản liền không tính toán làm nàng còn tiền. Hảo, canh giờ không còn sớm, chạy nhanh đến cửa thôn ngồi xe đi. Nhớ rõ đi sớm về sớm. Một bên Lư Thị thấy chị dâu em chồng hai người quan hệ hòa hợp, trong lòng cũng cao hứng. Tô Khả Phương đã không phải lần đầu tiên một mình thượng trấn, cho nên Lư Thị một chút đều không lo lắng. Ngày mùa trong lúc thượng trấn người không nhiều lắm, Tô Khả Phương ở cửa thôn đợi một hồi lâu mới thấy một chiếc không xe bỏ từ Hương Phường thôn phương hướng xử tới. Nay một đường, hơn nữa Tô Khả Phương tổng cộng mới thu 4 vị khách nhân. Tới rồi trấn trên, Tô Khả Phương số ra 3 cái tiền đồng giao cho Sa Phu, mang theo chính mình chuẩn bị tốt tay nải dựa vào ấn tượng hướng đầu mương trấn trung tâm thành phố đi đến. Tô Khả Phương đi vào trong trấn tâm, thấy đường phố hai bên đã bãi đầy quán, có bán vải vóc thêu phẩm, cũng có bán hồ lâu nào đường cùng nước lèo chờ thức ăn, còn có bán son phấn. Tô Khả Phương từ đầu đường dạo đến phố đuôi, nhìn thấy hai nhà bán cây châm, bất quá nhân ra quán trên mặt bãi đồ vật chủng loại phong đa, trừ bỏ mộc châm còn có số ít châm bạc cùng thấp kém ngọc châm, trừ bỏ này đó, còn bán đầu hoa. Tô Khả Phương không có vội vã đem quán trí lên, mà là tới trước hai cái sạp trước dò hỏi vài loại cây châm cùng đầu hoa giá cả. Sơ soạn cái đế sau, Tô Khả Phương từ bỏ chính mình chi quán ý tưởng, đi đến trong đó một cái sinh ý quặng khu é cây châm quán trước, cười tủm tỉm đối lao bản nói, lao bản, ta xem ngài ra sinh ý so với mặt khác một nhà giống như kém nhiều đâu. Lao bản vốn dĩ liền bởi vì không sinh ý mà ủ rũ cục đôi, sau khi nghe xong Tô Khả Phương này gần như châm chọc nói, lập tức tới khí, cô nương, ngươi nếu tưởng mua đồ vật liền mua, không mua liền chạy nhanh đi. Đừng ở chỗ này gây trở ngại ta làm buôn bán. Lão bản, liền ngài này thái độ, trách không được khách nhân không tới cửa đâu. Tô Khả Phương cười như không cười nhìn hắn. Nha đầu, ngươi là tới quấy rối đi. Lão bản cái này cũng bất chấp cái gì khách hàng tối thượng, đôi mắt trừng, tức giận khiển trách lên. Lão bản, ngài hiểu lầm, ta là tới giúp ngài kiếm tiền. Tô Khả Phương trong mắt tinh quang chợt lóe, cười đến cùng chỉ hồ ly dường như. Lão bản đầu tiên là sửng sốt, tiện đà đem Tô Khả Phương từ đầu đến chân đánh giá một lần, cuối cùng trầm khuôn mặt nói, nha đầu, ngươi là ý định tới cấp ta ngột ngạt đi. Ngươi không mua đồ vật liền chạy nhanh đi, nếu không đừng trách ta không khách khí. Nếu là cái gia đình giàu có tiểu thư nói với hắn lời này, hắn có lẽ còn sẽ tin tưởng, nhưng nha đầu này thân xuyên tẩy đến nữ bạch áo vải thô, thế nhưng khẩu xuất cuồng ngôn muốn giúp hắn kiếm tiền, đương hắn ngốc sao. Lão bản, người trước nhìn xem cái này lại nói. Tô Khả Phương không đem lão bản tức giận để ở trong lòng, móc ra một chi chính mình điều khắc một cây châm trình đến trước mặt hắn, hỏi, thỉnh lão bản xem một chút này cây châm cùng ngài quán thượng này đó so, như thế nào. Lão bản vừa thấy đến kia cây châm, vội vàng tiếp qua đi lăn qua lộn lại nhìn lại xem, cô nương, ngươi này cây châm khắc đến hảo tinh xảo, không biết ở nơi nào mua. Này cây châm chạm trổ cùng tiểu dáng không thể so những cái đó trang sức cửa hàng châm bạc kim châm kém, như vậy tay nghề dùng để điêu khắc một châm thật sự quá đáng tiếc. Tô Khả Phương quan sát đến lao bản sắc mặt, thấy trên mặt hắn trừ bỏ kinh ngạc cùng tiếc hận cũng không có quá nhiều kinh hỉ, lược làm trầm ngâm, hỏi lại, lao bản cảm thấy ta này chi cây châm có thể giá trị bao nhiêu tiền. Chương 14 sinh ý nói thỏa. Lao bản nhìn nhìn chính mình quán thượng những cái đó cây châm, báo cái số. 20 văn tiền có thể mua được sao? Nếu này chi cây châm đặt ở ngài quầy hàng thượng, có thể hay không bán được 20 văn tiền? Tô Khả Phương nghe thấy cái này giá cả trong lòng một trận nhảy nhót, mặt ngoài lại bất động thanh sắc hỏi lại. Có thể là có thể, bất quá khả năng sẽ rất khó bán. Lão bản ăn ngay nói thật, nếu hoa 20 văn tiền mua chi một châm, còn không bằng cắn răng thêm chút tiền mua chi châm bạc hoặc thấp kém ngọc châm đâu. Hắn báo ra cái này giới cũng chính là cảm thấy này điều công cùng kiểu dáng giá trị cái này tiền, người ngoài nghề liền không nhất định như vậy cho rằng. Nếu bán 15 văn tiền đâu? Tô Khả Phương sớm có chuẩn bị tâm lý, tiếp tục hỏi. Lão bản lắp bắp kinh hãi, 15 văn. Này điều công, này kiểu dáng, cái này giá khẳng định hảo bán. Hắn quán thượng này đó điêu khắc thô ráp, kiểu dáng cổ xưa mộc châm đều phải bán cái 11-12 văn tiền. Lại thêm mấy văn có thể mua được so này đẹp không ngừng gấp đôi cây châm, ai cũng sẽ không bủn xỉn với này mấy văn tiền. Tô Khả Phương thấy lão bản như là động tâm, con môi, lão bản, nếu ta có này một châm nhập hàng con đường, không biết lão bản có hay không hứng thú. Tốt như vậy cây châm mới bán 15 văn tiền, nghĩ đến lợi nhuận cũng không cao. Lão bản chề môi reo lên, thoạt nhìn cũng không có quá cao hứng thú. Lão bản, ngài quán thượng này đó một châm nhập hàng giới chỉ sợ cũng không thua kém 6 văn tiền đi, ta vừa rồi cho ngài xem này chi cây châm nhập hàng giới cũng liền 9 văn tiền, bán 15 văn tiền tính lên lợi nhuận cũng không thấp, hơn nữa ngài vừa rồi cũng nói, ta này cây châm điêu công cùng tiểu dáng đều so ngài quán thượng này đó muốn hảo, bán lên khẳng định mau, nếu không ngài liền tiền tiến một ít hóa thử xem. Vừa rồi nàng quan sát quá, liền vừa rồi ngắn ngủn một khắc tới chung, đối cây châm quán mặt không ngừng có khách nhân tiến lên quan khán, trong đó còn có hai vị khách nhân bỏ tiền mua đồ vật, mà bên này sạp, đừng nói mua đồ vật, ngay cả tiến lên quan khán khách nhân đều không có một cái, đây cũng là nàng tìm tới vị này lão bản nguyên nhân. Nàng vừa rồi còn chú ý tới, bên này sạp sinh ý sở dĩ sẽ kém như vậy, một phương diện là bởi vì bên này cây châm kiểu dáng không được, mà về phương diện khác còn lại là này lão bản từ đầu đến cuối đều banh khuôn mặt, cũng không giống mặt khác sạp lão bản như vậy lớn tiếng muốn uống mời chào sinh ý, khách nhân lại như thế nào nguyện ý tới cửa. Nghe vậy, lão bản ánh mắt sáng lên, cuối cùng lộ ra điểm người làm ăn khôn khéo, hắn lại lần nữa đem Tô Khả Phương đánh giá liếc mắt một cái, cô nương, vừa rồi ngươi nói có nhập hàng con đường, cũng không biết cái này giá cả còn có thể hay không lại hàng hàng. 9 văn tiền nhập hàng, bán 15 văn tiền, cũng còn có 6 văn tiền lợi nhuận không gian, đối diện cây châm quán thượng một châm một chi cũng là bán cái này giá, hơn nữa kia kiểu dáng cùng điều công đều phải so này chi cây châm kém hơn một đoạn, nếu hắn có thể vào hảo hóa, nói vậy sinh ý cũng sẽ không quá kém đi. Tô Khả Phương đem lão bản nóng lòng muốn thử xem ở trong mắt, trong lòng cũng có đế. Nàng cố ý cùng này lão bản trường kỳ hợp tác, cho nên vừa rồi không đem nói chết, nàng cấp ra 9 văn tiền giá cả cũng là để lại cho hắn 1 văn tiền chém giới đường sống. Hiện giờ hắn mở miệng chém giới, nàng giả vờ khó xử trầm ngâm lên. Lão bản, này cây châm điêu công hình thức ngài cũng thấy được, 9 văn tiền cái này giới thật sự không tính cao. Bất quá nếu lão bản đã mở miệng, ta coi như là cho lão bản ngài mặt mũi, lại hàng 1 văn tiền, 8 văn tiền một chi cho ngài đi. Lão bản vừa rồi chém giới cũng là thói quen cho phép, kỳ thật nội tâm không dám trông cậy vào còn có thể lại thiếu, không nghĩ tới cô nương này còn nguyện ý cho hắn hàng 1 văn tiền, nháy mắt đại hỉ, đã ngượng ngùng xuống chút nữa chém, hảo, liền nói như vậy định rồi. Chúng ta nói cái thời gian địa điểm hảo lấy hóa đi. Lão bản, ta hôm nay mang theo hơn 20 chi cây châm lại đây, bất quá tài không lộ bạch, chúng ta liền không cần ở chỗ này giao hàng đi. Tô Khả Phương mọi nơi nhìn mắt, nhỏ giọng nói. Một chi cây châm 8 văn tiền, hơn 20 chi ước chừng có 100 nhiều văn tiền đâu, nàng nhưng không nghĩ bị ăn trộm nhớ thương thượng. Ha ha, tiểu cô nương, ngươi cũng thật hài hước. Lão bản nở nụ cười, bất quá ngươi băn khoăn là đúng, là không thể làm người biết ta hóa là cùng ngươi lấy, đỡ phải bị người có tâm biết chúng ta nhập hàng chiêu số, hai ta tài lộ nhưng đều chặt đứt. Lão bản hiển nhiên đem Tô Khả Phương trở thành nhị tay bán sỉ thương, cho rằng nàng tiểu tâm cẩn thận là ở đề phòng thế nhưng tranh đối thủ. Nghe vậy, Tô Khả Phương một, cũng ngượng ngùng giải thích, đỡ phải lão bản đem nàng trở thành chưa hiểu việc đời đồ quê mùa, bất quá là 100 nhiều văn tiền khiến cho nàng như thế thật cẩn thận. Bất quá, nàng hình như là danh xứng với thật đồ quê mùa đi. Cô nương, nhà ta liền ở đường cái mặt sau, nếu không liền đến nhà ta đi giao hàng đi. Lão bản nghĩ nghĩ, hỏi. Như vậy không thể tốt hơn. Tô Khả Phương gật đầu. Này lão bản thoạt nhìn là cái thật thành người, không có gì tâm nhãn, cho nên Tô Khả Phương không lo lắng bị hắn tính kế đi. Lão bản thắc cách vách đèn lồng quán lão bản hỗ trợ nhìn sạp, liền mang theo Tô Khả Phương trở về nhà. Tô Khả Phương đi theo lão bản phía sau đi rồi không đến 15 phút liền chuyển vào một cái hẻm nhỏ, đi đến hai sân, thấy viện môn không quan, lão bản mày nhăn lại. Mang theo Tô Khả Phương liền đi vào. Viện này thoạt nhìn không lớn, thu thập đến đảo rất sạch sẽ. Viện này liền ở đường cái mặt sau, cũng coi như là đầu mương trấn hoàng kim đoạn đường, bình thường nông hộ là mua không nổi. Hai tử vừa đi tiến sân, liền nghe được trong phòng truyền đến một phụ nhân thấp tiếng khóc. Tô Khả Phương sửng sốt, có chút xấu hổ hướng lão bản nhìn lại. Nhân ra trong nhà giống như ra chuyện gì, nàng tới không phải thời điểm đi. Lão bản nghe được tiếng khóc sắc mặt biến đổi. Vội vàng vọt đi vào. Tức phụ, họ Trương cái kia xuất sinh lại tới nữa. Lao tử này liền đi làm thịt hắn. Quang một tiếng giòn vang, như là hai người lôi kéo gian không cẩn thận đụng tới thứ gì. Theo sát là nữ tử càng thêm bi thiết thanh âm. Đương ra, không cần à, chúng ta không thể trêu vào kia họ Trương. Hắn bắt nạt ngươi, chẳng lẽ liền như vậy tính sao? Nghe được lão bản mang theo thống khổ cùng không cam lòng thanh âm, Tô Khả Phương mày hơi trao hạ. Gia nhân này sợ là dính chọc tới không nên dây vào người, nàng bất quá là tưởng tránh điểm tiền cải thiện người nhà sinh hoạt, nhưng không nghĩ dắt tiến cái gì chuyện phiền toái, xem ra trưởng kỳ hợp tác kế hoạch đến mắc cạn. Hắn xem ta lấy ra dao nhỏ liền chạy, không chiếm được tiện nghi, chính là cuộc sống này khi nào là cái đầu a? Nữ tử bất lực khóc lên, đương ra, chúng ta chuyển nhà đi. Ta cũng tưởng dọn, nhưng cha mẹ còn ở trấn trên, chúng ta có thể dọn đến nào đi. Lão bản trong thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ cùng bi thống. Hắn liền chính mình nữ nhân đều bảo hộ không được, hắn còn tính cái nam nhân sao. Lão bản nói đưa tới nữ tử ngao gào khóc lớn, ông trời là không cho ta đường sống sao. Lão bản trầm mặc sau một lúc lâu, tựa hồ hạ quyết tâm, nói, tức phụ, về sau ngươi liền đi theo ta ra quán đi. Nữ tử tiếng khóc một đốn, ách thanh nói, chính là, đừng sợ, nếu là có người dám nói ra nói vào, lão tử làm hắn ăn không hết gói đem đi. Nghe được lão bản ở trong phòng trấn an tức phụ, Tô Khả Phương lo lắng lại nghe đi xuống sẽ nghe được cái gì bí tân, đang chuẩn bị lặng lẽ rời đi, liền thấy lão bản từ trong phòng đi ra. Chương 15 mua sắm thức ăn. Lão bản. Tô Khả Phương sắc mặt hơi quẫn, có loại nghe góc tường bị chảo bao cảm giác, tuy rằng nàng không phải cố ý. Trong nhà ra điểm sự, làm cô nương chê cười. Lão bản cũng cảm thấy xấu hổ, dừng một chút, nói, cô nương, canh giờ không còn sớm, chúng ta này liền giao hàng đi. Cũng hảo. Tô Khả Phương nói cởi xuống trên vai bồi bố bao đưa cho lão bản. Lão bản, ta tổng cộng mang theo 23 chi cây châm lại đây, ngài xem. Nếu này sinh ý là nàng trước nhắc tới, liền không có lật lọng đạo lý, liền tạm thời trước cung hắn một lần hóa đi. Ta họ Triệu, kêu Triệu Kính Tài, cô nương nếu là không ngại có thể kêu ta Triệu Thúc. Có lẽ là bởi vì Tô Khả Phương không có lắm miệng hỏi hắn tức phụ sự, càng kính mới đối nàng thái độ thân thiết rất nhiều. Triệu Thúc, ngài có thể kêu ta Tiểu Phương. Bất quá là một cái xưng hô, Tô Khả Phương không quá để ý, biết nghe lời phải hô thanh. Triệu Kính Tài ước chừng 34 năm tuổi, kêu hắn một tiếng đại thúc cũng không quá, bất quá vì an toàn khởi kiến, Tô Khả Phương cũng không cáo chi chính mình tên đầy đủ. Triệu Kính Tài gật gật đầu, đem bố bao mở ra. Tuy rằng có chuẩn bị tâm lý này bố trong bao cây trầm không kém, mà khi hắn nhìn đến bố trong bao 20 mấy chi điều công tinh mỹ, tiểu dáng không một lặp lại một châm khi, Triệu Kính Tài vẫn là nhịn không được vừa mừng vừa sợ kêu lên, Tiểu Phương, ngươi cho ta này 8 văn tiền nhập hàng giới thật sự quá đăng giá. Triệu Kính Tài đếm đếm, 23 chi không sai. Tiểu Phương, tiên tiến phòng uống chén nước trà, ta làm ta tức phụ lấy tiền đi. Triệu Kính Tài tươi cười rạng rỡ tiếp đón Tô Khả Phương vào nhà, so ở trên phố thời điểm thân thiện nhiều. Tô Khả Phương đi theo hắn vào thính phòng, thấy trong phòng 10-20 tuổi tả hữu phụ nhân sớm đã đem nước trà rót hảo. Từ nàng còn hơi hơi sưng đỏ hai mắt có thể đoán ra, đây đúng là vừa rồi ở trong phòng khóc thút thít phụ nhân, Triệu Kính Tài tức phụ. Phụ nhân nhìn thấy Tô Khả Phương, mặt đỏ thai hồng chiều nàng cười một cái, hiển nhiên ở vì vừa rồi thất thố mà thẹn thùng. Là một cái hiện đại người, Tô Khả Phương cái dạng gì mỹ nữ không có gặp qua, còn là bị trước mắt này phụ nhân diễm lệ ngũ quan nho nhỏ kinh diễm một phen. Không sai, là diễm lệ, mà không phải thanh lệ. Bực này dung mạo nữ tử nhận người mơ ước cũng không kỳ quái. Tiểu Phương, đây là ta tức phụ Dương Sảo Lan, ngươi kêu nàng Triệu Thẩm cũng đúng. Triệu Kính Tài nhìn về phía Dương Sảo Lan ánh mắt nhu đến độ mau tích ra thủy tới, tức phụ, đây là Tiểu Phương. Trên tay nàng có thủ công tinh tế một châm, ta cùng nàng cầm điểm hóa, yêu cầu 184 văn, ngươi chạy nhanh đem tiền lấy tới cấp nhân ra. Tiểu Phương cô nương trước ngồi, ta đây liền đi lấy tiền. Dương Sảo Lan thức tha xoay người vào phòng, nhất cử nhất động đều mang theo đủ để cho nam nhân trầm mê hương vị. Nếu không phải vừa rồi chợt thấy nàng khi, Dương Sảo Lan trên mặt kia ẩn ẩn ngượng ngùng cùng không biết làm sao. Tô Khả Phương cơ hồ muốn cho rằng nàng là từ loại địa phương kia ra tới. Tô Khả Phương rất tò mò, lấy Triệu Kính Tài tuổi tác như thế nào có thể cưới được như vậy tuổi trẻ lại xinh đẹp tức phụ. Dương Sảo Lan thực mau liền từ trong phòng lấy ra tới một chuỗi tiền đồng giao cho Triệu Kính Tài. Triệu Kính Tài lại đếm đếm, xác định số lượng không sai sau mới giao cho Tô Khả Phương. Tiểu Phương, nơi này là 184 văn, ngươi đếm đếm. Tô Khả Phương cười tiếp nhận đếm một lần. Số lượng không sai. Tiểu Phương, ta này đó một châm bán xong muốn đi đâu cùng ngươi lấy hóa. Triệu Kính Tài đã nghĩ đến kế tiếp sự tình tới. Tô Khả Phương nghĩ nghĩ, nói, Triệu Thúc, không dối gạt ngài nói, ta đỉnh đầu thượng hóa lượng không đủ, ta cũng không xác định tiếp theo khi nào có thể tới hóa. Tô Khả Phương dừng một chút, lại nói, nếu không như vậy, chờ ta đỉnh đầu thượng có hóa, trước tiên cấp Triệu thúc ngài đưa tới, ngài xem thành không. Nàng không dám bảo đảm về sau có thể hay không có nhu cầu cấp bách dùng tiền địa phương, cho nên cho chính mình để lại ti đường sống. Nghe vậy, Triệu Kinh Tài có chút thất vọng, bất quá thực mau hắn lại nói, cũng đúng. Tiểu Phương, ngươi đến lúc đó thuận tiện nhìn xem còn có thể hay không tiến một ít kiểu dáng mới mẻ độc đáo châm bạc hoặc đầu hoa chờ đồ trang sức, như vậy chúng ta cũng có thể nhiều kiếm một chút. Triệu Thúc, châm bạc cùng đầu hoa những cái đó ta khả năng không có biện pháp lộng tới. Tô Khả Phương như suy tư gì, Triệu Kinh Tài nói làm nàng có tân ý tưởng. Kia mặt khác đầu trang sức đâu? Triệu Kinh Tài chưa từ bỏ ý định hỏi. Triệu Thúc, ta đây nhìn xem đi. Tô Khả Phương trầm ngâm. Nàng vừa mới còn ở suy nghĩ muốn hay không truyền thụ hắn một ít 21 thế kỷ tiêu thụ phương diện bí quyết, không nghĩ tới hắn nguyên lai cũng là biết biến báo, nghĩ đến hắn hôm nay hẳn là tâm tình không hảo mới có thể ở quán trước banh khuôn mặt. Triệu Kinh Tài nóng vội đem này đó một châm bắt được quán đi lên, liền cùng Tô Khả Phương một khối về tới trên đường. Tô Khả Phương thấy sắc trời còn sớm, mang theo tiền bạc vào lương du phô, mua 20 cân gạo lức cùng non nửa đàn muối ăn, còn có non nửa bình dầu nành. Nàng vốn là tưởng mua chút gạo, nào biết vừa hỏi giới thế nhưng muốn 30 văn tiền một cân, cuối cùng đành phải mua 15 văn tiền một cân gạo lức. Thanh toán trướng, Tô Khả Phương đem đồ vật gửi ở lương du phô, sau đó đi kẹo phô mua mấy văn tiền kẹo, chuẩn bị cấp Hạo Nhi mang về. Từ kẹo phô ra tới, Tô Khả Phương ngửi được bên đường mì nước quán bay tới mùi hương, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, chỉ là vừa hỏi giá, một chén mì nước thế nhưng muốn 5 văn tiền, cuối cùng không bỏ được ăn. Hiện tại có thể tích cóp 1 văn là 1 văn, chờ tích cóp đủ tiền còn phải cấp Hạo Nhi mua đồ bổ, còn có bà thân mình cũng không tốt lắm, dinh dưỡng đến theo sau. Nàng đi đến sau phố tìm được một cái không ai địa phương tiến không gian thiêu con cá ăn, nhìn khê những cái đó màu mỡ cá lớn. Tô Khả Phương ánh mắt lóe lóe, vớt lên 2 điều đại cá trắng cỏ, sau đó ra không gian thẳng đến thịt đương mà đi. Này cá một cái liền ước chừng có 10 cân trọng, nghe được nàng muốn dùng 2 điều cá lớn đổi 2 điều thịt cùng 2 điều đại cốt, thịt đương lão bản cảm thấy chính mình kiếm quá độ, lập tức liền đem 2 điều thịt cùng 2 điều đại cốt dùng dây thừng cho nàng cột chắc, mặt khác còn tặng kèm một cái heo đại tràng. Thịt đương bên cạnh có khách nhân nhìn đến kia 2 điều cá lớn đều cảm thấy mắt thèm. Hỏi, tiểu cô nương, này cá cái đầu lớn như vậy, là ở nơi nào vớt? Thân thích đưa, trong nhà còn có mấy cái tiểu ngư, nhà ta người ta nói cái này đầu đại có thể đổi thịt, cho nên không bỏ được ăn. Tô Khả Phương mặt không đỏ khí không xuyễn lôi kéo dối. Ha ha, cô nương, về sau ngươi thân thích lại cho ngươi ra đưa cá, ta còn cho ngươi đổi thịt. Thịt đương lão bản vui vẻ nói. Được rồi. Tô Khả Phương dẫn theo thịt cười tủm tỉm rời đi thịt đương. Kỳ thật nàng ban đầu là ngẫm lại vớt chút cá đưa đến trấn trên tiểu lầu đi đổi tiền, chính là nàng một cái ở nông thôn tiểu cô nương có thể hay không tiến vào tiểu lầu còn hay nói, vạn nhất bị người theo dõi hoặc là hoài nghi thượng là kiện chuyện phiền toái, cho nên nàng không dám mạo này hiểm. Vì không dẫn người chú ý, Tô Khả Phương đem thịt bỏ vào không gian sau mới hồi lương du phô để ra mẹ trở lại trấn khẩu ngồi xe bò. Tô Khả Phương ở cửa thôn xuống xe sau thấy mọi nơi không ai. Lại về tới tiến không gian đem thịt cùng đại cốt lấy ra tới, thuận tiện lại vớt 2 điều cá lớn mang về nhà. Tô Khả Phương về trước đến nhà mẹ đẻ, đem đồ vật chia làm 2 phần, một phần phóng tới trong phòng bếp, một phần đặt ở dưới mái hiên chuẩn bị đợi lát nữa mang về phó ra. Hạo Nhi nghe được tiếng vang từ trong phòng đi ra, vừa thấy đến Tô Khả Phương liền vui vẻ hướng nàng phát lại đây, cô, nương nói ngài đến trấn trên đi, trấn trên náo nhiệt sao. Chương 16 trước khi dùng cơm tranh chấp. Náo nhiệt, chờ ngươi thân mình hảo chút, cô mang ngươi thượng trấn chơi. Tô Khả Phương nói từ trong túi móc ra giấy bao đưa cho hắn, cầm, đây là cô cho ngươi mua kẹo, ngươi nếm thử. Hạo Nhi gục xuống hạ đầu tiếp nhận giấy bao, thấp giọng nói, cô, ta nghe được mãi mãi cùng ra nói, thân thể của ta hảo không được. Nói bậy, Tô Khả Phương trong lòng một nắm, nhẹ trách mắng, mãi mãi lại không phải đại phu. Nàng như vậy nói là bởi vì lo lắng ngươi thân mình, tin tưởng cô, ngươi nhất định có thể hảo lên, chờ ngươi thân mình hảo về sau, cô còn muốn đưa ngươi đi học đường. Không cẩn thận nghe được nói đều có thể làm hắn canh cánh trong lòng, trách không được ca không cho Trình Đại Phu ngay trước mặt hắn nói bệnh tình. Cô, ngài không gạt ta đi. Thân thể của ta thật sự có thể hảo sao? Hạo Nhi nửa tin nửa ngờ ngẩng đầu, đại mắt lại ẩn ẩn mang theo mong đợi. Tô Khả Phương hốc mắt chua xót gật gật đầu, cô nhất định sẽ làm ngươi hảo lên. Nàng muốn nỗ lực kiếm tiền, cấp Hạo Nhi thỉnh tốt nhất đại phu, cho hắn mua tốt nhất dược. Cô, Hạo Nhi tin tưởng ngươi. Hạo Nhi nở nụ cười, cuối cùng quét tới đáy mắt kia mạt không phù hợp hắn tuổi tác tinh thần sa sút. Tô Khả Phương cùng Hạo Nhi đang nói chuyện, liền thấy từ trong đất trở về Giả Thị hấp tấp đi vào phòng. Phương Nhi, phòng bếp những cái đó thức ăn là ngươi mua trở về. Ngươi những cái đó cây châm đều bán đi. Ngọc Nhi đến trong đất đưa nước đi, nàng là không yên tâm Nhi tử một người ở nhà mới trở về xem một cái, đang xem đến phòng bếp kia một đống thức ăn thực sự hoảng sợ. Đều bán đi. Tô Khả Phương cười khanh khách móc ra 10 cái tiền đồng nhét vào Giả Thị trong tay, tẩu tử, ta kiếm tiền, này tiền trả lại ngươi. Ngươi nha đầu này, ngươi kiếm lời mua thức ăn lấy về phó ra chính là, nhà của chúng ta nào yêu cầu ngươi tới nhọc lòng. Giả Thị sụ mặt đem tiền đồng nhét trở lại Tô Khả Phương trong tay, này tiền ngươi liền cầm, ngươi thật đúng là cho rằng ta muốn ngươi còn tiền A. Đối với cái này cô em chồng đột nhiên học xong điêu khắc, Giả Thị cảm thấy thực buồn bực, bất quá nghĩ đến từ Hạo Nhi xảy ra chuyện sau chính mình cũng chưa như thế nào để ý tới quá nàng, cũng chưa từng lại quan tâm quá nàng, nàng trong lúc này học điêu khắc cũng không nhất định, liền đem nghi hoặc vùi vào trong lòng. Tẩu tử, ta hôm nay bất quá kiếm lời điểm tiền trinh. Về sau còn sẽ kiếm càng nhiều, không kém này tiền. Tô Khả Phương đem tiền đồng nhét vào trên giường gối đầu phía dưới, nói, tẩu tử, phòng bếp những cái đó thịt cùng cá ta chính là mua cho các ngươi cùng Hạo Nhi bổ thân mình, dù sao thời tiết không quá nhiệt, ăn không hết liền lô lên từ từ ăn. Không phải nàng không phóng khoáng, chỉ là tưởng tượng đến tam thẩm với thị kia tính toán chi ly tính tình, lại tự giữ so người khác thông minh sắc mặt, Tô Khả Phương liền khí không thuận. Trong trí nhớ, mẫu thân Lư Thị là cái thành thật vô tâm cơ phụ nhân, mà với thị trên mặt tuy rằng không đến mức bắt nạt Lư Thị, nhưng tâm lý đối cái này Lư Thị nhị tẩu lại không có nhiều ít tôn kính, để cho người chán ghét chính là nàng thường thường lấy lời nói dò hỏi Lư Thị, lấy hiểu biết nhị phòng ra sự. Mỗi lần nhị phòng có việc, với thị tổng hội lấy một bộ cao cao tại thượng tư thái xuất hiện ở bọn họ trước mặt, dạy bọn họ nên làm như thế nào. Dường như trên đời này liền nàng có khả năng, liền nàng ghê gớm. Giả thị đối dùng bọn họ một nhà tới phụ trợ chính mình tồn tại cảm với thị cũng nị vai đến không được. Nghe Tô Khả Phương như vậy vừa nói, liền nói, hôm nay là cuối cùng một ngày xới đất, vẫn là phiên nhà chúng ta, liền lộng nửa con cá chiên, lại ngao một nồi canh xương hầm đi, dư lại nửa con cá cùng thịt ta sẽ phơi lên từ từ ăn, đỡ phải mang thai mang tiếng. Hành, vậy ngươi nhìn làm đi. Ta đi về trước. Dù sao tẩu tử không phải cái nhậm người đắn đo, nàng liền không hạt nhọc lòng. Hôm nay liền tính, về sau tránh tiền phải biết rằng tồn lên, không cần loạn hoa, nhớ kỹ không có. Giả thị dặn dò nói. Đã biết. Tô Khả Phương biên nói ra nhà ở. Trở lại phó gia trời sắp tối rồi, Diêu thị cùng phó thần tường nhìn đến nàng mang về tới nhiều như vậy thức ăn đều lắp bắp kinh hãi. Vừa hỏi dưới mới biết được nàng điêu khắc mộc châm bắt được chấn trên bán tiền. Không thể tưởng được ngươi còn có như vậy tay nghề. Diêu thị như là lẩm bẩm lại như là cảm khái nói. Tô Khả Phương trột dạ cười cười, xoay người tiến phòng bếp thu xếp khởi cơm chiều tới, đỡ phải bọn họ hỏi nàng sẽ điêu khắc sự. Heo đại tràng rất khó rửa sạch, chuẩn bị cho tốt cơm chiều đều tới rồi giờ tuất, Diêu thị đành phải đem trong nhà duy nhất một chản đèn dầu tìm ra điểm thượng. Trong nhà gia vị không đầy đủ, bà hàm răng lại không tốt, nàng chỉ có đem heo đại tràng nấu lạn sau thiết tế lại xứng với từ nhà mẹ để mang về tới sinh khương thanh xào, cá đầu ngao một nồi nước, thịt ba chỉ cũng cắt nửa điều thanh xào, dư lại thịt cá cùng thịt ba chỉ còn có đại cốt tắc bị nàng liêm muối ăn quải tới rồi trên xà nhà, tính toán lưu trữ từ từ ăn. Phó Nhậm Phi thấy được Tô Khả Phương mang về tới những cái đó thức ăn, khó được không có thúc giục nàng. Sớm liền ngồi đến thính phòng chờ. Chỉ là nhìn đến trên bàn kia chén heo đại tràng khi, mặt đều tái rồi. Tô Khả Phương, này không phải heo xuống nước sao? Ngươi thế nhưng cho chúng ta ăn loại này dơ bẩn đồ vật. Hắn chỉ vào kia bàn thanh xào đại tràng tức giận chất vấn nói. Heo xuống nước ăn ngon đâu? Tô Khả Phương chừng hắn một cái, lại không phải gia đình giàu có thiếu gia, còn chọn tam nhặt bốn. Phi Nhi, làm sao nói chuyện? Phó Nhậm Phi còn tưởng chiều Tô Khả Phương giống, Diêu thị đã đem chiếc đũa chụp ở trên bàn, mặt trầm xuống khiển trách nói, lập tức cùng ngươi đại tẩu xin lỗi. Nàng là không hài lòng cái này con dâu, nhưng cũng không tỏ vẻ nàng có thể tùy ý nhi tử Mục Vô Tôn trưởng. Huống chi, Tô Thị hao tổn tâm huyết cho bọn hắn thu xếp chầu này đồ ăn lại là vì ai. Phó Nhậm Phi vô cớ gây rối làm Diêu Thị bừng tỉnh, nàng đối đứa nhỏ này có phải hay không sơ với dạy dỗ. Phó Nhậm Phi ương ngạnh xem đến Phó Thần Tường cũng nhịn không được nhíu mày, Phi Nhi, chúng ta ngày thường có thể có khẩu nóng hổi đồ ăn ăn liền không tồi, vì cái gì liền không thể ăn heo xuống nước. Hôm nay này một bàn đồ ăn đều là đại tẩu kiếm tiền mua, tự mình xuống bếp cấp chúng ta làm, ngươi còn có cái gì không hài lòng. Nương, nhị ca, các ngươi bị như vậy một đốn thô giáp đồ ăn liền cấp thu mua. Các ngươi tự tôn đi đâu vậy? Phó Nhậm Phi không thể tin được mẫu thân cùng ca ca thế nhưng sẽ vì nữ nhân này răn dạy hắn, đầy mặt bị thương giận hô, nàng lả lơi ong bướm các ngươi đã quên sao. Nàng ca ca là như thế nào bức bách đại ca cường cưới nàng, các ngươi cũng đã quên sao. Làm càn. Diêu thị quát trói thai một tiếng, giơ lên bàn tay liền hướng Phó Nhậm Phi quét tới, lại ở cuối cùng một khắc ngạnh sinh sinh đốn ở giữa không trung. Phi Nhi, ngươi như thế nào sẽ trở nên như thế không thể nói lý. Diêu thị vô cùng đau đớn nhìn hắn, mặt bạch đến cùng tờ giấy dường như. Bọn họ vì cái gì muốn tới Phong Quả thôn tới an cư, đứa nhỏ này lại không phải không biết, lão đại vì cái gì cưới Tô thị, hắn cũng không phải không biết, đứa nhỏ này thế nhưng còn có thể nói ra này chọc nhân tâm và nói. Nương, ngài còn muốn đánh ta. Phó Nhậm Phi cũng không có ý thức được chính mình có sai, hắn khó có thể tin nhìn Diêu thị, một bộ bị người vứt bỏ bộ dáng. Phi Nhi, ngươi đây là cái gì thái độ? Ngươi còn không biết chính mình sai ở nơi nào sao? Phó Thần Tường cũng tức giận đến không nhẹ. Ca ca hôn sự là nương trong lòng một cây thứ, hắn cư nhiên không màng nương cảm thụ nói ra này đó xẻo nàng tâm nói. Huống chi, ca ca thành thân trước liền cùng bọn họ nói quá này hôn sự là chính hắn cam tâm tình nguyện, đâu ra bức hôn vừa nói. Chương 17 gỗ đảo vật trang sức. Nhị ca, ta không ăn này dơ bẩn đồ vật lại nơi nào sai rồi. Phó Nhậm Phi hoành cổ hung tợn trừng mắt Tô Khả Phương. Ngươi không muốn ăn không ai cưỡng bách ngươi, ngươi nếu là thật là có bản lĩnh liền chính mình kiếm tiền nuôi sống chính mình, thiếu ở chỗ này lấy người khác xì hơi. Tô Khả Phương khí bất quá, rồi tay đem trước mặt hắn cơm gạo lức đoan đến Phó Thần Tường trước mặt, nói, nhị thúc, hắn không ăn ngươi ăn, hắn có bản lĩnh vĩnh viễn đừng ăn ta mua thức ăn. Không ăn thì không ăn, ai hiếm lạ này đó ăn mày ăn đồ vật. Phó Nhậm Phi rông xong. Xoay người liền xông ra ngoài. Hoan gia, thật là hoan gia. Diêu thị che lại ngực thẳng thở dốc, hiển nhiên tức giận đến không nhẹ. Nương, Phi Nhi chính là không hiểu chuyện, hắn bục tuệ, ngài đừng đem hắn nói để ở trong lòng. Phó Thần Tường lo lắng mẫu thân khí ra cái tốt xấu tới, vội ở một bên thấp giọng khuyên nhủ. Phó thị cười khổ một tiếng, ta trước kia cũng là như vậy cho rằng, chính là hôm nay ta mới biết được, là chúng ta đem đứa nhỏ này cấp dưỡng ai. Nàng như thế nào đối được Phi Nhi chết đi cha? Tô Khả Phương Phi thường tán đồng bà nói, Phó Nhậm Phi cái này hỗn cầu chính là bị bọn họ cấp chiều hư. Nương, ngài đừng nghĩ nhiều, Phi Nhi còn nhỏ, chúng ta chậm rãi giáo chính là. Phó Thần Tường tiếp tục trấn an nói. Nghe nói lời này, Tô Khả Phương âm thầm mắt trợn trắng. Đều 14 tuổi còn nhỏ. Tại đây triều đại đều có thể làm ai? Tính, chúng ta ăn cơm trước đi. Đừng lãng phí này một bàn đồ ăn. Diêu thị thực mau liền thu thập hảo tự mình cảm xúc, đối hai người nói. Diêu thị thu phóng tự nhiên cảm xúc làm Tô Khả Phương xem thế là đủ rồi, nàng yên lặng ghi tạc trong lòng, nói cho chính mình nên hướng bà nhiều học tập học tập. Phó Thần Tường bưng lên chén, một đốn, đột nhiên nghiêm túc đối Tô Khả Phương nói, tẩu tử, về sau trong nhà có cái gì yêu cầu ta làm liền cùng ta nói. Hắn ngày thường trừ bỏ cấp trong nhà chém chút tuổi lửa cũng không biết làm chút cái gì, ca ca rời đi trước không được hắn rời đi Phong Quả thôn, hắn cùng người trong thôn lại không thân, cho nên chỉ có thể cả ngày ngốc tại trong nhà, loại này nhật tử là nên có điều thay đổi. Tô Khả Phương nhấp môi suy nghĩ sẽ, nói, nhà chúng ta không phải còn có vài mẫu đất sao, nếu không chúng ta liền đem mà loại lên, bất quá hiện tại hạ ương đã không còn kịp rồi, chúng ta liền loại điểm khác đi. Phó Thần Tường sắc mặt cứng đờ, tẩu tử, ta không am hiểu việc nhà nông. Không am hiểu có thể học, chỉ cần ngươi có này phân tâm, chịu khổ, không có gì là học không được. Hảo, ta học. Phó Thần Tường gật đầu nói. Tô Khả Phương vui mừng cười, ngươi nếu là có tâm học, chờ thêm mấy ngày ta cha mẹ bên kia cấy mạ, ngươi liền tới trước bên kia học học, chờ bọn họ cắm xong ương lại làm ta tẩu tử giáo ta loại cây đậu cùng khoai lang đỏ, chỉ cần chúng ta người một nhà đồng lòng, nhất định có thể đem nhật tử quá tốt. Tô Khả Phương nói làm Phó Thần Tường khó được lộ ra một cái hướng tới tươi cười tới, lúc trước ca ca rời đi thời điểm, hắn có loại thiên sập xuống cảm giác, không thể tưởng được cái này hắn đã từng từ tâm nhãn xem thường tẩu tử nói mấy câu thế nhưng làm hắn có loại rộng mở thông suốt cảm giác. Diêu thị cũng như là hạ quyết tâm, bên môi lộ ra một mạt rụt rè mỉm cười, hảo, chúng ta về sau hảo hảo quá. Nàng là nhà này người tâm phúc, nàng lại tinh thần sa sút đi xuống chẳng những thực xin lỗi chết đi trợ phu, càng thêm thực xin lỗi mấy cái hài tử, cho nên vì cái này ra, nàng cần thiết tỉnh lại lên. Nàng còn phải đợi lao đại cho nàng mang về tới tin tức tốt. Cơm nước xong, Tô Khả Phương lại tiến không gian bắt đầu làm điều khác, chẳng qua nàng lúc này khắc không phải mộc châm, mà là gỗ đào vật trang sức. Gỗ đào cũng danh tiên mục, có trừ tà chấn thai vừa nói, kiếp trước thờ phụng quỷ thần người cũng không ít, nàng nhận thức mấy cái danh điều chưa biết điều khắc tay mơ nhàn hạ hết sức đều sẽ điều khắc chút gỗ đào vật trang sức phóng tới trên mạng bán, sinh ý còn rất không tồi. Cái này triều đại thờ phụng quỷ thần người không ở số ít, nếu này đó vật trang sức giá cả không cao, hình thức mới mẻ độc đáo, tin tưởng cũng sẽ đồng dạng được hoan nghênh. Ngày hôm sau, Tô Khả Phương ăn chén gạo lức cháo liền ra cửa, thuận tiện đem nấu tốt sữa dê múc một tiểu buồn cấp Hạo Nhi đưa đi. Nàng mới vừa đi đến nhà mẹ đẻ cửa liền nhìn đến ca ca cùng Đàm Trọng An vừa nói vừa cười từ trong viện ra tới, hai người trên người từng người có cái tay mải. Ca, Trọng An đại ca, các ngươi phải về thư viện. Tô Khả Phương lúc này mới nhớ tới ca ca còn phải về huyện thành đọc sách. Đúng vậy, giả đều phóng xong rồi, đến đi trở về. Tô Nhưng Bân thói quen tính xoa xoa muội muội đầu. Ca, ngươi tới trước cửa thôn chờ xe, ta đợi lát nữa đi đưa ngươi. Tô Khả Phương nói xong bưng sữa dê vội vã vào sân. Nghe vậy, Tô Nhưng Bân theo bản năng nhìn về phía Đàm Trọng An, vừa lúc nhìn đến Đàm Trọng An thần sắc không rõ hướng trong viện quét mắt. Tô Nhưng Bân chạy nhanh kéo hắn một phen, Trọng An, chúng ta đi thôi. Tô Nhưng Bân nện bước có chút dồn dập, mấy ngày hôm trước hắn đều cho rằng muội muội đối Đàm Trọng An đã buông xuống, nào biết đâu rằng nàng vừa thấy đến Đàm Trọng An lại cho tàn lại cháy. Nếu Đàm Trọng An chưa từng đính hôn, vì muội muội chung thân hạnh phúc, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ kéo xuống mặt tới cùng Đàm Trọng An để thượng nhắc tới, nhưng Đàm Trọng An từ nhỏ liền cùng Đàm Tiểu Liên đính hôn, hiện giờ muội muội cũng gả cho người. Hắn không thể lại làm nàng đi sai bước nhầm. Hai người đi vào cửa thôn xe bò còn không có tới, Tô Nhưng Bân âm thầm xuất ruột, trên mặt lại bất động thanh sắc cùng Đàm Trọng An có một câu không một câu trò chuyện, hy vọng xe bò có thể ở muội muội tới phía trước đã đến. Thức mau, hai người liền nhìn đến một cái tiểu thân ảnh hướng cửa thôn phương hướng chạy tới. Con hào đuổi kịp. Tô Khả Phương thở hổn hển đi đến Tô Nhưng Bân trước mặt. Ta lại không phải lần đầu tiên ra cửa, có cái gì hào đưa. Ngươi chạy nhanh trở về đi. Ở Tô Khả Phương đối Đàm Trọng An nói ra kinh thế hai tục nói phía trước, Tô Nhưng Bân thúc giục nói. Ta đây liền đi. Tô Khả Phương nói đem trong tay bố bao nhét vào trong tay hắn, xoay người liền chạy, liền cái khỏe mắt dư quang đều không có cấp Đàm Trọng An. Vì tị hiểm, nàng còn không muốn cùng Đàm Trọng An ngốc tại một khối đâu. Tô Nhưng Bân sửng sốt, chiều nàng bóng dáng dương giọng hỏi, đây là cái gì? Ruốc cá, có thể ăn với cơm. Tô Khả Phương đầu cũng không hồi đáp. Trong không gian ca quá nhiều, nàng một người ăn không hết, trao còn không có lên men hảo tạm thời làm không thành trao cá đác, luôn là hướng trong nhà lấy cá lại không hảo giải thích, nàng chỉ có đem cá làm thành ruốc cá gửi ở không gian. Còn đừng nói, trong không gian cá làm thành ruốc cá so nàng kiếp trước dùng bình thường cá làm hương vị hảo không ngừng một đinh nửa điểm. Ruốc cá là thứ gì? Tô Nhưng Bân chưa từng nghe thấy, ngạc nhiên mở ra bố bao vừa thấy. Trừ bỏ hai cái bình còn có mấy trương cá khô. Nha đầu này, ngày hôm qua mới vừa tránh điểm tiền liền loạn mua đồ vật, cũng không biết tỉnh điểm hoa. Tô Nhưng Bân trong miệng oán trách, bên môi lại treo cười. Nha đầu này cũng học được quan tâm người. Nhưng Bân đại ca, này cái bình bên trong chính là Phương Nhi nói rút cá. Đàm Trọng An cực lực gáp xuống trong lòng kia mặt nhân Tô Khả Phương bỏ qua mà bước lên không mau, giả vờ tò mò nhìn chằm chằm kia hai chỉ cái bình. Hẳn là, ta cũng chưa nghe nói qua cái gì rút cá, chúng ta trước nếm thử. Tô Nhưng Bân nói mở ra trong đó một cái bình. Chương 18 chuyên trúc lạc khoản. Vừa mở ra đàn khẩu, một cổ mang theo tanh hương hương vị liền xông vào mũi, Tô Nhưng Bân nhìn kỹ xem, lúc này mới dùng hai ngón tay kẹp ra ruốc cá đưa vào trong miệng. Là cá làm, hương vị không tồi đâu. Tô Nhưng Bân vừa mừng vừa sợ, chiều Đàm Trọng An gật đầu ý bảo, Trọng An, ngươi cũng nếm thử. Đàm Trọng An nếm một ngụm sau cũng có chút giật mình, thật là cá vị, bất quá lại không hoàn toàn giống cá, khá tốt. Ha ha, có thể được đến ngươi khẳng định cũng thật khó được a. Tô Nhưng Bân cao hứng nở nụ cười, Đàm Trọng An người có bủn xỉn với nói tốt hắn lại rõ ràng bất quá, kia nha đầu mua này hai đàn đồ vật hẳn là hoa không ít tiền. Nhưng Bân đại ca, ngươi là ở hướng ta khoe ra chính mình có cái hảo muội muội sao? Đàm Trọng An nhướng mày hỏi. Tô Nhưng Bân hiển nhiên không có dự đoán được Đàm Trọng An sẽ như vậy trực tiếp khen chính mình muội muội, có trong nháy mắt ngây người, tiện đà cười cười, không giấu vết rời đi đề tài. Hắn không biết Đàm Trọng An loại này chuyển biến ý nghĩa cái gì, nhưng hắn là tuyệt đối sẽ không lại làm muội muội cùng Đàm Trọng An có cái gì liên lụy. Lại nói Tô Khả Phương cấp ca ca đưa xong đồ vật trở về đi, đi ra không bao xa liền nhìn đến một ngõ nhỏ chỗ rẽ chỗ hai cái hình bóng quen thuộc. Nàng mắt hạnh nhíu lại, Phó Nhậm Phi cái này hôn cầu hôm nay như thế nào sẽ sớm như vậy rời giường. Còn có, hắn khi nào cùng Đàm Tiểu Liên câu dẫn đến một hối. Đang theo Đàm Tiểu Liên khe khẽ nói nhỏ Phó Nhậm Phi cảnh giác tính rất cao, Tô Khả Phương còn không kịp trốn đi đã bị hắn phát hiện. Phó Nhậm Phi xa xa chiều nàng khiêu khích cười cười, liền hướng ra phương hướng đi. Nguyên bản đối Phó Nhậm Phi nói nửa tin nửa ngờ Đàm Tiểu Liên thấy Tô Khả Phương quả thực từ cửa thôn phương hướng lại đây, tức khắc sắc mặt khó coi xông lên trước chất vấn nói, Tô Khả Phương, ngươi cái này kẻ lừa đảo. Đàm Tiểu Liên, ngươi lại phát cái gì thần kinh? Tô Khả Phương tức giận nói, ngươi nói thực ra, ngươi có phải hay không đi đưa ta An ca ca? Nàng cũng không biết An ca ca hôm nay hồi huyện thành, Tô Khả Phương tiện nhân này là làm sao mà biết được. Đàm Tiểu Liên, ta nói ngươi có thể hay không có chút đầu óc. Người khác nói cái gì ngươi liền tin cái gì. Tô Khả Phương lạnh lùng hướng Phó Nhậm bay khỏi khai phương hướng quét mắt, nói, ta ca hôm nay hồi thư viện, ta đi đưa hắn như thế nào liền thành đưa ngươi An ca ca. Cùng loại người này nói chuyện quả thực kéo thấp nàng chỉ số thông minh, ngày đó chính mình rõ ràng nói được như vậy rõ ràng, trải qua người khác dăm ba câu châm ngòi, nàng thế nhưng lại hoài nghi thượng chính mình. Thật không biết nàng trong đầu trang chính là chút thứ gì. Tô Khả Phương, ngươi còn tưởng gạt ta tới khi nào? Đàm khuôn mặt nhỏ đã hủy khuất lại phẫn nộ, ta thiếu chút nữa liền tin ngươi chuyện ma quỷ, cho rằng kia túi thơm là huyện thành nữ nhân đưa cho An ca ca, kia chỉ túi thơm rõ ràng chính là ngươi thân thủ làm. Làm hại nàng mấy ngày này ăn không ngon ngủ bất an, liền nằm mơ đều mơ thấy An ca ca cưới trong thành cô nương, này đó đều là Tô Khả Phương tiện nhân này làm hại. Tô Khả Phương này sẽ cuối cùng biết Phó Nhậm Phi cái kia ăn cây táo, giao cây xung đồ vật cùng Đàm Tiểu Liên nói chút cái gì, nàng thật hận đến không đem cái kia bạch nhãn lang cấp bóp chết. Đàm Tiểu Liên, ngày đó ta đã đem nói thật sự rõ ràng, ta không nghĩ nói thêm nữa cái gì, ngươi một hai phải như vậy nghi thần nghi quỷ nói, ta khuyên ngươi dứt khoát đem hắn cột vào ngươi trên lưng quần, cũng tỉnh người khác nhớ thương. Tô Khả Phương cả giận nói, Tô Khả Phương, ngươi đây là thừa nhận còn nhớ thương ta An ca ca. Đàm Tiểu Liên một trương oán phụ mặt đối với Tô Khả Phương, thật giống như Tô Khả Phương cùng Đàm Trọng An bị nàng bắt. Gian ở giường giống nhau. Tô Khả Phương xoa xoa thái dương, vô ngữ nói, Đàm Tiểu Liên, ngươi rốt cuộc có thể hay không nghe hiểu tiếng người. Hành, ta đây liền lặp lại lần nữa, ta thể, ta qua đi, hiện tại, tương lai đều sẽ không đối với ngươi An ca ca không có hứng thú, ngươi vừa lòng sao. Nhưng nhà ngươi tiểu thúc đều nói kia túi thơm là ngươi thân thủ làm, kia còn có sai. Thấy nàng nói được lời thề son sắt, Đàm Tiểu Liên lại trần trờ lên. Đàm Tiểu Liên, ngày đó đại giang đại ca còn nói tận mắt nhìn thấy đến ta đem túi thơm tặng cho ngươi An ca ca đâu, kết quả là còn không phải hiểu lầm một hồi. Ngươi có công phu ở chỗ này hoài nghi ta, còn không sấn ngươi An ca ca ngồi trên xe bỏ trước qua đi đưa hắn. Thuận tiện cùng hắn nói hết người đối hắn tương tư ái mộ chi tình, tin tưởng sẽ so ở chỗ này cùng ta lãng phí thời gian hữu dụng. Tô Khả Phương nhẫn mại đã dùng xong, thô lô đẩy ra Đàm Tiểu Liên liền hướng thôn đuôi phương hướng mà đi. Người nhẫn mại đều là có hạn độ, nếu cái này ngu xuẩn lại dây dưa không thôi, nàng không ngại cho nàng điểm giáo huấn. Tô Khả Phương, ta muốn đưa ta An ca ca, hôm nay sự ta liền tạm thời không cùng ngươi so đo. Quay đầu lại nếu là làm ta phát hiện ngươi gạt ta, xem ta không thu thập ngươi. Đàm Tiểu Liên giãy giụa một hồi, cuối cùng vẫn là lựa chọn đi trước đưa đưa người trong lòng. Ngu ngốc! Tô Khả Phương âm thầm mắng thanh, ước gì Đàm Trọng An đem cái này ngu xuẩn cấp đưa tới huyện thành đi, không cần tái xuất hiện ở nàng trước mặt. Tô Khả Phương không có hồi phó ra, trực tiếp lên núi. Nàng bên ngoài sơn tìm được mấy cây lớn lên siêu siêu vẻo vẻo cây đào, loại này gỗ đào dùng để điêu khắc mộc châm còn hành, làm vật trang sức liền không quá thích hợp, dù sao cũng là dùng để trừ tà, vạn nhất tổn hại sẽ làm khách nhân tâm sinh bất an. Thấy mọi nơi không ai, nàng đem này đó lớn lên vai bảy vặn tám mấy cây cây đào lộng tới không gian trên núi gieo, tính toán đợi khi tìm được tốt gỗ đào lại cho chúng nó tiến hành di tiếp. Nàng nghĩ đến chính mình ngày đó ở núi sâu nhìn đến kia cây mọc không tồi cây đào, kia gỗ đào tinh tế lộ ra thanh hương, là không tồi nguyên liệu, dùng để điêu khắc vật trang sức lại thích hợp bất quá. Tô Khả Phương phương hướng cảm rất mạnh, thực mau liền ở núi sâu tìm được rồi kia cây cây đào, sau đó cũng đem này cây cây đào chuyển qua trong không gian. Này cây cây đào thụ linh không lớn, nàng chỉ chặt bỏ hai căn chi côn trọng đại cánh khô. Sau đó ở núi sâu tìm vị trí làm khởi điều khắc vật trang sức tới. Nàng dựa vào một cây trên đại thụ, túi đầu hết sức chăm chú nhìn chằm chằm trên tay gỗ đào liêu, trong tay khắc đao tung bay, chỉ chốc lát công phu liền khắc hảo một khối gỗ đào phù tùy thân vật trang sức. Hoàn thành cuối cùng một đao, nàng thói quen tính ở mặt trên trước mắt chuyên trúc chính mình ấn cái, một cái ngón út. Cái này ngón út cùng gỗ đào phù thượng hoa văn hỗ trợ lẫn nhau, hình thành nhất thể. Không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra trong đó ảo diệu. Nàng cái này thói quen là bị sư phụ ngạnh bức ra tới, hơn nữa cái kia ngón út cũng là nàng cái kia không đàng hoàng sư phụ ban thưởng cho nàng chuyên trúc lạc khoản. Vừa mới bắt đầu nàng liều chết cự tuyệt, nhưng nàng nơi nào bẻ đến quá ngoan cố tính tình sư phụ. Dần dà, nàng cũng liền tiếp nhận rồi. Khắc lại mấy cái gỗ đào phù vật trang sức, nàng lại bắt đầu khoảnh khắc gỗ đào bắt quái vật trang sức tới. Chứ ta sao? Phu cùng bát quái là ác không thể thiếu. Nàng một cái bát quái vật trang sức còn chưa khắc hảo, liền nghe được trong rừng sâu từ xa đến gần truyền đến tiếng bước chân. Nàng không nhận thấy được nguy hiểm, lại không dám thiếu cảnh giác, để cao cảnh giác nhìn chằm chằm thanh âm phát ra phương hướng. Thức mau, nàng liền nhìn đến ngày đó cứu nàng nam tử không nhanh không chậm từ trong rừng sâu đi tới, hơi mỏng dương quang xuyên thấu qua rậm rạp cành lá gián tiếp đánh vào trên người hắn, tựa như ở trên người hắn mạ một tầng quang hoàn. Làm người vô pháp rời đi tầm mắt. Thẳng đến hắn đi đến trước mặt, Tô Khả Phương mới hồi phục tinh thần lại. Ngươi hôm nay dùng như thế nào đi? Tô Khả Phương nghĩ đến thượng hai lần hắn đều là trống rông xuất hiện, không khỏi buồn bực hỏi. Chương 19 tác muốn một phù. Tốt đẹp sự vật đáng giá mỗi người thưởng thức, cho nên Tô Khả Phương cũng không vì chính mình vừa rồi thất thố cảm thấy ngượng ngùng. Nhưng hiển nhiên nam tử cũng không như vậy xem, vừa mới nhìn đến nàng trong mắt si mê khi. Hắn là không vui, nhưng trong nháy mắt nàng trong mắt liền khôi phục thanh minh, hắn này cổ không vui cũng mạc danh tùy theo biến mất, chỉ là trong lòng nhiều một tầng nghi hoặc. Người sẽ điêu khắc. Nam tử nhìn chằm chằm nàng bên chân trong rổ mấy khối gỗ đào phù vật trang sức hỏi. Tuy rằng chỉ thấy quá hai lần mặt, bất quá Tô Khả Phương đã thói quen hắn thường thường xem nhẹ chính mình vấn đề, học quá một đoạn thời gian. Nam tử khom lưng từ trong rổ lấy ra một khối gỗ đào phù cẩn thận quan sát một hồi. Trong mắt hiện lên khen ngợi, điêu công không tồi, chỉ sợ học thời gian không ngắn đi. Ngươi cũng hiểu điêu khắc. Tô Khả Phương kinh ngạc. Không học quá không đại biểu không hiểu đến giám định và thưởng thức, nhìn ra được ngươi hạ quá công phu. Nam tử thưởng thức trong tay gỗ đào phù, nói, này khối đưa ta đi. Này Tô Khả Phương không nghĩ tới nam tử thế nhưng sẽ hướng nàng mở miệng tắc muốn gỗ đào phù, không biết như thế nào liền nghĩ đến Đàm Trọng An trong tay còn chưa phải về tới túi thơm. Nàng bản năng tưởng cự tuyệt nam tử yêu cầu. Nếu ở kiếp trước, đừng nói là một khối, chính là đưa ra 10 khối 8 khối nàng đều sẽ không chấp một chút mắt, chính là ở cái này nam nữ chi phòng lớn hơn thiên triều đại, đưa hắn một khối vật trang sức cùng cấp với cho chính mình chôn cái bom hẹn giờ, ai biết khi nào lại sẽ bị quan thượng một cái lén lút trao nhận tội danh. Bất quá muốn ngươi một khối gỗ đào phủ, cũng đáng đến ngươi như vậy khó xử. Nam tử mày kiếm cao cao khơi mào. Ngữ khí nửa mang không vui, nửa mang trào phúng. Nhìn đến gỗ đào phù, hắn cũng là nhất thời hứng khởi mới có thể mở miệng hướng nàng tác muốn, không nghĩ tới nàng thế nhưng từ chối, hắn trong lòng nhiều ít có chút phát đổ. Nghe vậy, Tô Khả Phương khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Hắn có thể hay không cảm thấy nàng quá không phong khoáng. Hắn cho chính mình tặng như vậy ăn nhiều thực, nàng cư nhiên liền khối nho nhỏ, giá trị không được mấy cái tiền gỗ đào phù đều không muốn đưa hắn. Đồng nhiên, Tô Khả Phương nghĩ đến chính mình này đó gỗ đào vật trang sức dù sao đều là muốn xuất ra đi bán, đến lúc đó treo ở nam nhân khác trên người không phải cũng là quải. Nếu có người lấy này nói sự, nàng liền nói là này hắn ở trấn trên mua không phải thành. Tô Khả Phương ảo não chụp hạ chính mình cái chán, vừa mới sao liền không nghĩ tới điểm này đâu. Người thích liền cầm đi đi, nhiều lấy mấy cái cũng đúng. Tô Khả Phương khẳng khái chiều hắn cười cười. Một cái là đủ rồi. Nữ nhân thiện biến. Nam tử đối này lại lần nữa thâm chấp nhận. Bất quá nhìn đến nàng sán lạn miệng cười, hắn nguyên bản nhân bên ngoài sự mà trầm trọng tâm tình mạc danh hào lên. Người khác nhiều như vậy gỗ đào phù muốn tặng cho ai? Nam tử như là nghĩ tới cái gì, thần sắc mạc biện nhìn về phía nàng. Đưa cho tiền ra ra. Tô Khả Phương chiều hắn giảo hoạt chớp chớp mắt. Tiền ra ra. Nam tử đầu tiên là sửng sốt, nháy mắt liền minh bạch nàng ý tứ, nhịn không được nhẹ dương khỏe môi, trong nhà thức ăn còn chưa đủ. Nam tử cười, Tô Khả Phương lại xem ngây người. Không thể không thừa nhận, người này có một bộ hảo túi ra. Đủ rồi, đủ rồi. Tô Khả Phương thu liễm tâm thần sau, thật giả trộn lẫn nửa nói, bất quá điêu khắc là ta hứng thú, ta hy vọng chính mình tay nghề có thể được đến người khác nhận đồng, cho nên mới sẽ nghĩ đem tác phẩm lấy ra đi bán. Hắn là nói qua có khó khăn có thể tìm hắn, nhưng nàng thói quen có việc chính mình giải quyết, hơn nữa bọn họ không thân chẳng quen, tổng không phiền toái nhân ra không tốt. Đúng rồi, ân công như thế nào xưng hô? Tô Khả Phương nghĩ đến chính mình đến bây giờ còn không biết tên của hắn, tổng không thể uy uy kêu đi. Ân công. Nam tử khoe miệng nhỏ đến khó phát hiện chịu chịu, hơi làm trầm ngâm sau nói, ta họ Hạng, cái tên Nhuận. Ta đây kêu ngươi Hạng công tử đi. Tô Khả Phương cười khanh khách nói. Nam tử mày nhăn lại, vẫn là kêu tên đi. Hành. Tô Khả Phương cười đến càng thêm sán lạ, công tử cái này xưng hô thật sự làm người cảm thấy biệt níu. Hai người đang nói chuyện, một cái bóng đen mạch từ trong rừng sâu chạy trốn ra tới, thẳng hướng Hạng tử Nhuận đánh tới. Tô Khả Phương còn không kịp kêu sợ hãi, liền thấy Hạng tử Nhuận bị gấu chó cấp ôm chặt lấy. Được rồi, ta không phải đã trở lại sao? Hạng tử Nhuận vỗ nhẹ gấu chó thân thể, tựa như đối tình nhân giống nhau lẩm bẩm. Tô Khả Phương xem đến đôi mắt đăm đăm, này một người một hùng ôm nhau hình ảnh không cần quá hài hòa. Này chỉ gấu chó là mẫu sao? Tô Khả Phương bắt quái hỏi câu. Hạng tử Nhuận ngước mắt nhìn đến nàng đang ánh mắt cổ quái ở hắn cùng A Ngốc trên người qua lại nhìn quét, đáy mắt còn ẩn ẩn lập lòe hưng phấn quan mang, hắn sắc mặt không khỏi tối sầm, nhẹ trách mắng, trong đầu đều tưởng cái gì đâu. Nửa năm trước A Ngốc không cẩn thận rơi vào thợ săn bấy dập, ta cứu nó một mạng, nó đây là mấy ngày chưa thấy được ta, lo lắng ta. Nguyên lai nó không phải người dưỡng. Hắn giải thích làm Tô Khả Phương có chút ngoài ý muốn. Nàng vẫn luôn đều cho rằng này chỉ gấu chó là hắn dưỡng đâu. Đương nhiên không phải. Hạng tử Nhuận tức giận quét nàng liếc mắt một cái. Ha ha, ta cũng không mặt khác ý tứ. Tô Khả Phương khô cằn chề môi reo lên. Hạng tử Nhuận không có chọc thủng nàng tâm tư, mà là hỏi mặt khác một việc rất quỷ dị. Ngày đó ngươi lộng nhựa thông kia cây thông đuôi ngựa thụ không thấy, ngươi biết không? Không thấy. Là bị người chém sao? Tô Khả Phương nháy hắc bạch phân minh mắt hạnh nhìn hắn. Vẻ mặt kinh ngạc, hình như là vừa mới biết chuyện này giống nhau. Không phải chém, hình như là chỉnh cây bị người cấp di đi rồi, chỉ là quanh thân lại không có nửa điểm bị người khai quật quá dấu vết, thật giống như kia cây cây tùng chưa từng có tồn tại quá giống nhau. Đây mới là làm hắn nghĩ trăm lần cũng không ra địa phương. Hắn mới vừa phát hiện kia cây không thấy thời điểm đã từng nghĩ tới có thể hay không là nàng đem thụ cấp di đi, sau lại cẩn thận tưởng tượng. Kia thụ ước chừng có 20 tới mê cao, hơn nữa vẫn là tại đây cây cối san sắt rừng sâu, nàng một cái cô nương ra đâu ra như vậy đại năng lực đem thụ di đi. Đào đi liền đào đi rồi bái, cùng lắm thì về sau ta yêu cầu nhựa thông nói mặt khác lại tìm cây cây tùng chính là. Tô Khả Phương rũ mắt nhìn bên chân rổ, lấy dấu đi trong mắt trột dạ. Hạng tử Nhuận cau mày như là nghĩ tới cái gì chuyện quan trọng, cho nên không có nhận thấy được nàng khác thường. Hắn sở dĩ như vậy chú ý kia cây thông đuôi ngựa hướng đi, là bởi vì hắn lo lắng cho mình tiết lộ tung tích, khiến cho không cần thiết phiền toái. Từ Nhuận, sắc trời không còn sớm, ta muốn xuống núi, có chuyện gì hôm nào rồi nói sau. Tô Khả Phương lo lắng bị hắn nhìn ra manh mối, không thật nhiều ngốc, không lưng thu thập khởi dư lại gỗ đào chi tới. Nghe vậy, Hạ Tử Nhuận không tiếng động mang tới một cây dây đằng phục thân giúp nàng đem gỗ đào chi cột chắc, ước lượng hạ trọng lượng mới phóng tới nàng trên lưng. Cảm ơn. Tô Khả Phương để lại cho hắn một nụ cười rạng rỡ, xoay người liền ra cánh rừng. Tô Khả Phương mới vừa về đến nhà cửa, liền nghe được bà Diêu Thị tiếng hét phẫn nộ, Phi Nhi, ngươi thanh đao cho ta bông. Tô Khả Phương nhíu mày, dưới chân bước chân hoán hoán. Phó Nhậm Phi cầm đao muốn chém ai? Là nàng sao? Chương 20 xem không rõ. Nương, ngài cũng đừng quản, về phòng chờ ăn thì đi. Phó Nhậm Phi không kiên nhẫn nói. Phi Nhi, này Dương có thể xuống sữa, không thể giết. Diêu Thị thanh âm một sửa ngày thường đoan trang cẩn thận, mang theo một chút tức đến sắp điên. Sát Dương. Tô Khả Phương ánh mắt trầm xuống, đột nhiên vọt vào sân. Phó Nhậm Phi, ngươi tối hôm qua còn luôn miệng nói không ăn ta đồ vật, hôm nay liền phải ăn ta sân Dương, ngươi còn muốn mặt không cần. Tô Khả Phương giận tím mặt, tiến lên một phen đoạt quá trong tay hắn xuyên sơn Dương dây thừng, đem sơn Dương gắt gao hộ ở sau người. Ngươi nào chỉ lỗ thai nghe được ta nói muốn ăn Dương. Phó Nhậm Phi cười lạnh một tiếng, ngươi không phải luôn mồm phải cho nương bổ thân mình sao. Ngươi yên tâm, giết này chỉ sơn Dương ta sẽ không nếm một ngụm, tất cả đều cấp nương ăn. Phó Nhậm Phi khiêu khích liếc nàng liếc mắt một cái, vẫn là nói, ngươi sở làm hết thảy bất quá là làm bộ dáng. Ngươi không cần kích ta sẽ không thượng ngươi đường. Tô Khả Phương liều mạng nói cho chính mình muốn bình tĩnh, hoan khẩu khí, lạnh lùng nói, hôm nay vô luận như thế nào ta đều sẽ không làm ngươi giết này chỉ sơn Dương. Nay chỉ sơn Dương là hạng tử nhuận cấp bà, hơn nữa nàng đáp ứng quá hắn không giết này sơn Dương, liền nhất định sẽ làm được. Ta xem ngươi là không bỏ được đem Dương cho ta nương ăn đi. Phó Nhậm Phi một bộ ta sớm biết như thế biểu tình, đừng cho là ta không biết ngươi đem ngày hôm qua dư lại những cái đó thức ăn đều bắt được đi đâu vậy. Cũng theo ta nương cùng nhị ca tin tưởng ngươi cái này không biết xấu hổ nữ nhân là một lòng vì cái này ra. Phi Nhi, ngươi cho ta im miệng. Diêu Thị Lệ trách mắng, ngươi trước kia thư đều niệm đến đi đâu vậy. Ai dạy ngươi như vậy mục vô tôn thi. Nương, ngài như thế nào còn che chở nàng. Ngài còn không biết đi. Nàng đem tối hôm qua dư lại thức ăn đều đưa cho nàng cái kia ở huyện thành niệm thư ca ca. Phó Nhậm Phi chiều Tô Khả Phương nâng nâng cằm, hướng Diêu Thị cáo trạng. Đây cũng là hắn không biết Tô Khả Phương đem ở trấn trên mua thức ăn chia làm hai phần, bằng không còn không chỉ như vậy. Diêu Thị giật mình, nhưng vẫn sụ mặt cửa mắng, liền tính ngươi đại tẩu đem những cái đó thức ăn đưa cho nàng ca ca, ngươi cũng không nên nói như thế. Lần trước ngươi đại tẩu nhà mẹ đẻ không thiếu tiếp tế chúng ta. Ngươi đại tẩu cấp nhà mẹ để người đưa điểm đồ vật còn không tới phiên ngươi tới chọn lý. Tô Khả Phương lạnh như băng quét Phó Nhậm Phi liếc mắt một cái, đối Diêu Thị tránh nặng tìm nhẹ nói, nương, ngài đừng nghe hắn nói hiệu nói vượng, tối hôm qua những cái đó thức ăn còn ở ta trong phòng đâu. Ngươi lừa ai đâu? Ngươi có bản lĩnh hiện tại liền đem đồ vật lấy ra tới. Phó Nhậm bay đi Tô Khả Phương nhà ở phương hướng liếc mắt, trên mặt đắc ý chợt lóe mà qua. Tô Khả Phương theo bản năng hướng chính mình trong phòng nhìn mắt, này vừa thấy, một hơi thiếu chút nữa không để đi lên. Nàng nhớ rõ chính mình buổi sáng ra cửa thời điểm cửa phòng rõ ràng liền đóng lại, này sẽ nhà ở cổng che lại mở rộng ra, phòng trong hỗn độn vừa xem hiểu ngay. Phó Nhậm Phi, ngươi còn có thể hay không lại vô sỉ một chút. Tô Khả Phương tức giận đến cả người phát run. Cái này hôn cầu thế nhưng phiên nàng phòng. Thẹn quá thành giận. Phó Nhậm Phi cười lạnh một tiếng. Xem ngươi còn có thể tìm cái gì lấy cớ. Phi Nhi. Nhi tử hành động làm Diêu Thị khó có thể tiếp thu, nàng đã đau lòng lại thất vọng khiển trách nói, ngươi đánh buồn thủy chiếu chiếu, nhìn xem chính mình đều biến thành bộ răng gì. Ngươi hiện tại cùng trên đường cái du côn lưu manh có cái gì khác nhau. Đứa nhỏ này như thế nào sẽ trở nên hắc bạch chẳng phân biệt đâu. Nương, ta làm như vậy còn không phải là vì nhà chúng ta. Làm cho các ngươi thấy rõ ràng nàng giáp mặt một bộ, sau lưng một bộ rối trá sắc mặt, ngại như thế nào còn mắng ta. Phó Nhậm Phi đúng lý hợp tình trái lại chất vấn Diêu Thị. Ta còn không có lao hồ đồ, Tô Thị là người nào ta có mắt thấy. Hơn nữa, ta mắng ngươi cùng Tô Thị không quan hệ. Diêu Thị trầm khuôn mặt, không dung phản bác nói, nếu ngươi trong lòng còn có ta cái này nương, hiện tại lập tức về phòng cho ta tỉnh lại tỉnh lại. Chờ nghĩ kỹ chính mình sai ở nơi nào trở ra. Nàng có phải hay không sai rồi? Nàng cho tới nay bởi vì đau lòng mà dung túng đứa nhỏ này, không bỏ được đánh, không bỏ được mắng, nhưng nàng thật không nghĩ tới đứa nhỏ này có thể hư đến loại tình trạng này, hiện tại bắt đầu quản giáo còn kịp sao? Nương, ngài đây là muốn quan ta cầm đoán. Phó Nhậm Phi khó có thể tin nhìn Diêu Thị, kích động kêu lên, nương, ngài thật sự bị cái này không giữ phụ đạo nữ nhân cấp mê choáng đầu. Phó Nhậm Phi, Phó Thần Tường tức giận thanh âm ở viện ngoại vang lên. Ngươi đây là liền nương đều không nhận sao. Phó Thần Tường khiêng cái quốc trầm khuôn mặt đi vào sân, từng bước bước hướng Phó Nhậm Phi, ngươi đã quên chính mình lúc trước phát thể sao? Ngươi đã quên ngươi tồn tại ý nghĩa sao? Ngươi cả ngày vì điểm này lông gà vỏ tỏi sự ở chỗ này khí ta nương, ngươi còn có thể hay không có điểm tiền đồ. Phó Nhậm liếc mắt đưa tình đế thống khổ cùng phẫn hận chợt lóe mà qua, cuối cùng ngẩng đầu chiều Phó Thần Tường bất chấp tất cả quát, ta cũng tưởng có tiền đồ, chính là chúng ta có thể hay không sống sót đều vẫn là một vấn đề, tưởng như vậy nhiều lại có ích lợi gì. Ai nói chúng ta sống không nổi nữa? Phó Thần Tường nghe ra đệ đệ trong lời nói tinh thần sa sút, sắc mặt hòa hoãn chút, đáy mắt hiện lên đau lòng, tựa như tẩu tử nói, chỉ cần chúng ta cả nhà có thể một lòng, nhật tử là có thể càng ngày càng tốt. Buổi chiều bắt đầu, ngươi liền cùng ta đến trong đất đi trước đem thảo quốc, quá trận làm tẩu tử nhà mẹ để người giáo chúng ta trồng trọt, về sau chúng ta cũng có thể chính mình loại ra lương thực tới, không cần lại quá này tam cơm vô dụng nhật tử. Ngươi chỉ cần có hy vọng, có phấn đấu mục tiêu mới có sống sót ý nghĩa. Hắn quyết định không hề tự sa ngã đi xuống, hắn cũng hy vọng Phi Nhi có thể tỉnh lại lên. Nghe xong Phó Thần Tường nói, Diêu Thị Tâm cũng mềm xuống dưới, nàng đi đến Phó Nhậm Phi trước mặt duỗi tay nhẹ nhàng giúp hắn sửa sửa vạt áo, lời nói thấm thía nói, Phi Nhi, làm người phải có chính mình nguyên tắc, không thể tùy tâm sở dụng, nếu không suy xét người khác cảm thụ muốn làm gì liền làm gì, đó chính là ích kỷ. Kia sẽ chọc người ngại, biết không? Nương, ta chính là khó chịu. Ta không nghĩ lại quá như vậy nhật tử. Phó Nhậm Phi đột nhiên ôm lấy Diêu Thị khóc giống thất thanh, tiếng khóc mang theo bi thống, mang theo phát tiết thức gào khan, làm nghe người đều nhịn không được muốn động lòng chắc ẩn. Tô Khả Phương từ này mẫu tử ba đối thoại xuôi thai ra chút cái gì, rồi lại không nghe minh bạch, cảm thấy gia nhân này tựa như một đoàn xương mù giống nhau làm người xem không rõ. Hơn nữa, Phó Nhậm Phi cái này hôn cầu sở dĩ sẽ như vậy không thể nói lý, hình như là bởi vì có cái gì lý do khó nói cho nên mới như vậy không cam lòng rơi xuống. Bất quá bọn họ chưa nói, nàng cũng không hỏi, chỉ là trong lòng hỏa khí tiêu chút. Hảo, Phi Nhi, nam tử hán đại trượng phu, đổ máu không đổ lệ. Chạy nhanh đem nước mắt lau khô, cùng ngươi đại tẩu nói lời xin lỗi, việc này liền lật qua đi. Diêu Thị nhẹ giọng nói. Phó Nhậm Phi nâng lên ửng đỏ đôi mắt nhìn Tô Khả Phương liếc mắt một cái, biểu tình có chút kháng cự, nhưng đang xem đến Diêu Thị trên mặt kiên trì sau, hắn chỉ có tâm bất cam tình bất nguyện đi đến Tô Khả Phương trước mặt, thấp giọng nói, đại tẩu, thực xin lỗi. Nay vẫn là hắn lần đầu tiên kêu Tô Khả Phương đại tẩu. Chương 21 thôn tiến tặc. Tô Khả Phương nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói, tính. Tô Thị, Phi Nhi xác thật không nên đến ngươi nhà ở loạn phiên. Bất quá hắn nếu biết sai rồi, ngươi liền tha thứ hắn đi. Nếu hắn về sau tái phạm, ta tuyệt không nhẹ tha cho hắn. Diêu Thị nhìn ra Tô Khả Phương biểu tình có chút miễn cưỡng, không khỏi ra tiếng khuyên nhủ. Đúng vậy, tẩu tử. Phó Thần Tường cũng hát đệm nói, gia hòa vạn sự hưng, Phi Nhi nếu về sau tái phạm sai, ngươi cũng có thể giáo hơn hắn. Đúng không, Phi Nhi? Phó Thần Tường cấp đệ đệ sử cái ánh mắt. Phó Nhậm Phi sắc mặt không úp, cuối cùng lại không thể không gật gật đầu. Chỉ mong đi. Tô Khả Phương không tỏ ý kiến nói xong, xoay người đem Sơn Dương Xuyên Hảo liền vào phòng. Tục ngữ nói đến Hảo, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, đối với Phó Nhậm Phi hay không thiệt tình ăn năn, nàng còn ôm quan vọng thái độ. Tô Khả Phương đem cửa đóng lại, ý niệm vừa động, đêm qua gửi ở trong không gian thịt cá cùng nửa điều thịt ba chỉ còn có đại cốt liền đến tay nàng chung. Tối hôm qua cơm nước xong nàng nguyên bản đem mấy thứ này đều treo ở trên xà nhà, sau lại tưởng tượng, lại lo lắng bị Phó Nhậm Phi cấp ăn vụng, lúc này mới lại đem mấy thứ này bỏ vào trong không gian. Đương Tô Khả Phương cầm này đó thức ăn từ trong phòng đi ra khi, Diêu thị trong mắt hiện lên kinh ngạc, mà Phó Nhậm Phi cũng là vẻ mặt không dám tin tưởng, sắc mặt một trận thanh một trận bạch. Sao có thể? Hắn vừa rồi đem nhà ở cấp phiên biến cũng chưa nhìn đến mấy thứ này, nữ nhân này rốt cuộc là từ địa phương nào đem đồ vật lục soát ra tới. Phó Thần Tường vừa mới chỉ có thấy Tô Khả Phương nhà ở một mảnh lộn xộn, lại không biết là Phó Nhậm Phi phiên nàng nhà ở, hắn đem cái quốc phóng tới góc tường biên, đi theo Tô Khả Phương phía sau vào phòng bếp hỗ trợ nhóm lửa đi. Phi Nhi, ngươi hiện tại biết ngươi trách oan ngươi đại tẩu đi. Diêu thị nhẹ giọng nói. Nương, ta đã biết. Mặc dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng sự thật bại ở trước mắt, hắn căn bản là không có phủ nhận đường sống. Phi Nhi, ta biết ngươi đối với ngươi đại ca cưới Tô thị trong lòng còn có ngật đáp, nhưng đại ca ngươi nếu cưới nàng, ngươi có thể không thích nàng, nhưng ngươi đến tôn trọng nàng, nếu ngươi lại khó xử nàng, nương cần phải sinh khí. Diêu thị chính xác nói. Nương, ngài yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào. Phó Nhậm Phi thần sắc cảm đạm nói. Thiên mệnh không thể trái, có một số việc là hắn vô pháp thay đổi, cho nên hắn mới có thể hận chính mình vô dụng, cho nên hắn biết rõ không đúng, vẫn là sẽ tìm Tô thị cha. Ở hắn đáy lòng, hắn một vạn cái xem thường Tô thị, chính là hiện tại bọn họ cả nhà đều đến rửa Tô thị sống qua, cái này làm cho hắn sốt ruột, cũng cảm thấy chính mình thực quất ức. Ăn xong cơm trưa, Tô Khả Phương đem nhà ở thu thập hảo sau lại trở về một chuyến nhà mẹ đẻ. Vốn dĩ nàng còn lo lắng Phó Nhậm Phi không biết có thể hay không sấn nàng không ở lại đánh Sơn Dương chủ ý, sau lại thấy Phó Thần Tường ra cửa lại mượn đem cái quốc trở về, sau đó lôi kéo Phó Nhậm Phi một khối ra cửa, nàng lúc này mới yên lòng. Tô Khả Phương là muốn nhìn một chút giả thị khi nào có thời gian dạy bọn họ trồng trọt, nào biết còn chưa đi đến nhà mẹ đẻ, liền nghe được bên cạnh trong phòng truyền đến tiếng kêu sợ hãi. Tô Khả Phương nghe ra đây là lúc trước Vương thị mẹ con tìm cha khi, thế nàng nói chuyện thủy sinh tức phụ. Tô Khả Phương bước chân một đốn, ở cửa hô, thủy sinh thẩm, xảy ra chuyện gì? Phương Nhi. Thủy sinh tức phụ lại cấp lại giận lao ra sân, giữ chặt Tô Khả Phương tay dồn dập nói, nhà ta tao tặc, đem ta chuẩn bị cấp cây cột cưới vợ xính lễ đều lấy mất, ngươi mau giúp ta đem cha ngươi gọi tới, ta muốn báo quan, ta muốn báo quan. Tô Bằng là lý trưởng, trong thôn có điểm việc vụn vặt sự đều đến tìm hắn. Thủy sinh tức phụ nói liền khóc lên, ta đều cùng đối phương nói tốt, quá hai ngày liền đi hạ xính, hiện tại cái này sát ngàn đao tặc tử đem này xính lễ tiền cho ta trộm đi, này không phải muốn ta mệnh sao. Thủy sinh thẩm, ngày trước đừng có gấp, ta đây liền đi kêu cha ta. Tô Khả Phương nghe xong cũng thay thủy sinh tức phụ sốt ruột, vội ra tiếng trấn an, ngài hiện tại đem sân xem trọng, tạm thời đừng làm bất luận kẻ nào xuất nhập, miễn cho phá hư gây án hiện trường. Quan phủ người tới cũng dễ dàng pha án. Hảo, ta nhìn. Thủy sinh tức phụ không hiểu vì cái gì nhìn sân là có thể dễ dàng pha án, bất quá Tô Khả Phương trấn an làm nàng an lòng không ít. Thủy sinh tức phụ vừa rồi một kêu kinh động phụ cận người, lúc này thủy sinh tức phụ mấy cái hàng xóm cũng chạy tới trấn an thủy sinh tức phụ, một khối cùng thủy sinh tức phụ mắng cái kia hắc tâm can kẻ cắp. Thủy sinh ra ly Tô Bằng ra không tính xa, Tô Khả Phương đến nhà mẹ để biết được phụ thân xuống đất. Lại vội vàng chạy đến trong đất đi kêu. Đương Tô Khả Phương cha con hai đi vào thủy sinh ra thời điểm, thủy sinh cửa nhà đã tụ đầy người, thủy cha ruột tử mấy cái cũng đều đã trở lại, bất quá bởi vì thủy sinh tức phụ ngăn đón, tất cả mọi người vô pháp tiến sân. Hai tử mẹ hắn, ngươi không cho ta đi vào, ta nào biết đâu rằng trong nhà còn ném thứ gì. Thủy sinh đứng ở chính mình tức phụ trước mặt vẻ mặt nôn nóng nói, hiển nhiên liền hắn cái này gia chủ đều vào không được sân. Cấp cây cột làm mai tiền cũng chưa, ngươi còn cấp những thứ khác. Thủy sinh tức phụ hồng hốc mắt trừng mắt hắn, Phương Nhi nói, không thể làm người tiến viện, bằng không quan phủ người tới vô pháp pha án. Vậy ngươi có hay không hỏi một chút Phương Nhi, vì cái gì không thể đi vào. Thủy sinh gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, nhưng lại không làm gì được chính mình tức phụ. Phương Nhi hình như là nói toạc hư thứ gì, tóm lại chính là không thể tiến. Thủy sinh tức phụ nhớ không nổi Tô Khả Phương nguyên lời nói, chính là nàng liền cảm thấy nàng lời nói có đạo lý. Ai ra, ta nói cây cột mẹ hắn, Phương Nhi nói ngươi cũng có thể tin. Một phụ nhân âm thầm thế thủy sinh tức phụ sốt ruột, nàng chính mình sự đều còn không có chỉnh minh bạch đâu, nào hiểu được quan phủ phá án sự. Chính là, vẫn là chạy nhanh làm cây cột hắn cha vào xem đi, đừng làm cho kẻ cắp đem trong nhà khác quý trọng đồ vật lấy mất. Một khác phụ nhân cũng nói, Những người này không phải nhằm vào Tô Khả Phương, mà là thiệt tình thế thủy sinh một nhà cảm thấy lo âu. Trong nhà trừ bỏ tiền, còn có thể có cái gì quý sinh đồ vật. Thủy sinh tức phụ vẫn là không chịu tránh ra. Ngươi nói này êm đẹp như thế nào sẽ tao tặc đâu? Có người nghi hoặc nói. Phong quả thôn dân phong thuần phác, ngày thường mượn gió bẻ mang sự đều hiếm khi sinh, càng miễn bàn là ăn trộm vào nhà như vậy đại sự, cho nên thủy sinh ra tao tặc sự ở trong thôn nhấc lên sóng to gió lớn, cũng làm các hương thân mỗi người cảm thấy bất an lên. Lý trưởng tới, Lý trưởng tới. Có thôn dân mắt sắc nhìn đến đám người ngoại Tô Bằng cha con, lớn tiếng hô lên. Các hương thân vừa thấy đến Tô Bằng, tự động tự phát tránh ra nói, làm hắn thông suốt đi tới thủy sinh vợ chồng trước mặt. Lý trưởng, ngài đã tới, nhà ta tao tặc, ngài nhưng đến vì ta làm chủ a. Thủy sinh tức phụ vừa thấy đến Tô Bằng lại lau nước mắt tới. Tây con nương, ngươi chậm rãi nói, là ngươi trước phát hiện trong nhà tao tặc sao? Tô Bằng biểu tình nghiêm túc hỏi. Đúng vậy, Lý trưởng. Thủy sinh tức phụ dùng tay háo lau lau nước mắt, nói, hôm nay sáng sớm ta nam nhân cùng mấy cái hài tử đã đi xuống mà, cơm trưa đều là ta cấp đưa đến trong đất đi, nào biết ta này tránh ra không đến nửa canh giờ công phu trong nhà liền gặp tặc, nếu là biết, ta hôm nay sao cũng không thể ra cửa a. Chương 22 ngoại ý muốn chi hỉ. Trong nhà đều ném chút thứ gì? Tô Bằng cau mày trầm ngâm lên. Cái khác ta còn không có nhìn kỹ, bất quá trong nhà tiền bạc tất cả đều không có, ta cấp cây cột nói việc hôn nhân, nói tốt quá mấy ngày liền phải hạ xính, nếu là lấy không ra xính lễ, này việc hôn nhân cũng muốn thổi. Lý trưởng, ngài nhất định phải giúp chúng ta bắt lấy này kẻ cắp a. Thủy sinh tức phụ khẩn cầu nói. Tô Bằng nghĩ nghĩ, nói, cây cột nương, ngươi đi vào trước xem một chút giữ nhà còn thiếu thứ gì, sau đó làm cây cột tới trước trấn trên đi báo quan. Nhớ kỹ, đừng di động trong nhà bất cứ thứ gì. Nghe vậy, một bên Tô Khả Phương âm thầm gật đầu, hiển nhiên lão cha cũng hiểu không có thể phá hư gây án hiện trường đạo lý, xem ra hắn cái này lý trưởng cũng không phải bạch đường, ít nhất so thủy sinh thúc hiểu nhiều lắm. Thủy sinh tức phụ thực mau liền từ trong phòng đi ra, nói, lý trưởng, trừ bỏ tiền bạc, cái khác thứ gì cũng chưa ném, hơn nữa theo ta cái kia nhà ở bị lật qua. Tô Khả Phương ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong lòng có so đo. Tính, chứ không cần báo quan. Tô Bằng trầm tư một lát sau, nói, nếu này kẻ cắp là bổn thôn người, hắn cái này đương lý trưởng trên mặt cũng khó coi. Vì cái gì? Thủy sinh tức phụ kích động nói, lý trưởng, không báo quan, chẳng lẽ làm kia sát ngàn đao kẻ cắp ung dung ngoài vòng pháp luật sao? Đúng vậy, lý trưởng, không báo quan như thế nào đem tiền tìm trở về? Một bên thủy sinh biểu tình thực ngưng trọng, những cái đó tiền chính là chúng ta hai vợ chồng từ kẽ răng moi ra tới, chúng ta cây cột còn chờ này tiền hạ sinh đâu. Tô Bằng đôi mắt không giấu vết ở cây cột huynh đệ ba trên mặt quét một vòng, sau đó đối vây xem các hương thân nói, này kẻ cắp một chốc một lát cũng chảo không, nếu không đại gia liền đi về trước đi, đừng chậm trễ trong đất việc. Trong thôn có ăn trộm không phải một người sự, mọi người đều chú ý, Tô Bằng áp lực cũng rất lớn, chỉ là hôm nay việc này có chút kỳ quặc, hắn không thể không cẩn thận. Lý trưởng, kia kẻ cắp có thể hay không là chúng ta phong quả thôn người? Có thôn dân lo lắng hỏi. Lý trưởng, mặc kệ này kẻ cắp có phải hay không chúng ta thôn đều đến chạy nhanh đem hắn cấp bắt được tới, bằng không đại gia hỏa cũng vô pháp an tâm xuống đất. Mọi người rời đi trước không yên tâm đối Tô Bằng nói. Yên tâm, ta sẽ cho các hương thân một cái giao đái, trước tan đi. Tô Bằng không dung phản bác phất phất tay. Tô Khả Phương vốn dĩ tưởng lưu lại xem cái đến tuột cùng, ai ngờ Tô Bằng lại không cao hứng, hắn hai mắt trừng, khiển trách nói, ngươi còn không đi. Tô Khả Phương đành phải sờ sờ cái mũi cùng thủy sinh một nhà nói xong lời từ biệt, tìm tẩu tử giả thị đi. Tô Khả Phương mới vừa cùng giả thị nói xong làm nàng giáo phó thần tường huynh đệ chồng cho sự, liền thấy Tô Bằng chắp tay sau lưng vào thính đường. Lão nhân, ngươi đã trở lại. Lư thị cho hắn đổ ly nước ấm, hỏi, kia kẻ cắp bắt lấy không có. Tô Bằng uống lên nước miếng, nói, bắt lấy. Thật sự. Lư thị nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi, lúc này thủy sinh nương không cần lo lắng cây cột việc hôn nhân thổi. Tô Bằng liếc nàng liếc mắt một cái, kia nhưng không nhất định. Không riêng Lư thị, ngay cả Tô Khả Phương cùng giả thị nghe được lời này đều ngây ngẩn cả người. Vì cái gì? Lư thị giật mình nói, hay là kia kẻ cắp đem tiền bạc đều cấp tiêu hết? Không có khả năng đi, nay tả hưu bất quá hơn nửa canh giờ công phu, này ăn trộm động tác hẳn là không như vậy nhanh chóng đi. Tô Khả Phương nhíu mày nói. Tô Bằng ý vị thâm trường nhìn Tô Khả Phương liếc mắt một cái, mới nói, tiền không tốn, cũng còn cấp nước sinh ra. Tô Bằng một đốn, lại nói, các ngươi chỉ sợ như thế nào cũng đoán không được cái này kẻ cắp là ai. Ai? Mặt khác ba người chăm miệng một lời hỏi. Là đại tráng. Tô Bằng sắc mặt không tốt lắm, hơn nữa cái này đại tráng vừa rồi không kịp chạy trốn vào phòng chất ủi, vừa rồi bị cây cột huynh đệ ba cấp bắt được. Vừa mới bắt đầu hắn còn hoài nghi là cây cột huynh đệ ba cái nào trộm tiền đâu, không nghĩ tới sẽ là đại tráng. Giả thị cùng Lưu thị cả kinh, đại tráng không phải cùng cây cột từ nhỏ một khối chơi đến đại sao. Hắn như thế nào có thể làm ra loại sự tình này? Việc này nói ra thì rất dài. Tô Bằng lòng có xúc động nhiên đem sự tình ngọn nguồn nói một lần, ba người nghe được cũng là một trận thổn thức. Nguyên lai thủy sinh tức phụ cấp cây cột nói chính là Hương Phường thôn một cô nương, cây cột cũng không có gặp qua cô nương này, chính là đại tráng lại đã sớm nhận thức, hơn nữa thích kia cô nương thật dài một đoạn thời gian. Đại tráng biết được cây cột muốn cưới người thế nhưng là chính mình người trong lòng sau liền âm thầm đem cây cột cấp ghi hận thượng, mà cây cột lại cái gì cũng không biết. Mấy ngày trước đây đại tráng đến cây cột ra tìm cây cột, trong lúc vô ý nghe được thủy sinh tức phụ cùng thủy sinh nói muốn tới Hương Phường thôn hạ sinh sự, liền đánh lên oai chủ ý. Ngươi nói cái này đại tráng, nếu là coi trọng nhân gia cô nương làm gì không còn sớm chút làm trưởng bối tới cửa cầu hôn, cố tình muốn làm ra cái này làm sự. Lư thị không dám gật bừa lắc lắc đầu. Sợ là ngượng ngùng đi. Già thị nói, hiện tại cây cột nương trong lòng có ngợt đáp, tính toán cự việc hôn nhân này. Thủy sinh cha không đồng ý, hai người chính xảo đâu. Tô Bằng lại nói, cái này Lư thị cùng giả thị không có lại phát biểu ý kiến, rốt cuộc đây là nhân gia việc nhà. Nay một tiểu nhạc đệm Tô Khả Phương đảo mắt liền đã quên, không nghĩ tới chính mình cũng bị Tô Đại Tráng cấp nhớ thương thượng. Tô Khả Phương cùng Hạo Nhi chơi một hồi liền chuẩn bị hồi phó ra, không nghĩ tới Tô Bằng lại phá lệ đối Lư thị nói, trong nhà không phải còn có chút đậu nành sao, cho nàng trang điểm trở về. Nói xong, Tô Bằng liền khiêng lên cái quốc hồi trong đất đi. Lư thị sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây lão nhân trong miệng cái kia nàng nói chính là chính mình nữ nhi, nhịn không được oán trách nói, lời nói cũng không nói rõ ràng. Từ Hạo Nhi rơi xuống nước sau, lão nhân đối Phương Nhi chính là trừng mắt dựng mắt, hận không thể đem nàng đuổi ra ra môn. Hiện tại lão nhân có mềm hóa dấu hiệu, nàng so bất luận kẻ nào đều cao hứng. Tô Khả Phương cũng không nghĩ tới hôm nay còn có như vậy ngoài ý muốn chi hỉ, trong lòng cũng thật cao hứng, nàng liền biết lão cha không phải ý chí sắt đá người. Hai ngày sau, Tô Khả Phương mang theo điêu khắc tốt gỗ đào vật trang sức tới rồi trấn trên. Triệu Kính Tài xa xa nhìn đến nàng liền hô lên, Phương Nhi, ngươi nhưng tính ra. Tô Khả Phương nguyên bản không tính toán gần nhất liền tìm Triệu Kính Tài, bị hắn như vậy một kêu lại không hảo trực tiếp rời khỏi, đành phải hướng hắn sạp đi qua. Triệu Thúc, Triệu Thẩm. Tô Khả Phương thấy Dương Sảo Lan cũng ở quầy hàng trước, trong lòng ngực còn ôm cái nại hoa hoa, cười đi qua đi trêu đùa hài tử, đứa nhỏ này lớn lên thật giống Triệu Thúc. Đứa nhỏ này phấn nộn, nhìn ra được đôi mắt cùng cái mũi đều di chuyển tới rồi Triệu Kính Tài gen. Nghe vậy, Triệu Kính Tài vui vẻ nở nụ cười, nữ nhi đa số giống cha. Tuy đem người Mỹ, Dương Sảo Lan giận hắn liếc mắt một cái. Dương Sảo Lan này nhất cử hoạt động ở khác phu thê trên người là hết sức bình thường hỗ động, chính là bởi vì Dương Sảo Lan diện mạo, như vậy một hờn dỗi lại đưa tới quanh thân vô số châm chọc niệm ai. Ai ra huy, này vẫn là ở trên đường cái đâu. Có người kêu sợ hãi che nổi lên đôi mắt. Thật là đổi phong bại tục. Chương 23 có thứ tốt. Gì, nữ nhân này lớn lên thật yêu diễm, là kêu bán cây châm lão bản thiếp thất sao. Vài vóc quầy hàng trước có một vị nữ khách nhân hào hỏi. Nếu là chính thất, mọi người khẳng định sẽ không dùng loại này ngữ khí nói chuyện. Chúng ta chấn trên bình dân bá tánh từ đâu ra thiếp thất. Một ăn vặt quán lao bản nương nghiến răng nghiến lợi nói đến cùng bất quá là một cái không biết xấu hổ nữ nhân. Trong nhà nam nhân mới chết không 2 năm liền ra tới câu tam đắp 4, muốn ta nói lao triệu cũng là giải gái tâm hồn mới có thể cưới này không sạch sẽ nữ nhân. Kia lão bản nương vừa nói vừa hung hăng xẻo chính mình nam nhân liếc mắt một cái, kia nam nhân tắc cười khổ một tiếng, vùi đầu làm khởi sống tới. Hắn bất quá là nhìn nhiều kia Dương Sảo Lan liếc mắt một cái, hắn này tức phụ liền không dứt, còn người xấu ra thanh danh, hắn thật cảm thấy xin lỗi nhân gia. Này đó nghị luận Triệu Dương xảo lan thanh âm cũng không tiểu, Tô Khả Phương nghe được hơi hơi nhăn lại mày, nàng âm thầm đánh giá Triệu Kính Tài phu thê, thấy Triệu Kính Tài trên mặt mang theo tức giận, lại ở ẩn nhẫn, mà Dương xảo lan tắc vẻ mặt bình tĩnh cùng nàng nói chuyện, dường như căn bản liền nghe không thấy những cái đó thanh âm giống nhau. Triệu Thúc, những cái đó một châm đều bán xong rồi. Tô Khả Phương hướng quán thượng nhìn mắt, hỏi. Đúng vậy, đều bán xong rồi, ta đang lo không biết đến nào đi tìm ngươi lấy hóa đâu. Vừa nói sinh ý thượng sự, Triệu Kính Tài thu hồi trên mặt tức giận, nở nụ cười. Triệu Thúc, ta lần này nhưng không nhiều ít một châm cho ngài, bất quá ta có mặt khác đồ vật. Tô Khả Phương nói chiều Triệu Kính Tài hai vợ chồng chớp chớp. Mấy ngày này nàng chủ yếu đều là điêu khắc gỗ đào vật trang sức, một châm chỉ điêu khắc 10 tới chi. Triệu Kính Tài ánh mắt sáng lên, cái gì thứ tốt? Tô Khả Phương chú ý tới đối diện cây châm quán thượng lao bản vẫn luôn hướng bên này xem, cấp Triệu Kính Tài xử cái ánh mắt, Triệu Kính Tài hiểu ý, cùng Dương Sảo Lan nói, chúng ta thu quán về nhà đi, hôm nay không lay động. Dù sao không có Phương Nhi hóa, nhà hắn đồ vật cũng không có thể bán ra mấy cái, đơn giản nghỉ ngơi một ngày được. Lao Triệu, hôm nay là chợ đâu, như thế nào sớm như vậy liền thu quán? Bên cạnh sạp lão bản kinh ngạc hỏi. Trong nhà tới thân thích. Triệu Kính Tài nói liền thu hồi sạp. Tức phụ, ngươi cùng Phương Nhi đi về trước, ta đi mua con cá, Phương Nhi giữa trưa liền ở nhà ăn cơm. Triệu Kính Tài nói liền phải hướng chợ bán thức ăn đi. Triệu Thúc, này quá phiền toái. Cái gì phiền toái không phiền toái, ta còn có việc cùng ngươi thương lượng đâu. Triệu Kính Tài đánh gãy Tô Khả Phương cự tuyệt nói. Tô Khả Phương chần chờ một hồi, nói, Triệu Thúc, mấy thứ này quá nặng, ngài cùng Triệu Thẩm đi về trước đi, ta đi mua cá. Thịnh tình không thể chối từ, Tô Khả Phương cũng ngượng ngùng lại cự tuyệt. Nàng trong không gian cá có rất nhiều, nàng không nghĩ Triệu Kính Tài lãng phí tiền, nói xong không màng Triệu Kính Tài ngăn trở liền hướng chợ bán thức ăn Phương hướng đi. Phương Nhi, ngươi là khách nhân, nào có làm ngươi mua đồ ăn đạo lý. Phía sau vang lên Triệu Kính Tài vô cùng lo lắng thanh âm, Tô Khả Phương âm thầm thở dài một tiếng. Nàng nguyên bản cố ý cùng Triệu Kính Tài trường kỳ hợp tác, sau lại sợ bị bọn họ liên lụy mà chặt đứt cái này ý niệm. Hiện tại này hai vợ chồng hiền lành cùng nhiệt tình đều làm nàng cảm thấy chính mình quá ích kỷ. Tô Khả Phương không có đi chợ, mà tìm cái không ai địa phương từ không gian lộng hai điều cá lớn ra tới, thêm ngoại còn có một vò cá bột tùng, cùng nhau đưa tới Triệu gia. Phương Nhi, ngươi mua nhiều như vậy cá nơi nào ăn cho hết? Triệu Kính Tài oán trách nói, ngươi đứa nhỏ này thật là, ta thỉnh ngươi ăn cơm còn làm ngươi tiêu pha, ngươi làm ta này mặt hướng nào gác? Triệu Thúc, ngài nói như vậy liền quá khách khí. Tô Khả Phương cười nói, hảo, lần này liền tính, lần sau về đến nhà ăn cơm nhưng không cho lại mang đồ vật. Triệu Kính Tài cố ý bản hạ mặt tới nói, đã biết, Triệu Thúc. Tô Khả Phương câu môi nói, ta đi phòng bếp giúp Triệu Thẩm một phen. Dương Sảo Lan tay chân lanh lẹ, lại có Tô Khả Phương ở một bên trợ thủ, thực mau liền sửa lại một bàn đồ ăn. Nhìn đến trên bàn thịt muối cùng đậu que khô chờ thức ăn, Tô Khả Phương liền biết Dương Sảo Lan cũng không giống trên đường những người đó nói như vậy bất ham, nàng là nghiêm túc ở cùng Triệu Kính Tài sinh hoạt. Cơm nước xong, Tô Khả Phương đem mang đến gỗ đào vật trang sức cùng mười mấy chi mộc châm đặt tới trên bàn, gọn gàng dứt khoát nói, Triệu Thúc. Ta lần này mang theo chút gỗ đào vật trang sức lại đây, bất quá mỗi kiện vật trang sức giá cả muốn so một châm quý thượng 2 văn tiền, không biết ngài có thể hay không tiếp thu. Triệu Kính Tài cầm lấy một cái gỗ đào cá vật trang sức đoan trang một hồi, trên mặt lộ ra vui sướng tươi cười, gỗ đào phù ta đã thấy, chính là này đó gỗ đào cá còn có gỗ đào như ý, gỗ đào chỉ kiếm, gỗ đào thọ tinh vật trang sức ta còn là lần đầu tiên thấy đâu, mọi người đều biết gỗ đào có thể trừ tà. Ngươi mang đến này đó gỗ đào vật trang sức hình thức mới mẻ độc đáo, điêu công lại hảo, khẳng định có thể bán cái giá tốt. Kia này đó Triệu Thúc ngày mai trước bắt được quán thượng bán xem. Tô Khả Phương cũng đoán được này đó vật trang sức hẳn là hảo bán mới có thể điêu khắc nhiều như vậy, này đó vật trang sức ít nhất có 50 đồ gửi đến. Hành! Này đó vật trang sức không thể so cây trầm, nó có thể trừ tà, lại có thể tùy thân xứng mang. Bán cái 20 văn tiền đều không thành vấn đề. Triệu Kính Tài hưng phấn nói, hận không thể lập tức ra quán. Bán bao nhiêu tiền Triệu Thúc ngài chính mình quyết định liền hảo, dù sao ta cho ngài giá cả là 10 văn tiền một cái. Tô Khả Phương cười nói. Đột nhiên, Triệu Kính Tài trên mặt tươi cười một đốn, nói, Phương Nhi, có chuyện ta muốn cùng ngươi thương lượng. Triệu Thúc Ngài nói, Tô Khả Phương sắc mặt cũng chỉnh trọng lên, nàng cho rằng vừa rồi ở trên phố Triệu Kính Tài là vì lưu hắn ăn cơm mà tìm lấy cớ, không nghĩ tới là thật sự có việc. Phương Nhi, vừa rồi trên đường tình huống ngươi cũng thấy, chúng ta tại đây trấn trên thật sự vô pháp ngốc đi xuống, chúng ta tính toán tháng sau đến trong thành đi. Triệu Kính Tài thần sắc cảm đạm nói, hắn là sinh trưởng ở địa phương đầu mương trấn người, muốn hắn rời đi nơi này, hắn nhiều ít có chút không tha. Nghe vậy, Tô Khả Phương có chút ngoài ý muốn, hỏi, Triệu Thúc đến huyện thành có tính toán gì không? Huyện thành không thể so trấn trên, sinh hoạt áp lực khẳng định so trấn trên đại, huống chi bọn họ còn mang theo cái hài tử, về sau có lẽ còn sẽ có nhiều hơn hài tử, Tô Khả Phương không khỏi vì bọn họ tương lai lo lắng lên. Ta tức phụ biểu cứu ở trong thành, chúng ta đi trước đầu nhập vào hắn, sau đó xem nhìn nhìn lại có thể hay không làm hồi nghề cũ. Triệu Kính Tài nhìn Tô Khả Phương, đi thẳng vào vấn đề nói, Phương Nhi, ta cũng không quanh co lòng vòng, ta hôm nay muốn cùng ngươi thương lượng chính là việc này, nếu ta ở trong thành có khả năng hồi nghề cũ nói, ngươi có thể hay không tiếp tục cho ta cung cấp hóa. Tô Khả Phương trầm ngâm một lát sau, nói, Triệu Thúc, ngài đầu nhập vào thân thích xác thật không phải lâu dài không chi kế, có thể chính mình làm chút sinh ý khẳng định là tốt, bất quá huyện thành là kẻ có tiền sinh hoạt địa phương. Ngài có thể xác định những người đó có thể nhìn chúng này đó một chất đồ vật. Bọn họ tới rồi huyện thành cũng liền rời xa cái kia họ Trương phiền toái, tiếp tục cho bọn hắn cung hóa liền không thành vấn đề. Vấn đề là huyện thành người xa xỉ nàng có điều nghe thấy, mấy thứ này chỉ sợ nhập không được bọn họ mắt. Chương 24 vật trang sức ghế hàng. Kinh Tô Khả Phương vừa nhắc nhở, Triệu Kính Tài cũng ý thức được vấn đề này, tức khắc buồn rầu nói, đúng vậy, ta đều đã quên huyện thành không thể so chấn trên. Tô Khả Phương suy tư sẽ, hỏi, Triệu Thúc, Triệu Thẩm biểu cứu là ở huyện thành làm buôn bán sao? Bọn họ nếu nghĩ đến đi đầu nhập vào nhân gia, kia thuyết minh nhân gia điều kiện hẳn là sẽ không quá kém. Ta tức phụ biểu cứu ở một tiểu lầu đương trướng phòng tiên sinh, hắn dưới gối không con, trước kia còn tưởng đem ta tức phụ quá kế đến hắn dưới gối, chẳng qua ta kia cha vợ không đồng ý, cha vợ của ta nửa năm trước qua đời, ta tức phụ biểu cứu lúc này mới lại nổi lên này tâm tư. Chỉ là ta tức phụ cảm thấy nàng chính mình mệnh không tốt, không nghĩ đi liên lụy nhân gia, lần này cũng thật sự là bị buộc đến không có cách nào mới có thể muốn đi đầu nhập vào hắn. Nguyên lai là như thế này. Tô Khả Phương tâm tư khẽ nhúc nhích, cười nói, Triệu Thúc, chờ các ngài tới rồi huyện thành, ta đi xem các ngài hảo sao. Liền sợ ngươi không tới. Triệu Kính Tài vui vẻ nói, Triệu Thúc, ngài cùng Triệu Thẩm còn muốn tháng sau mới đi trong thành, kia trong khoảng thời gian này còn ra quán sao? Tô Khả Phương hỏi. Cả nhà dọn đến huyện thành đi, khẳng định rất nhiều đồ vật yêu cầu thu thập xử lý. Đương nhiên muốn, trong khoảng thời gian này ngươi nhưng đến cho ta nhiều đưa chút hóa lại đây. Hắn còn tưởng nhiều tránh chút tiền bạc thân đâu. Không có vấn đề. Tô Khả Phương sảng khoái đáp ứng rồi. Tô Khả Phương rời đi Triệu ra thời điểm, trong lòng ngực suy 600 nhiều văn tiền. Lần trước nàng không bỏ được mua gia vị, lần này nàng mua vài loại gia vị gửi tiến không gian, tính toán dùng để làm ruốc cá. Nàng trước kia làm ruốc cá chỉ thả một chút muối ăn, người trong nhà ha ha còn hành, nếu tưởng lấy ra đi bán còn phải cải tiến. Trong nhà mễ cũng mau ăn xong rồi, nàng lần này trừ bỏ mua gạo lức còn nhiều mua 2 cân bạch diện, ngẫu nhiên làm đốn mặt bánh canh đổi ăn. Từ lương du phô ra tới, nàng lại từ trong không gian lấy ra 2 đàn ruốc cá cùng thịt đường phô lão bản đổi thịt. Thịt đường phô lão bản lần đầu tiên nếm đến cái này kêu ruốc cá đồ vật, lại nghe Tô Khả Phương nói được 3 hoa trích chòe, thực sảng khoái đổi cho nàng 2 cân thịt 3 chỉ cùng 2 điều đại cốt. Tô Khả Phương trở lại thôn đã là chẳng vạng, nàng đem đồ vật thả lại phó ra sau, dẫn theo một cái thịt cùng một cái đại cốt liền trở về nhà mẹ đẻ. Phương Nhi, ngươi không cần mỗi lần tránh tiền đều hướng bên này mua thức ăn, đỡ phải ngươi bà cùng tiểu thúc không cao hứng. Lư thị khuyên nhủ. Nữ nhi gả vào phó gia chính là phó gia người, nàng có thể nghĩ nhà mẹ đẻ lư thị cũng cao hứng, bất quá nàng lại không nghĩ nữ nhi khó làm. Nương, bên kia cũng có, hạo nhi thân thể hư, đến nhiều bổ. Tô Khả Phương cười cười nói nữa, ta kia 2 vị chú em không phải đi theo tẩu tử học chồng cho sao. Bọn họ nơi nào không biết xấu hổ nói cái gì. Mấy ngày nay Phó Thần Tường Hòa Phó Nhậm Phi hai anh em đi sớm về trễ, nghe tẩu tử nói bọn họ đều có nghiêm túc ở học việc nhà nông, chỉ cần Phó Nhậm Phi không hề phạm hốn, cả nhà đều thư thái. Buổi tối, Tô Khả Phương đem lão cha mấy ngày hôm trước cho nàng kêu bao đậu nành mang vào không gian, tính toán tất cả đều dùng để lên men đậu cổ. Bất quá đang xem đến kia một tảng lớn nông mà thời điểm, nàng thay đổi chủ ý, nàng đem 2/3 đậu nành cấp phao lên, dư lại trực tiếp loại vào trong đất. Loại hảo đậu nành, Tô Khả Phương đột nhiên phát hiện suối nguồn bên kia phun ra tới nước suối lại biến thành bùn lầy thủy. Lần này nàng đem nhật tử nhớ xuống dưới, tính toán nhìn xem tương lai mấy ngày thời tiết biến hóa. Ngày hôm sau, Tô Khả Phương mang theo 2 đàn mới làm ruốc cá lên núi. Nàng ở núi sâu xoay thật lâu đều không có nhìn đến Hạng Tử Nhuận thân ảnh, liền đem 2 đàn ruốc cá dùng dây đằng treo ở 2 người lần trước gặp mặt nơi đó một thân cây thượng, cùng sử dụng khắc đao ở trên cây khắc lại cái đại đại gương mặt tươi cười lúc này mới hạ sơn. Chớp mắt lại qua hơn phân nửa tháng, Phó gia mà đã loại thượng một ít rau xanh, Giả thị đang ở giáo Phó gia 2 anh em loại khoai lang đỏ. Làm Tô Khả Phương kinh ngạc chính là, Phó Nhậm Phi cái kia hùng hài tử từ dưới mà bắt đầu, trừ bỏ mỗi ngày một hồi về đến nhà liền nằm liệt đến trên giường, liền một tiếng mệt đều không có hô qua, nếu không phải hắn nhìn về phía chính mình ánh mắt như cũ không quá thân thiện, nàng cơ hồ đều phải hoài nghi hắn có phải hay không cùng chính mình giống nhau thay đổi tâm. Hôm nay, Tô Khả Phương mang theo điêu khắc tốt gỗ đào vật trang sức cùng một châm còn có tay châu lại thượng trấn, này trận Triệu Kính Tài sinh ý thực không tồi, nàng mỗi cách 2 ngày phải cho hắn đưa 1 lần hóa. Trong khoảng thời gian này trừ bỏ mua thức ăn tiền bạc nàng còn tồn hạ 2 lượng nhiều bạc, trong nhà nhật tử càng ngày càng tốt, bà Diêu Thị trên mặt cũng có hiếm thấy tươi cười, cái này làm cho nàng cảm thấy rất có cảm giác thành tựu. Tô Khả Phương ở trong không gian dùng tảng đá lớn khối chính mình đắp cái giản dị bẫy bếp, nàng này 2 lần đến trấn trên đều là làm tốt thức ăn thuận tiện cấp Triệu Kính Tài vợ chồng đưa đi, 3 người liền ở sạp bên cạnh chi cái bản tử dùng cơm. Trước vài lần Tô Khả Phương đến chân trên tới thời điểm thấy Triệu Kính Tài đều là liền miệng, lần này nàng xa xa liền nhìn đến hắn lủ rũ cụp đuôi ngồi ở sạp trước ghế đầu thượng, một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng, không khỏi nhanh hơn bước chân đi qua. Triệu Thúc, Triệu Thẩm. Tô Khả Phương đem trong tay chứa đầy thức ăn rổ đưa cho một bên Dương Sảo Lan. Phương Nhi, ngươi như thế nào lại đại thật xa mang thức ăn lại đây? Dương Sảo Lan băn khoăn đoán trách nói. Dù sao ta cũng muốn ăn cơm, một khối ăn náo nhiệt chút. Tô Khả Phương nháy mắt nói. Dương Sảo Lan biết nàng nói như vậy là vì làm chính mình thiếu chút áp lực, chỉ có đem nàng này phân tâm ý ghi nhớ. Phương Nhi. Triệu Kinh Tải vừa thấy đến nàng vội vàng đứng lên. Triệu Thúc, ngài đây là làm sao vậy? Tô Khả Phương hỏi xong nhìn đến sạp thượng bại những cái đó vật trang trí còn có một châm sau lập tức minh bạch hắn vì sao một bộ hể vải hiệu sự bộ dáng. Mấy ngày nay xem ra sinh ý không thế nào hào đâu. Ngươi cũng thấy rồi, 2 ngày này tới cửa khách nhân thiếu rất nhiều, đồ vật không bán đi vài món. Triệu Kính Tài thở dài nói. Nghe vậy, Tô Khả Phương không để bụng con ngôi. Triệu Thúc, bất cứ thứ gì đều có bao hòa một ngày, chúng ta đầu mương trấn không thể so huyện thành lượng người đại, này ngắn ngủn thời gian có thể bán ra như vậy nhiều hóa, chúng ta nên thấy đủ. Kỳ thật nàng sớm đoán được mấy thứ này có hế hàng một ngày. Chỉ là không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Tô Khả Phương nói làm Triệu Kính Tài ngượng ngùng gãi gãi đầu. Đúng vậy, trước kia ta hơn 1 tháng bán đi đồ vật đều còn không có này hơn phân nửa tháng bán đồ vật nhiều đâu, là ta quá lòng tham. Triệu Thúc, ngài là quá sốt ruột. Tô Khả Phương cười cười, tiền là tránh không xong, nếu này sinh ý không hảo làm, chúng ta đổi loại hảo làm chính là. Nào có dễ dàng như vậy a? Triệu Kính Tài thật dài thở dài, nói. Mắt thấy liền phải đi trong thành, ta này trong lòng thật sự là không đế. Nghĩ đến đi huyện thành sau sinh hoạt, một bên Dương Sảo Lan cũng là vẻ mặt khuôn mặt u sầu. Triệu Thúc, Triệu Thẩm, ta đảo có cái chủ ý, không biết Triệu Thúc Triệu Thẩm có nguyện ý hay không thử một lần. Tô Khả Phương vốn định chờ bọn họ tới rồi thành dàn xếp hảo sau lại cùng bọn họ nói việc này, hiện tại xem bọn họ sốt ruột, nàng đành phải trước nói ra tới làm cho bọn họ an tâm. Chương 25 sinh ý tới cửa. Sau khi nghe xong lời này, Triệu Kinh Tài trong lòng vui vẻ, Phương Nhi, ngươi chạy nhanh nói. Đúng vậy, Phương Nhi, ngươi có cái gì ý kiến hay liền nói đi, chúng ta lại không ngoài người. Dương Sảo Lan cũng một sửa ngày thường vững vàng, kích động nói. Triệu Thúc, Triệu Thẩm, đồ ăn lạnh không thể ăn, chúng ta vẫn là ăn cơm trước đi, cơm nước xong chúng ta chậm rãi liêu. Tô Khả Phương mọi nơi nhìn mắt, thấy trên đường khách nhân còn rất nhiều, tính toán đám người thiếu một ít bàn lại việc này. Hành, ăn cơm trước. Triệu Kinh Tài nói chi nổi lên chuyên dụng tới ăn cơm tấm ván gỗ, Dương Sảo Lan dùng móc treo đem hải tử bối đến trên lưng, đem đồ ăn bày ra tới. Hôm nay Tô Khả Phương mang đến chính là trao cá đác, ruốc cá trưng trứng, hấp cá chấm cỏ còn có một cái hầm cá chích canh, mặt khác là tam đại chén cơm gạo lứt. Trong không gian trao đã lên men hảo, trước hai ngày bà cùng phó gia huynh đệ hưởng qua nàng làm đậu cổ cá đác sau đều khen không dứt miệng. Cũng là Triệu Kính Tài hai vợ chồng vốn dĩ liền thích ăn cá, hơn nữa Dương Sảo Lan hải tử cũng ở bú sữa kỳ yêu cầu cá dinh dưỡng, nàng mỗi lần mang đến thức ăn đều ăn cái tinh quang, bằng không nàng cũng ngượng ngùng mỗi lần đều lộng này đó không tiêu tiền đổ vật. Ba người mới vừa ăn không mấy khẩu cơm, Triệu Kính Tài liền dùng chiếc đũa hướng chợ phương hướng chỉ, nói, gì, cái kia không phải phạm đồ tể sao? Ngồi ở đối diện Dương Sảo Lan cùng Tô Khả Phương quay đầu nhìn lại, thật đúng là phạm đồ tể, hắn là ở hướng chúng ta chào hỏi sao? Lao Triệu, Phương Nhi cô nương. Phạm đồ tể quả nhiên là chiều hắn bên này mà đến. Phạm đồ tể, ngươi không nhìn thịt đương không sợ thịt bị người để đi rồi. Triệu Kính Tài trêu ghẹo nói, nhìn dáng vẻ cùng này phạm đồ tể còn rất thục. Ai, đừng nói nữa, bị trong nhà kia hai cái tiểu tử nháo đến đầu đều đại, này không tìm Phương Nhi cô nương tới sao? Phạm đồ tể nhăn khuôn mặt nói. Phạm đồ tể giọng đại, hắn một ồn ào, trên đường người đi đường đều hướng bên này nhìn lại đây, bên cạnh sạp mấy cái lao bản lực chú ý cũng bị hấp dẫn. Tô Khả Phương kinh ngạc ngẩng đầu xem hắn, hỏi, Phạm đại thúc tìm ta chuyện gì? Phương Nhi cô nương, ngươi gần nhất như thế nào không tới ta đương khẩu tới đổi thịt? Phạm đồ tể hỏi, nhà ta kia hai cái tiểu tử thúi thích ăn ngươi kia ruốc cá, ăn xong sau làm ta tức phụ đến trên đường đi mua. Ai ngờ hỏi biến sở hưu bán thức ăn cửa hàng cũng chưa người nghe nói qua cái gì ruốc cá. Này hai cái tiểu tử thúi hai ngày này không chịu ăn cơm, đều suốt gầy một vòng lớn. Tô Khả Phương âm thầm cười cười, cái này triều đại còn không có nghe được có những người khác làm ruốc cá, bọn họ đương nhiên tìm không thấy bán ruốc cá cửa hàng. Phạm Đô Tể, người kia hai nhi tử gầy một vòng lớn đều so con nhà người ta béo, ngươi cái gì cấp? Bên cạnh sạp lão bản nghe xong Phạm Đồ Tể nói sau chế nhạo nói. Đi đi đi, làm nhà ngươi nhi tử đói hai ngày xem ngươi không nóng nảy. Phạm Đồ Tể tức giận chiều kia lão bản phất phất tay, lại quay đầu lại đối Tô Khả Phương nói. Phương Nhi cô nương, ngươi trên tay còn có kia ruốc cá sao? Muốn mua hoặc là muốn đổi thịt đều được. Phạm Đại Thúc, ta trước vài lần là bất đắc dĩ mới có thể dùng ruốc cá cùng ngài đổi thịt, kỳ thật ta kia ruốc cá giá cả có điểm cao. Nàng tổng cộng cũng liền dùng ruốc cá cùng thịt đương lão bản thay đổi 3 lần thịt, sau lại cảm thấy quá không có lời, trong nhà cũng không thiếu thức ăn liền không lại đi đổi. Nàng cùng Phạm Đồ Tể đổi thịt ruốc cá, mỗi một vò đều phải dùng tới 2-3 điều 10 tới cân đại cá chấm cỏ lột ra đi cốt làm thành. Nàng dùng 2 đàn ruốc cá mới đổi lấy 2 cân nhiều thịt cùng 2 điều đại cốt, căn bản là không phải đồng giá đổi lấy. Nghe được nàng còn có ruốc cá, Phạm Đồ Tể rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Phương Nhi cô nương, kia ruốc cá bao nhiêu tiền một vò? Phạm Đồ Tể thịt đương phô thịt ba chỉ bán 25 văn một cân, thịt nạc 22 văn một cân, đại cốt 20 văn tiền một cân. Tô Khả Phương ở trong lòng tính ra một chút, cười nói, Phạm Đại Thúc, này ruốc cá một vò đến 200 văn tiền. 200 văn liền 200 văn, ngươi ngày mai trước cho ta đưa 5 cái bình lại đây. Phạm Đồ Tể quá sảng khoái. Làm Tô Khả Phương đều hoài nghi chính mình có phải hay không đem giá cả nói thấp. Mà Triệu Kính Tài cùng Dương Sảo Lan hai người nghe thấy cái này giá cả, giật mình qua đi trong lòng nôn nóng lên. Nay trận Phương Nhi đều cho bọn hắn tặng tam cái bình ruốc cá, bọn họ nếu là biết này ruốc cá như vậy quý nào không biết xấu hổ nhận lấy. Hảo, ta đây ngày mai liền cho ngài mang đến. 5 đàn ruốc cá chính là một lượng bạc tử thu vào, Tô Khả Phương trong lòng kích động không thôi. Mặt ngoài không lộ thanh sắc ứng hạ. Cái gì cá muốn như vậy quý a? Có người tò mò hỏi. Không phải cá, là ruốc cá, kỳ thật cũng không quý, một vò cá bột tùng có thật nhiều đâu. Phạm Đồ Tể lớn tiếng đối người nọ nói. Đúng vậy, đối, một chút đều không quý. Triệu Kinh Tài rất có ánh mắt hát đệm nói, nhà ta còn có một vò tử, các ngươi nếu là tưởng nếm thử, ta đây liền đi trong nhà lấy. Triệu Kinh Tài nói liền tưởng về nhà lấy ruốc cá. hắn là tưởng giúp Tô Khả Phương nhiều mời chào một ít sinh ý. Triệu thúc. Tô Khả Phương vội ra tiếng ngăn cản, dù sao ta hôm nay cũng không cá hố tùng, ngày mai lại làm đại gia nếm cũng giống nhau. Triệu Kinh Tài cũng không biết, Tô Khả Phương làm ruốc cá cá phân có vài loại, nàng cùng Phạm Đồ Tể đổi thịt ruốc cá dùng chính là bình thường nhất cá chấm cỏ làm, mà đưa cho Triệu Kinh Tài chính là dùng cá ngừ đại dương làm, hương vị so cá chấm cỏ làm ruốc cá tươi ngon nhiều. Đừng hỏi vì cái gì không gian dòng suối nhỏ sẽ có cá ngừ đại dương, cái này liền nàng cũng nói không rõ, tóm lại, có thể nói được với tên cá trong không gian đều có. Gì, các ngươi ăn cái này là cá đắp đi, kia màu đen giống cây đậu đổ vật lại là cái gì? Phạm Đồ Tể đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Triệu Kính Tài chi khởi lâm thời bản thượng trao cá đác, hỏi. Đây là Phương Nhi mang đến trao cá đác, Phạm Đồ Tể nếm thử. Triệu Kính Tài biên dò hỏi biên đem trong tay chiếc đũa cho hắn đưa qua. Hành, ta liền nếm thử. Phạm Đồ Tể cũng không cùng hắn khách khí, tiếp nhận chiếc đũa liền nếm lên. Ân, hương vị không tồi, ta kia hai cái tiểu tử thúi khẳng định cũng thích ăn. Phạm Đồ Tể tâm tâm niệm niệm đều là hai cái nhi tử, hỏi, Phương Nhi cô nương, cái này ngươi cũng có đến bán sao? Có. Tô Khả Phương khẽ cười nói, này trao cá đắc giá cả so giúp cá tiện nghi, một vò tử 100 văn. Nay một vò tử không sai biệt lắm chỉ dùng một cái đại cá đắc, dư lại đều là trao, cái này giá cả thực công đạo. Phương Nhi cô nương, ngày mai thuận tiện cho ta mang hai đàn này trao cá đắc lại đây làm ta kia hai cái tiểu tử thúi nếm thử. Phạm Đồ Tể nghe thế sao tiện nghi, không hề nghĩ ngợi liền phải hai cái bình. Không thành vấn đề. Tô Khả Phương cong cong môi, tự đáy lòng nói, Phạm Đại Thúc, đương ngải nhi tử thật hạnh phúc. Nhân ra đây là cho nàng đưa tiền tới, đương nhiên không có ra bên ngoài đẩy đạo lý. Phạm Đồ Tể nhếch miệng cười cười, cùng Tô Khả Phương cùng Triệu Kính Tài hàn huyên vài câu, lại lần nữa xác nhận Tô Khả Phương ngày mai sẽ đem đồ vật đưa đến thịt đường sau mới rời đi. Triệu Thúc, Triệu Thẩm, đồ ăn đều lạnh, chúng ta ăn cơm trước, cơm nước xong ta có việc cùng các ngài nói. Tô Khả Phương tâm tình rất tốt ngồi trở về, chuẩn bị ăn cơm. Chương 26 Còi khinh nữ nhân. Triệu Kính Tài hai vợ chồng này sẽ nơi nào nuốt trôi. Triệu Kính Tài vẻ mặt nghiêm túc nhìn Tô Khả Phương, Phương Nhi, giúp cá cùng đầu cổ cá đắc như vậy quý, ngươi như thế nào có thể tổng hướng nhà ta đưa? Bọn họ làm chính là buôn bán nhỏ, không có Phạm Đồ Tể bán thịt kiếm tiền, cho nên không có biện pháp giống Phạm Đồ Tể như vậy rộng rãi. Phương Nhi tình huống thoạt nhìn so với bọn hắn cũng hảo không đến nào đi, hiện tại đã biết giúp cá cùng trao cá đắc giá cả, bọn họ trong lòng sao có thể kiên định. Triệu Thúc, Triệu Thẩm, các ngài lại cùng ta thấy ngoại không phải. Tô Khả Phương không thèm để ý nói. Mấy thứ này trừ bỏ một ít gia vị, mặt khác đồ vật đều không cần tiền mua, nàng căn bản là không phóng để bụng thượng, nàng để ý chính là Triệu Kính Tài vợ chồng đối nàng tình ý. Phương Nhi, ta không phải cùng ngươi khách khí, thật sự là mấy thứ này quá hiếm lạ, ngươi về sau cũng không thể lại hướng ra ta tạo. Triệu Kính Tài sốt ruột nói. Đúng vậy, Phương Nhi. Mấy thứ này ngươi về sau vẫn là lấy tới đổi tiền đi, chúng ta ngày thường cũng đói không. Dương Sảo Lan cũng ngượng ngùng nói. Tô Khả Phương nhìn quanh hạ bốn phía, thấy không ai lại chú ý bên này, lúc này mới đệ thấp vừa nói, Triệu Thúc, Triệu Thẩm, kỳ thật ta muốn cùng các ngài nói chính là chuyện này. Thấy hai người không hiểu ra sao, Tô Khả Phương tiếp tục nói, Triệu Thẩm, ta nghe Triệu Thúc nói ngài biểu cứu là ở trong thành một tiểu lầu đương trướng phòng tiên sinh. Ta tưởng hắn ở tiểu lầu hẳn là cũng có thể nói chuyện được đi. Ta biểu cứu theo kia lão bản 20 mấy năm, nghe biểu cứu nói, tiểu lầu lão bản đối hắn thực tín nhiệm, lời hắn nói lão bản hẳn là sẽ nghe một vài đi. Dương Sảo Lan vẫn là khó hiểu, chính là này êm đẹp nói như thế nào đến ta biểu cứu kia đi. Triệu Thúc, Triệu Thẩm, ta hiện tại là có hai cái ý tưởng, một cái chính là các ngài đến huyện thành sau xem có thể hay không tìm cái mặt tiền cửa hiệu. Sau đó ta cho ngài nhóm cung cấp giúp cá cùng đậu cổ cá đã bán, đệ nhị chính là thác Triệu Thẩm biểu cứu ra mặt, giúp ta đem giúp cá cùng đậu cổ cá đắc để cử cấp tiểu lầu. Đến lúc đó Triệu Thúc tắc hoài đường huyện cùng đầu mương chấn hai đầu chạy phụ trách đưa hóa, ta cấp Triệu Thúc ngài trích phần trăm, các ngài cảm thấy được không? Chứ bỏ này đó, kế tiếp còn có một ít việc Tô Khả Phương tạm thời còn không có đối hai người giảng, đỡ phải hai người áp lực quá lớn. Triệu Kính Tài vợ chồng hai nghe xong Tô Khả Phương ý tưởng sau kích động không thôi, Triệu Kính Tài đối Dương Sảo Lan hỏi, tức phụ, ngươi nói Phương Nhi ý tưởng này hành đến thông sao. Dương Sảo Lan tuy rằng cũng thực tâm động, bất quá nàng lại không có mất đi lý trí, nàng nghĩ nghĩ, nói, ta cảm thấy Phương Nhi nói cái thứ hai ý tưởng được không? Khai cửa hàng không được sao? Triệu Kính Tài thất vọng hỏi. Ý thì hắn xem, này ruốc cá cùng đậu cổ cá đắc đều là hiếm lạ đồ vật, khai cửa hàng khẳng định ổn kiếm không bồi, hắn nhưng thật ra cảm thấy đến huyện thành khai cửa hàng cái này ý tưởng được không? Đương ra, khai cửa hàng nguy hiểm quá lớn, chúng ta vẫn là một bước một cái dấu chân đến đây đi. Dương Sảo Lan là cái tiểu tâm trầm một người, nàng không tán thành Tô Khả Phương cái thứ nhất ý tưởng. Nhưng ta cảm thấy khai cửa hàng hảo. Triệu Kính Tài nói, hắn bày nhiều năm như vậy sạp, nằm mơ đều muốn có một gian thuộc về chính mình cửa hàng. Hiện tại trước mắt có như vậy một cái rất tốt cơ hội, hắn không nghĩ bỏ qua. Đương ra, ở huyện thành khai cửa hàng nào có dễ dàng như vậy, vẫn là chờ đến huyện thành ổn định xuống dưới rồi nói sau. Dương Sảo Lan khuyên nhủ, có cửa hàng ta mới có thể cho ngươi nương hai ổn định sinh hoạt. Triệu Kính Tài kiên trì. Đương ra, chúng ta đâu ra như vậy nhiều tiền ở huyện thành mua cửa hàng. Dương Sảo Lan có chút sinh khí. Thấy hai người ý kiến có khác nhau, để tránh này hai vợ chồng xảo lên, Tô Khả Phương vội nói, Triệu Thúc, kỳ thật Triệu Thẩm băn khoăn cũng không có sai, các ngươi mới tới huyện thành đối bên kia sự hoàn toàn không biết gì cả, hơn nữa trong thành phố thuê khẳng định không tiện nghi. Này sinh ý vạn nhất là mệt, ta cũng sẽ băn khoăn. Nàng vừa mới bắt đầu cũng không biết hai người có bao nhiêu tích tụ, hiện tại nghe Dương Sảo Lan ý tứ, Tô Khả Phương biết muốn bọn họ ở huyện thành mua cửa hàng không quá khả năng. Phương Nhi, cái này ngươi không cần lo lắng, cùng lắm thì đem chúng ta này phòng ở cấp bán, như vậy cũng đủ ở huyện thành mua một gian mặt tiền cửa hiệu, chính mình mặt tiền cửa hiệu không cần phô thuê, áp lực liền nhỏ rất nhiều. Triệu Kinh Tài hiển nhiên có tính toán của chính mình. Triệu Thúc, cái này sao được? Tô Khả Phương lắp bắp kinh hãi. Theo nàng biết, cái này triều đại người lá dụng về cội quan niệm thực trọng, liền tính là ở kinh thành đương đại quan, về hưu sau đều sẽ trở về quê cũ, bình thường bá tánh liền càng sâu. Triệu Kính Tài một chút làm ra quyết định này khẳng định không cùng Dương Sảo Lan thương lượng quá. Ta tức phụ biểu cứu ở trong thành có phòng ở, hắn đã sớm làm ta đem nơi này phòng ở cấp bán, ta nguyên lai còn có chút do dự. Bất quá hiện tại ta cảm thấy bán phòng ở đến huyện thành mua cái mặt tiền cửa hiệu cũng không tồi. Triệu Kính Tài nói. Tô Khả Phương thấy Dương Sảo Lan vẻ mặt tạm đạm, nghĩ nghĩ, nói, Triệu Thúc, khai cửa hàng, ngài về sau đã có thể cực hạn với kia địa bàn, chẳng lẽ ngài không nghĩ có lớn hơn nữa phát triển sao? Triệu Kính Tài nếu có thể ở huyện thành có được cửa hàng đối nàng tới nói khẳng định sẽ càng tốt. Chính là nàng thiệt tình không hy vọng bọn họ phu thê bởi vì việc này mà nháo mâu thuẫn. Triệu Kính Tài sửng sốt, lớn hơn nữa phát triển. Có thể ở huyện thành khai cái cửa hàng với hắn mà nói đã xem như thực thể diện sự, lại nhiều hắn cũng không dám tưởng. Không sai. Tô Khả Phương thủy doanh mắt hạnh quang mang hiện ra, nàng không chút nào che giấu chính mình dạ tâm, mục tiêu của ta nhưng không ngừng ở huyện thành khai cửa hàng. Nàng lời nói làm Triệu Kính Tài đảo chịu khẩu khí lạnh. Phương Nhi, ngươi chính là cô nương gia. Tô Khả Phương nhuẩn miệng cười, Triệu Thúc, ngài cũng không nên coi thường nữ nhân, có nữ nhân nhưng không thể so nam nhân kém đâu. Chính là, một bên Dương Sảo Lan giận Triệu Kính Tài liếc mắt một cái, nói, cô nương gia làm sao vậy? Ta xem Phương Nhi so với ngươi tới liền không kém. Tô Khả Phương bị Dương Sảo Lan làm cho tức cười, cô ý hỏi, Triệu Thẩm, nếu không ngài cùng ta một khối làm. Nếu là ngươi Triệu Thúc chịu cho ta mang hài tử, ta liền cùng ngươi làm. Dương Sảo Lan nói chừng mắt nhìn Triệu Kính Tài liếc mắt một cái. Triệu Kính Tài biết, nói đến cùng chính mình tức phụ chính là luyến tiếc bán đem phòng ở bán. Hắn nghĩ nghĩ, đối Tô Khả Phương nói, Phương Nhi, ngươi trước làm ta suy xét suy xét. Kỳ thật hắn là tưởng cùng chính mình tức phụ lại thương lượng, xem có thể hay không đem phòng ở bán đi. Này không phải việc nhỏ, là đến nghĩ kỹ. Tô Khả Phương cười cười. Cơm nước xong, Tô Khả Phương đến chợ bên kia mua một con gà cùng một rổ trứng gà, lại mua hai thanh rau xanh liền trở lại trấn khẩu ngồi xe. Nàng trong không gian mấy chỉ mẫu gà rừng mỗi ngày đều có thể đẻ trứng. Trong khoảng thời gian này bởi vì trong nhà có cũng đủ thức ăn, nàng rất ít đến trong không gian nhặt trứng gà, không nghĩ tới mấy ngày hôm trước thế nhưng nhìn đến trong đó hai chỉ mẫu gà rừng ở ấp Tiểu Kê. Nghĩ đến chính mình không gian về sau có lẽ còn có thể trở thành một cái trại nuôi gà, Tô Khả Phương liền vui vẻ. Nàng xuống xe sau ở cửa thôn đem gà cùng trứng gà còn có rau xanh chia làm hai phần, một phần đưa đến nhà mẹ đẻ, một phần mang về phó gia. Phó Thần Tường Hòa Phó Nhậm Phi mấy ngày nay thực nghiêm túc ở làm việc nhà nông, cho nên nàng cũng vui ở thức ăn phương diện nhiều làm đa dạng thỏa mãn bọn họ. Chương 27 Phi gian tức đạo. Ngày hôm sau, Tô Khả Phương uống lên một chén gạo lức cháo cùng một cái quán trứng gà liền đến cửa thôn ngồi xe. Xe bỏ từ phong quả thôn cửa thôn xử lui tới rất xa, Tô Khả Phương liền thấy Vương thị mẹ con từng người dẫn theo một cái rổ cũng hướng đầu mương trấn phương hướng đi đến, nghĩ đến cũng là đi trấn trên. Xe bỏ từ Vương thị mẹ con bên người xử quá, hai người mới nhìn đến xe bỏ thượng Tô Khả Phương, đồng thời còn nhìn đến Tô Khả Phương bên chân phóng một cái đại túi. Vương thị trong mắt vừa chuyển, hướng xe bỏ đuổi theo, chờ một chút, chúng ta cũng muốn ngồi xe. Đàm Tiểu Liên vừa nghe có thể ngồi xe bò, cao hứng đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên, đi theo Vương thị mặt sau đuổi theo xe bò. Nha, ngươi cũng thượng trấn A. Vương thị vừa lên xe liền hướng Tô Khả Phương đánh lên tiếp đón. Quét mắt trên xe bò lớn không vị, lại nhìn rửa gần chính mình mà ngồi Vương thị, Tô Khả Phương nhẹ nhướng mày. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Ân. Tô Khả Phương nhàn nhạt tướng thanh. Chúng ta đến trấn trên bán trứng gà. Ngươi đến trấn trên bán cái gì? Vương thị một đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Tô Khả Phương bên chân túi. Nàng nhưng nghe phong quả thôn người ta nói, phó gia mấy ngày này chính là quá đến rất dễ chịu, còn có người nhìn đến nha đầu này cấp nhà mẹ để đưa mễ đưa thịt, nàng đảo muốn nhìn này nha đầu thúi rốt cuộc đi rồi cái gì vậy? Tô Khả Phương này sẽ đã nhìn ra Vương thị ý đồ, nàng có chút hối hận chính mình quá sớm đem đồ vật từ không gian lấy ra tới. Không bán cái gì? Tô Khả Phương mặt vô biểu tình ứng thanh, sau đó rời mắt nhìn về phía đường ngoại không hề phản ứng nàng. Tô Khả Phương cho rằng chính mình đều biểu hiện đến như vậy rõ ràng, Vương Thị hẳn là nhìn ra chính mình không nghĩ cùng nàng nói chuyện, nhưng không nghĩ tới Vương Thị thế nhưng dùng chân đi đá nàng bên chân túi. Ngươi làm gì? Tô Khả Phương quát chói tai một tiếng. Ta không cẩn thận đụng tới, dùng đến lớn tiếng như vậy sao? Ngươi không biết người dọa người hù chết người a? Vương thị bị Tô Khả Phương làm tà tâm, bị Tô Khả Phương một giống hoàng sợ, biên lòng còn sợ hai vô vô bộ ngực, còn biên hung hăng xẻo nàng liếc mắt một cái. Không làm chuyện trái với lương tâm không sợ quỷ gõ cửa. Ngươi không có làm chuyện trái với lương tâm, có cái gì sợ quá. Tô Khả Phương đáy mắt lóe hàn quang, cười lạnh nói. Đã đến như vậy dùng sức, đều mau đem túi cái bình cấp đá phá, còn nói không cẩn thận. Tô Khả Phương, ngươi có ý tứ gì? Ai làm chuyện trái với lương tâm? Đàm Tiểu Liên thấy Tô Khả Phương đối chính mình mẫu thân châm chọc niệm ai, lập tức không vui. Tiểu Liên, nàng chính là lời nói đuổi lời nói, nàng không phải đang nói nương. Vương thị cấp nữ nhi sử cái ánh mắt, ý bảo nàng đừng nóng giận, sau đó chiều Tô Khả Phương bài trừ một mặt cười tới, đúng không, Phương Nhi? Nếu là ngày thường, Vương thị nơi nào có tốt như vậy nói chuyện? Nàng hôm nay nhịn đau tiêu tiền ngồi xe bò cũng không phải là bệnh ngồi. Trên xe trừ bỏ Vương thị mẹ con cùng Tô Khả Phương, còn có mặt khác hai cái phụ nhân, Tô Khả Phương lạnh lùng quét Vương thị liếc mắt một cái không có lại lý nàng, dẫn theo túi ngồi xuống mặt khác hai cái phụ nhân bên cạnh không vị thượng. Vị trí này tới gần xe đầu, Vương thị liền tính tưởng tế cũng không địa phương tế. Hai vị này phụ nhân vừa rồi đem Vương thị đá túi hành vi xem ở trong mắt, trong lòng thực không tán đồng Vương thị cách làm, bất quá các nàng cũng không có ngốc đến đi nói Vương thị. Vương thị còn không có biết rõ ràng Tô Khả Phương trong túi đồ vật đương nhiên sẽ không từ bỏ, nàng ngữ mang oán trách đối Tô Khả Phương nói, Phương Nhi, chúng ta lại không phải người ngoài, ngươi như vậy để phòng thím làm cái gì, thím lại không phải muốn ngươi trong túi đồ vật. Tô Khả Phương liếc nàng liếc mắt một cái, cười khẩy nói, ta sao nhớ không nổi nhà ta còn có các ngươi này một môn thân thích. Tô Khả Phương một đốn, lạnh lùng nói, hơn nữa, ta nhưng quên không được một tháng trước các ngươi còn muốn ta mệnh đâu. Nàng cũng không phải là cái gì rộng lượng người, nàng không nghĩ cùng này hai người liên lụy không rõ, nhưng này không đại biểu nàng có thể cho này hai người tùy ý vớt ve. Hai vị phụ nhân sau khi nghe xong Tô Khả Phương nói, nhìn nhau, nhẹ nhíu hạ mày, đối Vương thị ấn tượng càng thêm không hảo. Vương thị một nghẹn, qua sau một lúc lâu mới ngượng ngùng nói, Phương Nhi. Không đều nói là cái hiểu lầm sao, ngươi như thế nào còn ghi tạc trong lòng. Tô Khả Phương lạnh lùng con ngôi, không lại đáp lại. Loại người này ngươi càng lý nàng, nàng liền càng hăng hái. Đàm Tiểu Liên thấy nàng cái dạng này, một hơi đổ ở trong lòng, muốn phát tác lại bị Vương thị cấp đè lại. Đàm Tiểu Liên không biết mẫu thân đánh cái gì chủ ý, bất quá lại không ngỗ nghịch nàng, chỉ là oán hận chừng mắt nhìn Tô Khả Phương liếc mắt một cái liền không nói chuyện nữa. Thấy từ Tô Khả Phương trong miệng bộ không ra lời nói tới, Vương thị liền cùng trên xe mặt khác hai cái phụ nhân đáp khởi lời nói tới, kia hai phụ nhân bởi vì đối nàng ấn tượng không tốt, cho nên Vương thị hỏi một câu, các nàng mới đáp một câu, Vương thị nói vài câu sau liền tự giác thu hồi máy hát. Tới rồi trấn khẩu xuống xe thời điểm, Tô Khả Phương cố ý lạc hậu ở mọi người mặt sau, đại Vương thị xuống xe sau, nàng ý niệm vừa động, từ không gian bay ra một cái đá rừng ở Vương thị dưới chân. Vương thị một cái loạng choạng té ngã trên mặt đất, nàng phía sau Đàm Tiểu Liên ở nàng té ngã trước bản năng duỗi tay đi kéo, nghề hà dưới chân cũng đi theo vừa trận, hai mẹ con ném tới một khối đi, trong rổ trứng gà cũng không thể may mắn thoát khỏi rớt đến trên mặt đất, nắc. Ai ra, ta trứng gà a. Vương thị kêu thảm thiết một tiếng, nhanh chóng bò lên thân tưởng cứu trứng gà, đáng tiếc đã muộn rồi. Nương, còn mấy cái. Đàm Tiểu Liên hồng hốc mắt nhặt lên mấy cái dính đầy trứng dịch, may mắn còn tồn tại trứng gà. Nàng còn trông cậy vào bán trứng gà tiền mua đầu hoa đâu, hiện tại toàn xong rồi. Nhìn hai người chật vật bộ dáng, Tô Khả Phương nhỏ đến khó phát hiện nhẹ con khỏe môi. Nàng cũng là hôm qua mới phát hiện cái này diệu dụng, nàng ở bên ngoài cũng có thể tùy ý lấy ra không gian nội bất cứ thứ gì, để cạnh nhau ở bất luận cái gì một chỗ, bất quá lại giới hạn trong ba trượng trong vòng. Vương thị dám đá nàng túi liền thiết yếu trả giá đại giới. Ngươi người này là như thế nào đánh xe, ngươi bồi ta trứng gà tới. Vương thị thấy hai rổ trứng gà không dư lại mấy cái, nơi nào cam tâm, đem sở hữu sai đều đẩy ở Sa Phu trên người. Sa Phu nguyên bản còn rất đồng tình Vương thị mẹ con, nghe được lời này lập tức tới khí, vị này đại tẩu, các ngươi chính là hạ xe bỏ mới té ngã, như thế nào lại đến ta trên người tới. Ngươi xe bỏ nếu là đỉnh hảo. Chúng ta có thể quăng ngã sao? Vương thị xoay eo, nói rõ muốn hô Sa Phu. Chính là, Đàm Tiểu Liên cũng đi theo chỉ trích khởi Sa Phu tới, ngươi nếu là đem xe đình đến bình thản một chút địa phương, chúng ta đến nỗi té ngã sao? Ngươi hại chúng ta đem trứng gà đều cấp quăng ngã nát, ngươi bồi chúng ta tiền tới. Ta xe mỗi lần đều là ngừng ở cái này địa phương, trước kia như thế nào không gặp có người té ngã? Rõ ràng là các ngươi chính mình không cẩn thận phản quái đến ta trên người tới, thật chưa thấy qua các ngươi như vậy. Sa Phu tức giận đến không được, nếu là hắn sai, hắn khẳng định nhận, chính là này hai mẹ con quả thực chính là vô lại. Vương thị như vậy một náo, có chút chuyện tốt người liền vây quanh lại đây. Vừa rồi trên xe hai vị phụ nhân cùng Tô Khả Phương cũng chưa rời đi, kia hai vị phụ nhân thấy Vương thị như vậy vô cớ gây rối, thật sự là nhịn không được, ra tiếng nói. Ta nói đại muội tử, các ngươi đều đi ra vài bước mới té ngã, như thế nào cũng có thể quái đến đại huynh đệ trên người. Chương 28 tải không lộ bạch. Kinh các nàng vừa nhắc nhở, vây xem vài người lúc này mới chú ý tới trên mặt đất những cái đó trứng dịch ly xe bò xác thật còn có điểm khoảng cách. Mọi người đều không phải ngốc tử, thực mau liền minh bạch Vương thị rất có thể là muốn ăn vạ Sa Phu. Vương thị thấy vây xem người đối chính mình chỉ trỏ trỏ. Tức khắc đem khí rơi tại kia hai cái giúp Sa Phu người nói chuyện trên người, quan các ngươi chuyện gì? Muốn các ngươi lắm miệng. Đúng rồi, ta vừa rồi cảm giác được phía sau lưng bị người đẩy một chút, nói không chừng vẫn là các ngươi đâu. Vương thị vẻ mặt bừng tỉnh, đem đầu mâu chỉ hướng hai vị phụ nhân. Ngươi ngậm máu phun người. Trong đó một nam kỷ so nhẹ phụ nhân bị tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, này đều người nào a? Hán cô! Ta đừng lý cái này người đàn bà đánh đá. Một khắc lớn tuổi phụ nhân kéo nàng liền đi, không nghĩ dính chọc đây là phi. Việc này là bởi vì chính mình dựng lên, Tô Khả Phương không nghĩ Sa Phu khó xử. Thấy Vương thị tiếp tục quấn lấy Sa Phu xảo muốn bồi tiền, nàng đi đến Đàm Tiểu Liên bên người nhỏ giọng nói, Đàm Tiểu Liên, nhà ngươi ăn ca ca về sau chính là phải làm quan, ngươi chính là tương lai quan thái thái. Ngươi nói ngươi cùng ngươi nương ở trên đường cái như vậy đại xảo đại nháo, ngã không ngã thân phận a? Nếu là truyền tới ngươi An ca ca trong thai, ngươi nói hắn sẽ thấy thế nào các ngươi mẹ con? Tô Khả Phương tiếng nói vừa dứt, Đàm Tiểu Liên sắc mặt thay đổi mấy biến, vội tiến lên giữ chặt Vương thị, nói, nương, chúng ta đi thôi. Tiền đều còn không có phải về tới đi như thế nào. Vương thị trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Nương, ngài không đi. Ta cần phải đi rồi. Ngài không chê mất mặt, ta còn ngại mất mặt đâu. Đàm Tiểu Liên tức giận đến thẳng dậm chân, nàng nhưng không nghĩ bị An Ca Ca ghét bỏ đâu. Hai rổ trứng gà không có ngươi bất giác mất mặt, ta muốn hắn bồi chúng ta tiền ngươi đảo ngại mất mặt, ngươi thiếu tâm nhãn a ngươi. Vương Thị tức giận chụp nữ nhi một trưởng. Đàm Tiểu Liên biết chính mình mẫu thân tính tình, nàng không muốn tới tiền khẳng định cũng sẽ không đi, nàng hướng đám người ngoại Tô Khả Phương nhìn mắt, khó được linh quang chợt lóe, hô, nương, Tô Khả Phương phải đi. Tô Khả Phương vô ngữ mắt trợn trắng, này không đầu óc không biết này một kêu, nàng cũng có thể nghe được sao. Đàm Tiểu Liên này một kêu nhưng thật ra nhắc nhở nàng, Vương Thị đối nàng bố trong bao đồ vật còn chưa có chết tâm. Nghĩ đến chính mình hôm nay đến chấn trên tới mục đích, Tô Khả Phương phiền chán nhăn lại mày. Này hai mẹ con thật đúng là khối kẹo mạch nha, tưởng quẳng cũng quẳng không ra. Bất quá nàng là không có khả năng làm này hai người biết chính mình túi rốt cuộc là thứ gì. Thấy Vương Thị hướng chính mình xem ra, nàng chậm rãi rời khỏi đám người, hướng đường cái phương hướng đi đến. Nàng vừa mới bắt đầu đi được rất chậm, cố ý chờ Vương Thị mẹ con theo kịp không hề đi dây dưa xa phu. Xác định Vương Thị mẹ con theo kịp sau, nàng nhanh chóng chuyển nhập đường cái mặt sau ngõ nhỏ, đem đồ vật bỏ vào không gian, sau đó từ một khác điều ngõ nhỏ chuyển ra tới. Vương Thị mẹ con đuổi theo ra hai điều ngõ nhỏ mới đuổi theo Tô Khả Phương, thấy nàng hai tay trống trơn, Vương Thị thật sự quá giật mình, không hề nghĩ ngợi lại hỏi, ngươi đồ vật đâu? Tô Khả Phương đều bị giọng nói của nàng trung chất vấn làm cho tức cười, ngươi đều nói là ta đồ vật, ta vì cái gì muốn nói cho ngươi? Vương Thị mặt cứng đờ, nói, ta không có ý gì khác, ta chính là tò mò như vậy một hồi công phu, ngươi như thế nào liền đem đồ vật cấp bán? Này cùng ngươi có quan hệ gì đâu? Tô Khả Phương quét Vương Thị liếc mắt một cái, xoay người trở lại trên đường cái, đem Vương Thị mẹ con cấp ném tới rồi phía sau. Nương, đều là ngài một hai phải cùng cái kia xa phu xảo, hiện tại nhưng hảo, cũng không biết nàng bán chính là thứ gì. Đàm Tiểu Liên cả giận nói. Vậy ngươi không còn sớm điểm nhắc nhở ta. Vương Thị trừng mắt nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, ngược lại lại nhất định phải được nói, bất quá ngươi cũng đừng nóng nội, lần này không đổi kịp, chúng ta lần sau lại cùng, tổng có thể tóm được nàng. Chính là đáng tiếc những cái đó trứng gà. Đàm Tiểu Liên thịt đau nói. Sớm biết rằng hôm nay đến trấn trên sẽ đem trứng gà cấp quăng ngã, còn không bằng an tính. Kỳ thật Vương Thị thịt đau, bất quá nàng so nữ nhi xem đến khai, khuyên nhủ. Lần này chúng ta cũng không tính đến không, ít nhất biết nàng là đem đồ vật đưa đến này mấy cái ngõ nhỏ, lần sau chúng ta có thể một người tới trước này ngõ nhỏ thủ, xem nàng đem đồ vật bán cho người nào. Một người liền đi theo nàng, khẳng định sẽ không lại ra sai lầm. Nương, ngươi nói Tô Khả Phương bán rốt cuộc là thứ gì a? Như thế nào liền như vậy kiếm tiền đâu? Đàm Tiểu Liên buồn bực nói, Tô Khả Phương luôn là mua thịt về nhà sự nàng cũng có điều nghe thấy. Nàng thèm đến nước miếng đều thiếu chút nữa chạy xuống tới, nếu không phải vừa rồi mẫu thân ở xe bò nâng lên tỉnh nàng, nàng cũng chưa nghĩ đến muốn đi theo Tô Khả Phương đâu. Chờ lần sau đuổi kịp nàng sẽ biết. Vương Thị nói, Tô Khả Phương ra đường cái cũng không có đi tìm Triệu Kính Tài, cũng không có lập tức đến thịt đường đi, mà là đứng ở một cái hẻo lánh góc, thẳng nhìn đến Vương Thị mẹ con từ ngõ nhỏ ra tới, ra trấn tài ăn nói hiện thân. Vương Thị mẹ con xuất hiện làm nàng ý thức được chính mình đại ý, nàng cho rằng đầu mương chân lớn như vậy, sẽ không như vậy xảo bị người phát hiện chính mình bán ruốc cá cùng đầu cổ cá đác, không nghĩ tới cái thứ nhất gặp được chính là coi nàng vì cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt Vương Thị mẹ con. Lần này may mắn tránh khỏi các nàng, Tô Khả Phương không thể không cẩn thận. Tư cập này, Tô Khả Phương giao đồ vật từ không gian lấy ra sau đó tìm tới Triệu Kính Tài. Làm Triệu Kính Tài thế nàng đem đồ vật đưa đến thịt đường phô đi. Triệu Thúc, nếu có người hỏi này giúp cá cùng đậu cổ cá đắc sự, ngài liền nói đây là chúng ta một khối từ nơi khác tiến vào hóa, nếu có gia đình giàu có muốn mua có thể trước đặt hàng, định cái thời gian địa điểm chúng ta giao hàng tận nhà. Triệu Kính Tài đi thịt đường trước, Tô Khả Phương lại dặn dò một phen. Triệu Kính Tài đem nàng lời nói ghi tạc trong lòng, dẫn theo túi liền hướng thịt đường đi. Non nửa cái canh giờ sau Triệu Kính Tài mang theo tiền mặt mày hớn hở đã trở lại, hắn vừa trở về liền kích động nói, Phương Nhi, ngươi thật là thần toán từ đâu, ngươi mang đến những cái đó giúp cá cùng đầu cổ cá đắc tất cả đều bán đi. Tô Khả Phương câu môi cười, nói, có thể tới thịt đương mua thịt ra cảnh giống nhau đều tương đối hảo, này đó giúp cá cùng đầu cổ cá đắc có thể bán rất không kỳ quái. Nàng cũng lo lắng dẫn người hoài nghi mới không nhiều cá hố tùng cùng đậu cổ cá đác, bằng không lại nhiều một ít hẳn là cũng có thể bán đi. Cho nên người mới mang theo nhiều như vậy ruốc cá cùng đậu cổ cá đác lại đây. Triệu Kinh Tài bừng tỉnh đại ngộ. Ngày hôm qua Phạm Đồ Tể chỉ cần 5 cái bình ruốc cá cùng 2 cái bình đậu cổ cá đác, nhưng Phương Nhi hôm nay mang theo suốt 10 cái bình ruốc cá cùng 6 cái bình đậu cổ cá đác. Trừ bỏ làm nhân phẩm nếm một vò cá bột tùng cùng một vò tử đậu cổ cá đác, hắn vừa rồi xuất thu 2.300 văn tiền đâu. Tô Khả Phương cười gật gật đầu, Triệu Kinh Tài nhịn không được cảm khái nói, Phương Nhi, ngươi thật là khối làm buồn bán liêu. Tô Khả Phương thấy Triệu Kinh Tài muốn bỏ tiền, vội nói, Triệu Thúc, Triệu Thẩm, ta xem các ngài này sạp hôm nay cũng không có gì sinh ý, hơn nữa ta hôm nay cũng không mang thức ăn lại đây, nếu không chúng ta thu quán trở về đi. Hành, chúng ta trở về. Triệu Kinh Tài minh bạch Tô Khả Phương ý tứ, xoay người đối Dương Sảo Lan nói, tức phụ, ta cùng Phương Nhi đi về trước, ngươi đi mua chút thức ăn trở về. Hắn vừa rồi là quá hưng phấn mới có thể quên tài không lộ bạch đạo lý. Chương 29 giữ lời hứa. Lần này Tô Khả Phương không có cùng hắn tranh, giúp hắn đem sạp thượng đồ vật thu hảo mang về Triệu gia. Triệu Kinh Tài cùng Dương Sảo Lan từ lúc bắt đầu liền đem Tô Khả Phương coi như vãn bối xem, cho nên cũng không hướng nam nữ đại phòng phương diện tưởng. Tiến ra môn đem đồ vật phóng hảo, còn ở trong sân, Triệu Kinh Tài liền vội vàng đem vừa rồi thu được tiền trả lại cấp Tô Khả Phương, vừa rồi một cao hưng thiếu chút nữa đã quên, vừa rồi Vương ra phòng bếp quản sự định rồi 10 đàn ruốc cá cùng 10 đàn đậu cổ cá đác, làm ta nhất muộn hậu thiên đưa đến Vương ra. Tô Khả Phương một đốn, Triệu Thúc, cái này Vương ra là cái tình huống như thế nào? Hiểu biết hộ khách yêu cầu là thương nhân sinh tồn cơ bản nhất pháp tắc. Nói đến cái này Vương ra, tại đây trấn trên chính là không người không biết, không người không hiểu. Vương ra gia chủ Vương Đức Minh chính là đầu mương trấn nổi danh đại thiện nhân. Trấn trên lớn nhất hiệu thuốc cùng lớn nhất trang sức cửa hàng chính là Vương ra. Vương Hạ ở khác trấn còn có rất nhiều cửa hàng cùng thôn trang. Bất quá Vương ra là cái đại gia tộc, năm đời cùng đường cũng không phân ra. Cho nên tiêu dùng đại, ngươi nếu có thể làm thượng vương gia sinh ý, về sau liền không cần sâu. Có thể làm thượng vương gia sinh ý, Triệu Kinh Tài thực thế Tô Khả Phương cao hứng. Sau khi nghe xong Triệu Kinh Tài nói, Tô Khả Phương cũng không giống hắn như vậy lạc quan. Nghĩ đến kia vương gia phòng bếp quản sự định kia 10 đàn ruốc cá cùng 10 đàn trao cá đắc bất quá là vì làm vương gia người thi nếm, có không cùng vương gia làm thượng sinh ý trước mắt còn hay nói. Nàng chấm ngâm một lát sau có quyết đoán, vương gia sinh ý là bút đại mua bán, cho nên cần thiết đến thành. Tô Khả Phương lại hỏi Triệu Kính Tài về vương gia một chút sự tình, Triệu Kính Tài biết gì nói hết, Tô Khả Phương đem vương gia tình huống thăm dò rõ ràng sau trong lòng cũng có đế. Triệu Thúc, này 200 văn tiền là ngài hôm nay giúp ta đưa hóa tiền công, ngài thu. Tô Khả Phương số ra 200 cái tiền đồng giao cho Triệu Kính Tài trong tay. Này ta sao có thể thu? Triệu Kinh Tài sụ mặt đem tiền đồng đẩy trở về, Phương Nhi, chúng ta đều như vậy chín, ta bất quá giúp ngươi đem đồ vật đưa đến thịt đường đi, mới rất xa lộ còn thu ngươi tiền, ngươi đem ta đưa người nào. Hơn nữa này một cấp liền cấp 200 văn, thật đem hắn cấp dọa tới rồi. Triệu Thúc, ta không biết ngài cùng Triệu Thẩm thương lượng hảo không có, bất quá ta nói rồi nói liền tính toán, ngươi giúp ta đưa hóa, ta cho ngài trích phần trăm. Ngài nếu là không thu, ta lần sau cũng không dám lại làm ngài giúp ta. Tô Khả Phương ra vẻ cả giận nói. Triệu Kinh Tài còn tưởng chối từ, Dương Sảo Lan cong hài tử dẫn theo thức ăn vào sân. Nghe được Tô Khả Phương nói, Dương Sảo Lan nói, đương ra, ngươi liền nhận lấy đi, chúng ta không phải nói tốt về sau đi theo Phương Nhi làm sao. Tối hôm qua bọn họ đều đã thương lượng hảo, cuối cùng là Triệu Kinh Tài làm nhượng bộ, nghe theo chính mình tức phụ ý tứ, về sau liền nghe Tô Khả Phương. Thấy chính mình tức phụ gật đầu, Triệu Kinh Tài chần chờ hạ mới ngượng ngùng đem tiền thu lên. Tô Khả Phương ăn xong cơm chưa từ Triệu ra ra tới đi thư cục, ở bên trong mua giấy tuyên thành cùng bút mực. Nếu tính toán đem sinh ý mở rộng, phải trước tiên đem hết thảy đều quy hoạch hảo. Từ thư cục ra tới, Tô Khả Phương lại mua 2 xuyến hồ lâu ngào đường cùng mấy cái bánh bao thịt cấp Hạo Nhi mang về. Hạo Nhi này trận vẫn như cũ lâu lâu sinh bệnh, cũng may không nghiêm trọng. Bất quá nàng phát hiện Hạo Nhi này trận so lần trước rộng rãi rất nhiều, cái này làm cho Tô Khả Phương từ tâm nhãn cao hứng. Ngày hôm sau bởi vì không cần đến chân trên, Tô Khả Phương ăn xong cơm sáng liền đi theo Phó Thần Tường hòa Phó Nhậm bay đến trong đất đi. Đến trong đất vừa thấy, này hai người thế nhưng đem khoai lang đỏ đều cấp loại hảo, đất trồng rau cải thìa cũng mạo đầu, Tô Khả Phương xem đến mặt mày cong lên. Phương Nhi, ly Phó ra mà không xa là Thủy Sinh ra mà, Thủy Sinh tức phụ nhìn đến Tô Khả Phương liền chiều nàng đã đi tới. Thím, ngài trích đồ ăn đâu? Tô Khả Phương thấy Thủy Sinh tức phụ vác cái rổ, trong rổ phóng một đại rổ rau hẹ. Phương Nhi, nhà ta rau hẹ ăn không hết, này đó cho ngươi, rổ hôm nào trả lại ta. Thủy Sinh tức phụ đi tới, đem rổ hướng Tô Khả Phương chung lấp đầy. Vậy cảm ơn thím. Tô Khả Phương biết này Thủy Sinh tức phụ đây là có tâm cho nàng đưa đồ ăn, hơn nữa nàng vừa rồi hướng các nàng bên kia đất trồng rau nhìn mắt, các nàng ra loại rau hẹ xác thật rất nhiều, cũng liền không chối từ. Cảm tạ cái gì tạ? Lần trước nếu không phải ngươi làm ta thủ sân, nói không chừng khiến cho cái kia lòng dạ hiểm độc đại tráng đem nhà ta tiền cấp lấy chạy, ta đều còn không có tạ ngươi đâu. Thủy Sinh tức phụ oán trách nói. Nàng không đề cập tới, Tô Khả Phương đều đã quên việc này, nàng dừng một chút, hỏi, thím, đại trụ việc hôn nhân định rồi không có. Nói đến nhi tử việc hôn nhân, Thủy Sinh tức phụ mặt mày hớn hở nói, định rồi, là Lạc Hà thôn một cô nương, kia cô nương lớn lên nhưng hảo. Ta đều hỏi thăm qua, kia cô nương chẳng những tính tình hảo, còn cẩn mẫn. Tô Khả Phương hơi hơi sửng sốt, ngược lại cười nói, vậy chúc mừng đại nương, thành thân nhật tử định rồi không có. Nàng cho rằng đại trụ định vẫn là nguyên lai hương phường thôn kia cô nương đâu. Đang ở cùng đối phương thương thảo đâu, còn không có cái chuẩn xác nhật tử, chờ xác định nhật tử nhất định nói cho ngươi. Thủy Sinh tức phụ vui tươi hớn hở nói, vậy ta chờ ăn đại trụ kẹo mừng. Tô Khả Phương cũng thay đại chủ cao hứng. Kỳ thật nàng cũng cảm thấy ra như vậy sự, hương phường thôn kia cô nương liền tính gả cho cây cột cũng không nhất định có thể được nhà chồng thích, hiện tại cây cột một lần nữa nói thân, đối mọi người đều hảo. Đến lúc đó còn muốn thỉnh ngươi cùng cha mẹ ngươi về đến nhà tới uống rượu mừng đâu. Thủy Sinh tức phụ cười cười, nói, được rồi, của ta sống còn không có làm xong, liền về trước trong đất, có rảnh về đến nhà tới ngồi. Thủy Sinh tức phụ nói cùng Phó Thần Tường hòa Phó Nhậm Phi đánh thanh tiếp đón liền hồi trong đất đi. Nhìn trong rổ rau hẹ, Tô Khả Phương nói, nhị thúc, tam thúc, các ngươi vội, ta trở về cho các ngươi bao rau hẹ sủi cảo đi. Thủy Sinh tức phụ cấp rau hẹ rất nhiều, Tô Khả Phương lại chiên mười mấy trứng gà bỏ vào đi, bao hảo cấp nhà mẹ để tặng một đại buồn sủi cảo, người một nhà còn ăn không hết. Thu thập hảo chén đũa, Tô Khả Phương nghĩ nghĩ. Đem một mâm rau hẹ sủi cảo bỏ vào không gian đưa tới trên núi đi. Lần trước nàng treo ở trong rừng ruốc cá hạng tử nhuận vẫn luôn cũng chưa lấy đi, hẳn là có việc rời đi cánh rừng, nàng cũng có chút thiên không lên núi, cũng không biết hắn trở về không có. Tô Khả Phương tiến núi sâu liền hướng nàng quải ruốc cá cái bình địa phương mà đi, tìm được cây đại thụ kia, phát hiện ruốc cá không thấy, nàng trong lòng vui vẻ, hạ giọng hô, hạng tử nhuận. Kêu vài tiếng cũng chưa thấy hạng tử nhuận xuất hiện. Nàng có chút thất vọng. Bất quá loại này cảm xúc không có ở trong lòng nàng dừng lại lâu lắm. Đương nàng nhìn đến cách đó không xa một thân cây thượng trưởng ra tới năm sau, nàng liền đem hạng tử nhuận cấp vứt đến sau đầu đi. Trời xanh trứng giám, nàng ở núi sâu xoay như vậy nhiều lần, chính là lần đầu tiên tự mình ở trên núi tìm được thức ăn. Mặc dù này nấm chỉ có hai đóa, nhưng này đủ để đem nàng nhạt hư. Hai đóa nấm liền đem ngươi cao hứng thành như vậy. Hạng tử nhuận xa xa liền nhìn đến Tô Khả Phương như đạt được trí bảo dùng tay háo xoa kia hai đoàn ấm, miệng đều mau liệt đến bên thai đi, không khỏi cảm thấy buồn cười. Nghe được hạng tử nhuận kia giống như kiếp trước đàn xéo lộ trầm thấp thanh âm ở phía trước vang lên, Tô Khả Phương đột nhiên ngẩng đầu, ngay sau đó vui sướng kêu lên, người đã trở lại. Chương 30 trong động chi động. Hạng tử nhuận bước chân một đốn, biểu tình có chút dại ra, trong lòng bị thứ gì hung hăng va chạm một chút. Hạng tử nhuận thần sắc phức tạp nhìn nàng, hắn chưa từng nghĩ tới một ngày kia chính mình thế nhưng vì này lại đơn giản bất quá mấy chữ mà xúc động tiếng lòng. Ngươi không biết, này vẫn là ta lần đầu tiên ở trên núi tìm được thức ăn đâu. Tô Khả Phương bởi vì hưng phấn quá mức, không có nhận thấy được hạng tử nhuận khác thường, lại nhảy nói, theo lý thuyết, lấy ta kinh nghiệm lên núi tìm kiếm thức ăn như thế nào cũng không có khả năng mỗi ngày thứ đều tay không mà về. Cũng không biết có phải hay không ta vận khí quá kém, mấy ngày nay thế nhưng cái gì đều không có tìm được. Nói đến này, Tô Khả Phương một đốn, nghĩ tới kia bàn sủi cảo, vội xoay người đem đặt ở một khắc cây đại thụ phía dưới sủi cảo đoan tới rồi Hạng Tử Nhuận trước mặt, chớp mắt cười nói, đây là ta làm sủi cảo, ngươi nếm thử. Hắn ở trong núi ở, không đi ra ngoài nói khẳng định rất khó ăn đến sủi cảo. Hạng Tử Nhuận ánh mắt hơi lóe, nhìn nàng một cái, cho ta. Thấy nàng cười tủm tỉm gật đầu, Hạng Tử Nhuận không hề nghĩ ngợi liền rỗi tay cầm khởi một cái sủi cảo bỏ vào trong miệng. Ăn ngon sao? Tô Khả Phương đầy mặt chờ mong nhìn hắn, chờ hắn khen ngợi. Kiếp trước bởi vì kén ăn sư phụ, nàng không thiếu ở trù nghệ mặt trên hạ công phu, này rau hẹ sủi cảo cũng là nàng sở trường. Đối thượng nàng lưu quang lộng lẫy, mang theo mong đợi hai tròng mắt, Hạng Tử Nhuận không nhẫn tâm nói cho nàng chính mình không ăn rau hẹ, không tự giác dơ dơ lên môi, ăn ngon. Tô Khả Phương mắt hạnh một loan, ăn ngon liền ăn nhiều một chút. Hạng Tử Nhuận một đốn, giây tiếp theo lại giơ tay cầm khởi một cái sủi cảo thọc tiến trong miệng. Cũng là hắn còn không có ăn cơm trưa, này sẽ chính bị đói, bằng không như vậy một đại bàn rau hẹ sủi cảo phi đem hắn ăn phun không thể. Thật vất vả đem một đại bàn rau hẹ sủi cảo tiêu diệt xong, Hạng Tử Nhuận chính mình đều cảm thấy quá không tư nghị. Từ nhỏ đến lớn, hắn sợ nhất chính là rau hẹ hương vị. Vừa rồi hắn xa xa đã nghe tới rồi này hương vị, nghề hà hắn không biết nàng là cho hắn đưa cơm tới. Cưỡng chế dạ dày này lên tới ghê tởm cảm, hỏi, kia hai đàn đồ vật là ngươi quải. Hạng Tử Nhuận con ngươi hướng kia cây có khắc một cái đại đại gương mặt tươi cười thụ côn thượng đảo qua, khỏe môi lại nhịn không được hướng lên trên dơ dơ lên. Chứ bỏ nàng, tiếng này núi sâu người còn có ai có kia nhàn hạ thoải mái. Đó là ta làm ruốc cá, ăn ngon sao? Tô Khả Phương mắt hạnh lại là một loan, hỏi. Còn không có nếm. Có vừa rồi giao hấn, lần này hắn không dám lại nói dối. Ăn xong nói cho ta, ta lại cho ngươi đưa tới. Lần trước cho hắn đưa ruốc cá bởi vì gia vị không đủ, hương vị kém một chút, lần sau cho hắn đưa chút hương vị càng tốt. Hạng Tử Nhuận đang muốn mở miệng, thần sắc lại mạch dùng mình, không hề báo động trước kéo Tô Khả Phương liền hướng trong rừng sâu chạy đi. Làm sao vậy? Tô Khả Phương hoảng sợ, vừa chạy vừa hỏi. Trước đừng nói chuyện. Hạng Tử Nhuận hạ giọng nói. Tô Khả Phương bị hắn mang theo chạy hảo xa, thẳng đến mệt đến không thở nổi. Hạng Tử Nhuận mới bỗng chốc ngừng lại, đẩy ra một bụi cỏ đem nàng đẩy đi vào. A! Tô Khả Phương không kịp kêu sợ hãi, Hạng Tử Nhuận cũng nhảy tiến vào duỗi tay bưng kín nàng miệng. Đừng lên tiếng. Hạng Tử Nhuận ở nàng bên thai thấp giọng nói, thần sắc rất là ngưng trọng. Hắn ấm áp hơi thở phun ở nàng sau trên cổ, Tô Khả Phương không được tự nhiên vặn vẹo thân mình, tránh thoát hắn đại trưởng. Cùng ta tới. Hắn kéo nàng liền hướng trong đi. Hắn gắt gao bắt lấy nàng, không chấp nhận được nàng lại tránh thoát. Hắn căng chặt thân thể làm nàng ý thức hắn giờ phút này thực khẩn trương. Tô Khả Phương tâm cũng mạc danh nhắc lên. Chẳng lẽ có mãnh thú tới? Đi rồi một hồi lâu, Tô Khả Phương mới phát hiện chính mình là bị Hạng Tử Nhuận đẩy mạnh một cái trong sơn động. Cái này sơn động rất nhỏ, càng đi trước đi liền càng hẹp, cuối cùng đều đến khom lưng đi. Này sơn động như vậy tiểu, đại hình dã thú khẳng định vào không được. Cẩn thận một chút. Hạng Tử Nhuận nhỏ giọng nói, một tay lôi kéo nàng, một tay đặt ở nàng trên đầu, để tránh nàng đụng vào đỉnh. Đi đến sơn động cuối, Hạng Tử Nhuận đột nhiên mang nàng xoay cái cong. Tô Khả Phương chỉ cảm thấy phía trước sáng ngời, nàng bị Hạng Tử Nhuận mang ra sơn động. Không. Bọn họ giống như cũng không có đi ra sơn động. Đây là động trung động. Hạng Tử Nhuận thấy nàng sững sờ, ra tiếng giải thích nói. Cái này động trung động là hắn nửa năm trước phát hiện, sơn.